Chương 600, rút thưởng rút đến mềm tay. Cửu tinh huyền sư thăng huyền vương, cần trọn vẹn 50 triệu điểm kinh nghiệm, trong thời gian ngắn dựa vào giết quái kinh nghiệm là khẳng định không cách nào thăng cấp, còn không bằng luyện chế nhiều một chút huyền phù huyền đan bản thân. Huống hồ, trùng kích huyền vương cảnh còn muốn hung hăng quan địa võ kiếp, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước kia, thần thân cũng không muốn tùy tiện nếm thử. Thiếu niên giờ phút này tới lúc gấp rút chờ tiền dùng. Chỉ đợi Trương, Lục hai người mang về đổi lấy tiền mặt cùng ngũ hành linh thạch sau này, thiếu niên này liền dự định trắng trợn rút thưởng, nhìn có thể hay không rút đến một cái địa vũ phủ diêu đan. Nếu như có thể thành, thì quả quyết nuốt luyện ngũ hành linh thạch, tăng cấp huyền vương cảnh. Thần thân giờ phút này không gian ba lô bên trong, đã có 50.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Dựa theo thế tục giới kim tệ cùng linh thạch đổi lấy tỷ lệ, 1 triệu tương đương 1 cân để tính, hắn giao cho Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm ngân phiếu bên trong, có 50 tỷ đều là lấy ra đổi lấy linh thạch. Coi như khấu trừ thủ tục phí, hai người chỉ ít cũng có thể mang về 4.500.000 cân hạ phẩm linh thạch, tăng thêm trước đó còn lại, đầy đủ hắn phát động linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình hiệu quả. Cái này nhất đẳng, cũng là trọn vẹn 3 giờ đầu. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đầy trời ngôi sao, thần thân luyện đan luyện mệt mỏi, vừa mới chuẩn bị tại Thải Thiên Vân Địa trung tiểu khế một lát, chưa từng nghĩ, thần hồn thức hải bên trong lại truyền đến một tiếng dị động. Nấc, nguyên lai là tại Thải Thiên Vân Địa bên ngoài cho thiếu niên canh chừng hơi nhỏ đánh không một cái kéo dài đến thiên hoang địa lão ở một cái. Ngoá, tiểu bạch đầu óc người có hố a, đánh ở một cái vì mau muốn mở ra thần niệm tương thông chi thuật để ca nghe được. Thần thân một trận thống mạ, còn tốt ca luyện hết huyền đan, không phải vậy như bởi vì ngươi đột nhiên tới này sau một tiếng, hoảng sợ hủy một lò huyền đan, ngươi bồi a. Tiểu bạch đối thần thân chỉ trích không để bụng, chỉ dương nanh múa vuốt gieo hò, oa ha ha ha ha ha. Bản hổ thần không có việc gì có thể tùy tiện quấy rầy lão đại sao? Khẳng định là có chuyện, có đại hỷ sự a. Ngay sau đó, con hàng này kéo lấy thật dài âm cuối nói ra tấn cấp. Bản hổ thần tấn cấp a lão đại, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn huyền giai thượng phẩm thậm chí cả linh giai huyền tinh, cuối cùng không có phí công phế. Ồ, trở thành linh giai trung phẩm huyền thú. Không không không, trung phẩm có cái gì tốt ý? Bản hổ thần, đã là hàng thật giá thật linh giai thượng phẩm. Hắc hắc hắc lợi hại a. Tiểu bạch dùng lông xù móng vuốt xử lý kiểu tóc, một mặt đắc chí. Từ khi thần thân tại Hàn Đàm đảo hoang nộp lên trên lấy được đại lượng làm huyền tinh trọng pháo đạn dược huyền tinh sau này, tiểu bạch cùng xích thố thì đều có lộc ăn. Cái này hai hàng mỗi ngày đem đại lượng huyền tinh mang về chiến sủng không gian cùng tỏa kỵ không gian, điên cuồng gặm ăn. Cho đến hôm nay, tiểu bạch rốt cục lại đột phá tiếp, mà lại theo linh giai hạ phẩm, nhảy lên trở thành linh giai thượng phẩm huyền thú. Cái này khiến thần thân không khỏi thầm than, thật sự không hổ người mang thú thần huyết mạch a. Đồng dạng số lượng huyền giai, linh giai huyền tinh, tiểu bạch có thể tại ngắn ngủi hơn nửa tháng ở giữa tăng vào tới linh giai thượng phẩm, so xích thố tiến bộ càng thêm lóa mắt. Trên thực tế, lượng lớn huyền tinh đập xuống, xích thố tiến cảnh cũng coi như không tệ. Đầu này độc giác xích tông thú mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại linh giai thượng phẩm chi cảnh, nhưng nếu như chia nhỏ thực lực lời nói, nó hiện tại chỉ ít có thể sánh ngang bát tinh huyền sư đỉnh phong chiến lực. Tốt lắm, tổng không hổ ca cho các ngươi mấy ngàn mai huyền giai huyền tinh cùng hơn 200 mai linh giai huyền tinh. Thần thân rất là hài lòng, vù vù, thực lực là phóng đại, có thể bản hổ thần trong khoảng thời gian này mỗi ngày gặm huyền tinh, vẫn là không có bị linh nhi gia công qua, miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Lão đại, hôm nay có thể một kỳ nghỉ không? Thần thân cuồng mắt trợn trắng, soạt, liền biết ngươi đổi không ăn hàng bản tính. Tốt a, xem ở ngươi chịu khổ hơn nửa tháng phân thượng. Ca hôm nay liền để Linh Nhi chuẩn bị một bàn huyền thực món ngon, mặc cho ngươi cùng xích thố ăn đầy đủ. Hy ruột ruột, tạ ơn lão đại nhiều. A, lão đại, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm trở về. Tốt, ta cái này đi ra. Một lát sau, thần thân trở lại hiện thực thế giới, Trương, Lục hai người đi vào trong phòng sau, sắc mặt lại cũng không dễ nhìn lắm. Thế nào, thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Hai người không nói hai lời liền quỳ một chân trên đất, thuộc hạ làm việc bất lợi, còn mời các chủ trách phạt. Theo thần thân thời gian càng lâu, thì càng có thể kiến thức đến thiếu niên này tiến cảnh tu vi cùng mưu lược, bởi vậy, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm ngày bình thường mặc dù còn có thể theo thần thân đùa giỡn một chút, có thể gặp phải chính sự thời điểm, bọn họ từ trước tới giờ không dám quên chính mình thân là cấp dưới thân phận. Thần thân vội vàng tế ra một tia trưởng phong đem hai bọn họ nâng lên, nói, không cần như thế, nói một chút, đến tột cùng thế nào chuyện. Kim tệ chúng ta đủ số đổi lấy đến, có thể chính là thì. Mấy hơi sau khi, thần thân biết sự tình ngọn nguồn cảm tình bọn họ tại đổi lấy linh thạch thời điểm gặp gỡ phiền phức. Tất cả tiền trang thống nhất cho ra hồi phục là, trong khoảng thời gian này tất cả linh thạch bị đông cứng, không cách nào ra sổ sách, cũng không cách nào đổi lấy. Sau đó tại hai người bọn họ tận hết sức lực nghe ngóng phía dưới mới náo minh bạch, cảm tình là bởi vì biên quan chiến sự sắp nổi, hoàng thất sớm tại 3 ngày trước thì phái người chạy tới mỗi cái tiền trang, đem linh thạch hết thảy hấp lại. Thì liền tiền mặt đều bị hạn ngạch, trong đế đô, mỗi cái tiền trang tại chiến cục tình huống không rõ ràng trước đó, nhiều nhất chỉ có thể ngoại phóng 500 triệu kim tệ đổi lấy nghiệp vụ. Bởi vậy, chỉ là cái kia 11 tỷ tiền mặt, hai người liền chạy khắp đế đô tất cả tiền trang mới lấy đổi về. Nghe nói hắn thành trấn tiền trang thảm hại hơn, trực tiếp toàn diện tạm dừng ngân phiếu đổi lấy kim tệ cùng linh thạch nghiệp vụ, tất cả vật tư đều do trong hoàng tộc cao thủ tự mình mang theo không gian huyền giới thu nạp, mang về đế đô. Thì ra là thế, thần thân khẽ vuốt cằm, nước chiến tương khởi, đại hạ vương vì ngăn ngừa tiền trang bị địch quốc cướp lục, phong ngừng tiền trang, hấp lại kim tệ cùng linh thạch cũng hợp tình hợp lý, cái này không thể trách các ngươi làm việc bất lợi. Hắn vừa nói chuyện, một bên đem kim tệ thu sạch cho đến chính mình không gian ba lô bên trong. Lúc này mới lên tiếng nói, đi làm việc đi, ta muốn tiếp tục bế quan. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Chờ bọn hắn rời đi, thần thân có chút ít tiếc hận, mẹ chứng, chiến sự nổ ra, liền đổi lấy linh thạch cùng tiền mặt đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu là đi theo tu giả tán hộ đến đổi, khổng lồ như thế số tiền cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đổi đủ. Linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình tạm thời không cách nào đạt thành, trước rút thưởng đi. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên thần thức thầm động. Lại lần nữa điều ra cái kia quen thuộc rút thưởng giao diện. Đinh, kích hoạt một lần rút thưởng đĩa quay cần 5 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, chợt, luân bàn đại chuyển, từng cái đồ vật sôi nổi trước mắt. Lần này, thần thân không hề như trước kia sao kích động, có lẽ là bởi vì tiền vốn đủ nhiều quan hệ, 11 tỷ tiền mặt, đủ rút 2.000 lần nhiều, hắn cũng không tin không kiếm được một cái địa vũ phù diêu đan. Trên thực tế, một cái địa vũ phù diêu đan cho dù có hàng có thể bán, chỉ sợ cũng không phải 11 tỷ kim liền có thể mua đến tay, cái này dù sao cũng là linh giai thượng phẩm huyền đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần này, thần thân cuối cùng là trải nghiệm một lần cái gì gọi rút thưởng đều rút đến mềm tay. Thẳng đến gà gáy hừng đông thời khắc, hắn cuối cùng đạt được mình muốn đồ, vật. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được địa vũ phù diêu đan một cái. Chương 601, thiếu một chữ, ngày đêm khác biệt. Ai u ta đi, cuối cùng là rút đến muốn đồ, vật. Thần thân thì thào một câu, sắc mặt xem ra cũng không lớn tốt. Ai, may mắn còn rút đến cái đặc thù vật phẩm, lưỡng đằng linh chi dịch. Phục dụng sau, làm cho không đến linh giai huyền chức người vô điều kiện tăng lên nhất tinh, đưa cho linh nhi cùng thuận lão dùng không thể tốt hơn. Nếu là không có thứ này, lần này rút thưởng quả thực thiệt thòi lớn a. Hệ thống chi linh, người nhà quá không tử tế, trước kia rút thưởng hoặc nhiều hoặc ít còn có thể làm đến điểm niềm vui ngoài ý muốn bảo bối, thế nào lần này thì như thế không nên việc. Ca cũng không làm gì sao bại hoại nhân phẩm sự tình a. Sẽ không phải là ngươi nhìn ta kim tệ đủ nhiều, liền đem chúng giải thưởng lớn tỷ lệ điều thấp a. Đậu phộng cái xoa muốn hay không như thế hắc a. Cũng khó trách thần thân mở miệng phàn nàn. Trừ địa vũ phù diêu đan cùng cái kia lưỡng đằng linh chi dịch bên ngoài, thần thân lần này rút được đồ vật mặc dù có không ít, nhưng cùng hắn tâm lý mong muốn vẫn là có rất lớn chênh lệch. 9,8 tỷ kim tệ nện vào đi, hữu dụng đồ, vật 10 ngón tay liền có thể đếm xong. Đầu tiên là tương đương với huyền vương đỉnh phong toàn lực nhất kích linh giai trung phẩm huyền phù, vạn kiếm quy tông phù. Trước đó thần thân tại Hàn Đàm đảo Hoang Chu sát khấu quốc đại tướng Dã Điền lúc thì dùng qua một chương, tính cả lúc trước hắn còn thừa lại, giờ phút này lại góp thành một đôi. Còn có một chương tên là lôi bạo tồi tâm phù linh giai thượng phẩm huyền phù. Cái này một tờ huyền phù thì càng trâu bò, theo hệ thống chi linh nói, qua thôi phát, cái này lôi bạo tồi tâm phù uy năng đủ có thể sánh ngang một tên tam tinh huyền hoàng chìm bá nhất kích. Chỉ bất quá nó không hề giống vạn kiếm quy tông phù sát thương phạm vi như vậy lớn, lôi bạo phù chỉ thích hợp với đơn thể công kích, xem như chương dùng để điểm giết lương phương. Trừ huyền phù, thần thân còn thu hoạch 4 cái cực phẩm phá cảnh đan, 2 cái nhân vũ phù diêu đan. Còn lại rất nhiều huyền, phàm 2 cấp đan dược huyền phù cũng không ít, lại thêm mấy trăm miếng linh giai huyền tinh, cùng hơn 30 bộ huyền, phàm 2 cấp công pháp, huyền kỹ, còn có 68 loại hiếm quý tài liệu, tổng thể tới nói thu hoạch coi như qua loa. Nhưng mà đã không còn có thể làm thần thân hai mắt tỏa sáng chi vật a. Ngô, thị vệ cùng Trương, Lục Nhị lão trước sau đổi lấy tiền mặt còn thừa lại 700 triệu nhiều, lại rút 200 triệu góp cái 10 tỷ trình, còn lại 500 triệu giữ lấy dự bị đi. Gạch chéo người cái vòng vòng, có vô địch hệ thống, cả tiền là tới cũng nhanh đi cũng nhanh a. Lầm bầm như thế một câu sau, thiếu niên lại lần nữa chuyển động rút thưởng luân bàn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản đơn lẻ huyền kỹ một bộ, Túy Đường Lang, phàm giai trung phẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao giai trung phẩm huyền tinh một cái, hỏa hệ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền giai hạ phẩm huyền binh một kiện, cụ phong tam xoa kích. Đinh, em gái ngươi, chúc mừng em gái ngươi a, còn có thể hay không đến tốt ít đồ. Ai, thiếu niên mặt ủ mày cho nâng quai hàm, uể oải ngồi trên mặt đất, thần niệm chỉ phụ trách chuyển động luân bàn, cũng đã lười nhác dò xét kỹ giúp chúng đến tột cùng là vật gì. Hắn chú ý lực phản đặt ở kim tệ phía trên, nhìn lấy kim tệ 5 triệu 5 triệu hướng xuống hàng, dự định tại rớt phá 500 triệu trước đó dừng lại. Nào đó thời khắc này, hắn không gian ba lô bên trong tiền mặt đếm xuống đến 500 triệu 077 vạn, thiếu niên lập tức hô ngừng. Cuối cùng nhất một lần rút thưởng luân bàn như trước đang chuyển động, hệ thống chi linh đếm ngược báo đáp không ngừng, 5, 4, 3, 2, 1. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng giai thượng phẩm huyền tinh một cái, phong hệ. Ai, K11 tỷ A 11 tỷ, A, chờ một chút, cuối cùng nhất rút đến cái kia là cái gì tới? Đinh, ký chủ thu hoạch được một cái hoàng giai thượng phẩm huyền tinh, phong hệ, xuất từ quỷ phong khiếu thiên sư chi bản thể. A, nguyên bản mặt ủ mày cho thiếu niên nhất thời nhảy lên thật cao, thần niệm nhất động, lập tức đem cái viên kia chừng đà điểu chứng kích cỡ tương đương huyền tinh lấy ra không gian ba lô, nâng tại trong lòng bàn tay. Cái này, ngươi nói đây là quỷ phong khiếu thiên sư huyền tinh, hoàng giai thượng phẩm. Thần thân có chút ít kích động liếm liếm bờ môi, quỷ phong khiếu thiên sư, có cái sư chữ, cái này huyền tinh bản thể hẳn là đầu sư hình huyền thú đúng không? Đinh, là, ký chủ trước mắt đã đem tiểu sư hống công luyện tới viên mãn chi cảnh, có thể đem cái này mai hoàng giai sư loại huyền tinh luyện hóa, nếm thử tiến giai tiểu sư hống công. Oa cái kia nhất định phải a, mau nói ta muốn thế nào làm, thần thân vui mừng quá đỗi. Hắn cho tới bây giờ chưa quên, chính mình tiểu sư hống công là có cơ hội khứ trừ phía trước cái kia tiểu chữ viên mãn cảnh sau, nuốt luyện một cái sư loại hoàng giai huyền thú huyền tinh, liền có 3 phần xác suất thu hoạch được kim mao sư vương chân hồn, tiến giai thành chính thức sư hống công. Đinh, chỉ cần có 99811 cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch chi lực cùng phối hợp, ký chủ liền có thể đem luyện hóa. Ta, hóa, 99811 cân thượng phẩm linh thạch, ngươi thế nào không lên trời đâu? Một cân thượng phẩm chẳng khác nào 100 cân trung phẩm, 10.000 cân hạ phẩm, ta hiện tại tổng cộng mới 50.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch mà thôi, ngươi. Thiếu niên đậu đen rau muống còn chưa nói xong, hệ thống chi linh lại lần nữa nhảy nhót đi ra, đinh. Ký chủ chớ có kích động, bởi vì ngươi là lần đầu luyện tinh lấy độ huyền kỹ chi năng, cho nên hệ thống cấp cho phúc lợi, chỉ cần 30.000 cân hạ phẩm linh thạch là đủ. Hô, cái này còn tạm được, tổng không uổng phí cam 11 tỷ trắng bóng, ách không đúng. Là vàng cam cam vàng, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, dù sao hiện tại hắn cũng góp không đủ 90.000 cân, quốc chiến sắp đến, lúc không ta đợi. Cho nên, giống huyền khí tu vi dạng này ngạnh thực lực đã không cách nào tại trong ngắn hạn cất cao, vậy liền hướng huyền kỹ cái này mềm thực lực phát lực cũng là không tệ, dù sao cũng so cái gì đều không làm mạnh. Sau đó, thiếu niên tâm niệm nhất động, đinh, 20.000 cân hạ phẩm linh thạch khấu trừ thành công, quỷ phong khiếu thiên sư huyền tinh luyện hóa bắt đầu. 3 phần. Có 3 phần tỷ lệ thức tỉnh kim mao sư vương chân hồn chi lực rót vào bên trong, nhất định muốn thành công hoa. Không phải vậy ca 20.000 cân linh thạch đều đổ xuống sông xuống biển không nói, tiểu sư hống công qua lần này, cũng không còn cách nào thức tỉnh chân hồn. Thần thân không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng thầm cầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn sống như cái chờ đợi tuyên án bị vô tội phóng thích vẫn là trung thân giam cầm cực đoan phạm, trong lòng chi tâm thần bất định không lời nào có thể diễn tả được. Ước chừng trăm hơi thở qua sau, tuyên án đến, đinh, kim mao sư vương chân hồn thức tỉnh thành công, tiểu sư hống công thành công tiến giai sư hống công. Âm 3 loại công kích kỹ, địa giai hạ phẩm, nên kỹ năng bên trong phụ kim mao sư vương chi tinh hồn, lấy huyền năng rót tiếng nói, phát ra liệt sư gầm, dung chuyển trời đất, đánh thẳng địch hồn. Nhập môn, 50.000 điểm, nửa giờ đầu, âm vực thế công, đối huyền hồn loại huyền thú hoặc tu giả, tạo thành thương tổn gấp bội. Đem tiến giai sau kỹ năng tường tình thu hết vào mắt sau, thần thân thẳng muốn ngửa mặt lên trời cười to. Vốn chỉ là huyền giai thượng phẩm tiểu sư hống công, lấy rơi cái chữ nhỏ sau, trực tiếp vượt qua linh giai, trổ mã thành địa giai hạ phẩm huyền kỹ, có thể nói ngày đêm khác biệt. Chương 602, hệ thống thăng cấp phúc lợi. Nhớ ngày đó, thần thân thiên giai nhất xương chỉ còn dừng lại tại nhập môn cảnh thời điểm, kỹ năng tiêu hao đồng dạng là 50.000 điểm. Hiện tại, cái này sư hống công rõ ràng chỉ là địa giai hạ phẩm huyền kỹ. Vì sao kỹ năng tiêu hao có thể cùng trời giai nhất dương chỉ khó phân trên dưới đâu? Chẳng lẽ lại nó uy năng đủ để sánh ngang nhất dương chỉ? Dĩ nhiên không phải, nhất dương chỉ là tập hợp huyền khí tại nhất chỉ mà phát, mà sư hống công làm âm 3 loại huyền kỹ, lại có thể lấy ùn ùn kéo đến chi thế bao phủ mà ra. Kỹ năng đặc điểm, liền đã định trước tiểu sư hống công đối huyền năng số lượng dự trữ ỉ lại cao hơn. Liên quan tới điểm này, thần thân rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng, nói trắng ra đây chính là một cái đơn thể thẳng tắp kỹ năng cùng full screen phạm vi kỹ đến làm so sánh. Bình thường mà nói cũng là phạm vi kỹ năng tiêu hao lớn hơn. Đương nhiên, nếu như cấp bậc chênh lệch quá nói nhiều, tự nhiên là sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này. Nếu là lấy đồng loại kỹ năng so sánh với lời nói, tiến giai sau tiểu sư hống công tuy chỉ là nhập môn cảnh, thì so đại viên mãn tiểu sư hống công huyền năng tiêu hao còn nhiều hơn 15.000 điểm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nhìn vào môn sư hống công, đã so đại viên mãn huyền giai thượng phẩm huyền kỹ còn cường hãn hơn nhiều. Nếu có thể đem nó luyện tới tiểu thành, thậm chí quán thông cảnh giới, cái kia há không châu bay lên. Hắc hắc hắc, thần thân ma quyền sát trưởng, đến mức quán thông cảnh trở lên cảnh giới, thần thân trong thời gian ngắn thì không cân nhắc, bởi vì cái kia không thực tế. Kỹ năng phẩm cấp càng cao, cảnh giới tăng lên độ khó khăn lại càng lớn, dù là hắn có kỹ năng độ thuần thục cái này chuyên trúc ưu thế cũng không ngoại lệ. Ngay tại thần thân vì sư hống công tiến giai mà nhảy cẫng không thôi thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở, đinh. Ký chủ liên tục mở ra rút thưởng công năng số lần phá ngàn, thu hoạch được rút thưởng hệ thống thăng cấp quyền hạn, xin hỏi phải chăng thăng cấp? Hả, rút thưởng công năng còn có thể thăng cấp, thiếu niên nhíu mày lại. Thực thiếu niên này trước đó trọn vẹn dùng 11 tỷ kim rút thưởng, rút 2.000 lần đâu, theo lý thuyết đã sớm phá ngàn. Hệ thống chi linh cho tới bây giờ mới phát ra tăng lên, muốn đến cần phải cùng nó nói tới liên tục mở ra rút thưởng công năng có quan hệ. Nếu là liên tục rút thưởng, liền hẳn là có cái khoảng cách thời gian phán định, tỉ như vượt qua trăm hơi thở không tiếp tục độ rút thưởng, cái kia trước đó số lần thì về không loại hình. Bất quá nói thật ra, thần thân bị hệ thống chi linh hố cũng không phải lần một lần hai, cũng sẽ không giống ngay từ đầu như thế, nghe được hệ thống thăng cấp thật hưng phấn hoa chân múa tay. Hắn có chút ít cảnh giác hỏi thăm, thế nào cái thăng cấp pháp? Còn có, thăng cấp sau chỗ tốt cùng chỗ xấu ngươi cũng cho bản ký chủ giới thiệu rõ ràng mới được. Trầm ngâm một lát sau, hệ thống chi linh mới ngữ khí băng nhạt đáp lời, đinh. Rút thưởng công năng thăng cấp cần 20 tỷ kim tệ hoặc là 20.000 khỏa hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Thăng cấp sau, ký chủ đem thu hoạch được tùy cơ thu hoạch được một loại đổi mới khen thưởng, một dạng đặc thù huyền kỹ, một cái không thua kém linh giai thượng phẩm huyền phù hoặc là huyền đan, hoặc là một kiện không thua kém linh giai thượng phẩm huyền binh. A, nghe còn rất không tệ bộ dáng, thiếu niên không khỏi vuốt ve từ bản thân cái cằm, trong mắt tinh quang đại mạo. Phải biết, hệ thống chi linh nói đều là không thua kém. Nói cách khác, linh giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù, hoặc là huyền binh nhưng mà thấp nhất phối trí, còn có thể tùy cơ đến càng cao điểm hơn giai, thậm chí là thiên giai. Mà lại, còn có thể là mẫu dạng đặc thù huyền kỹ. Thần thân bây giờ người mang bảo mệnh, đánh bất ngờ thần kỹ thiểm hiện liền là một loại đặc thù huyền kỹ, tuy nhiên phẩm cấp không rõ, nhưng là tính thực dụng quả thực tốt đến bạo. Kích động về kích động, nhưng thiếu niên này vẫn như cũ rất cẩn thận, lại hỏi cái kia thăng cấp sau này, rút thưởng công năng có cái gì biến hóa. Còn có, chỗ xấu cũng cho bản ký chủ chi tiết nói tới, cũng đừng muốn một ngạt hố nước ca. Đinh, rút thưởng công năng thăng cấp sau, đem về xóa đi tất cả huyền giai phía dưới tứ đại huyền phẩm, linh giai phía dưới huyền tinh, cùng tương ứng phẩm cấp tài liệu. Trừ cái đó ra, rút được đặc thù vật phẩm xác suất tại vốn có trên cơ sở tăng lên 50%, như ký chủ trước đó rút được cái kia lưỡng đẳng linh chi dịch. Đinh, làm đại giá, thăng cấp sau mỗi lần rút thưởng nỗ lực kim tệ đem theo 5 triệu tăng vì 100 triệu. Nghe xong hệ thống chi linh giới thiệu, thần thân thật là có chút động tâm. Ngay tại trước đây không lâu, hắn nện trọn vẹn 11 tỷ kim đi xuống, đổi lại cũng chỉ có hơn 10 cái có thể vào mắt đồ, vật, hắn thật sự là cặn bã đến sách không được. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn bây giờ tu vi phóng đại, nhãn giới cũng theo đó đề cao có quan hệ. Mênh mông 2.000 lần rút thưởng, tay đều rút mềm, cuối cùng rút được phàm giai tứ đại huyền phẩm, thấp, trung giai huyền tinh, tài liệu, cùng huyền kỹ công pháp, thì chiếm trọn vẹn 1.709 kiện nhiều. Có thể thấy được, tuyệt đại đa số kim tệ cuối cùng đều lãng phí ở những thứ này vật vô dụng phía trên. Nếu như y theo hệ thống chi linh nói, đem rút thưởng công có thể tiến hành thăng cấp, vậy liền có thể bảo chứng sau này phần thưởng bên trong không còn có huyền giai phía dưới tứ đại huyền phẩm, linh giai phía dưới huyền tinh cùng tương ứng phẩm cấp tài liệu. Nói cách khác, thăng cấp sau lại rút thưởng, kém nhất cũng có thể được huyền giai đan, phù, thực, binh, linh giai huyền tinh cùng tài liệu, thậm chí ngay cả công pháp huyền kỹ cũng sẽ không lại xuất hiện phàm giai cặn bã. Trừ cái đó ra, hắn đạt được đặc thù vật phẩm xác suất cũng đem tại vốn có trên cơ sở tăng lên 50%. Vì thế nỗ lực, chỉ có một lần tính 20 tỷ kim tệ hoặc là 20.000 linh thạch, cộng thêm sau này mỗi lần rút thưởng giá cả tăng gấp 20 lần mà thôi, đối thần thân đến bảo hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại. Không tệ, ta lựa chọn thăng cấp. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ tiền mặt chỉ có 500 triệu, hạ phẩm ngũ hành linh thạch lại có 31.000 còn lại cân, xin hỏi phải chăng dùng 20.000 linh thạch tiến hành thăng cấp? Chiến sự sắp nổi, hoàng tộc hấp lại tất cả tiền trang linh thạch cùng tiền mặt, trong thời gian ngắn thần thân cũng không còn cách nào gom góp 90.000 cân linh thạch, chẳng bằng trước thăng cấp rút thưởng hệ thống. Nói không chừng còn có thể kiếm được cái ra dáng điểm đổi mới khen thưởng đúng không? Kết quả là, thiếu niên mãnh liệt gật đầu một cái. Sau một khắc, đinh, rút thưởng hệ thống thăng cấp thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đổi mới khen thưởng, đặc thù huyền kỹ biết hết đồ cùng biết người mắt. Ha ha, quả nhiên là đặc thù kỹ năng. Bất quá, danh tự có chút không rõ đầu đuôi A, sẽ không phải là gà mở kỹ năng A. Đợi ta xem một chút, theo thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới thu hoạch kỹ năng tường tình đều phù ở trước mắt. Đặc thù huyền kỹ, phẩm giai không rõ, có thể đem trong vòng phương viên trăm dặm địa hình địa vật, cao 100 trượng không vực tình trạng, cùng đồ vực phạm vi bao trùm bên trong hết thảy chim bay cá nhảy nhìn một cái không sót gì, đây là biết hết đồ. Biết hết đồ hiệu quả là bị động, không thời gian hồi chiêu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tức có thể tùy thời thi triển. Nhưng nếu muốn duy trì biết hết đồ hiệu quả, thì cần muốn hao phí huyền hồn chi lực một hơi một tiết. Mở ra kỹ năng chủ động hiệu quả sau, ký chủ tầm mắt hoặc đồ vực phạm vi bên trong hết thảy sinh vật, đều muốn cách đỉnh đầu chỗ bảy biện ra ba loại chỉ là ký chủ có thể thấy được sắc thái, phân biệt đại biểu ba loại khác biệt trận doanh cùng thái độ. Xanh biếc đại biểu thân mật, hoàng sắc đại biểu trung lập, màu đỏ đại biểu cừu hận. Chương 603, một mắt biện trung gian. Xem hết cái này mới được đặc thù ký tường tình sau, thần thân đã đối tất cả tin tức không sai tại ngực. Biết hết đồ làm chăn động hiệu quả, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể theo mở theo ngừng, không thời gian hồi chiêu. Nhưng tiếp tục quan sát thì hội tiêu hao huyền hồn chi lực, mỗi duy trì một hơi thời gian, liền sẽ tiêu hao hết một tiết hồn lực. Trước đó tại Hàn Đàm đảo hoang khống chế huyền tinh trọng pháo thời điểm, thần thân thì động tới hồn lực. Lúc đó hắn nhưng mà huyền giai bát tinh song chức sư, ỷ vào làm người hai đời liền đã nắm giữ trọn vẹn 42 tiết hồn lực. Thì đến bây giờ, đan, phù song kỹ đồng thời tiến giai linh cảnh sau, thần thân hồn lực tăng vọt đến 100 tiết, nói cách khác, hắn có thể duy trì biết hết đồ trọn vẹn 100 hơi thời gian. 100 hơi thời gian, đầy đủ hắn trưởng khống trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy gió thổi cỏ lay, mà lại hắn lạc đường thiếu hụt cũng đem bổ cứu không ít, kỹ năng này đối thần thân mà nói vô cùng thực dụng. Đến mức chủ động kỹ năng biết người mắt, thì càng dễ sử dụng hơn, nhìn một cái, liền có thể biết người nào là địch hay bạn, không cần lo lắng bị những miệng đó mật bụng kiếm ra hỏa ám toán đến. Bất quá, biết người mắt làm chủ động kỹ năng, trừ một hơi một tiết hồn năng tiêu hao bên ngoài, còn có lần nữa thi triển thời gian hồi chiêu, 12 canh giờ. Hắc hắc, như thế chơi vui kỹ năng, không như bây giờ thì thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Thần thân kìm nén không được hưng phấn, thần niệm nhất động, trong đầu lập tức hiện ra lấy thiên kỳ bảo các làm tâm điểm, trong vòng phương viên trăm dặm đế đô cảnh diện mạo đều là nhìn một cái không sót gì. Trừ không thể giống thông thiên chi nhãn như thế tùy ý vượt qua bất luận cái gì chướng ngại vật bên ngoài, biết hết đồ hiệu quả vẫn là rất không tệ, có thể căn cứ thần thân nhu cầu tùy ý phóng đại hoặc là thu nhỏ đến mỗ một chỗ. Ngay sau đó biết người mắt, mở. Ông, trong chốc lát, trên đường phố tới lui đám người đỉnh đầu chỗ, thật xuất hiện khác biệt sắc thái. Bọn họ đại đa số đều là hoàng sắc, có tràn đầy nhạt, biểu thị những người đi đường này giáp người qua đường ất, đối thần thân thái độ là trung lập. À, bọn họ trên đầu ánh sáng thế nào hội sâu có nông có đâu? Chẳng lẽ trung lập cũng phân nặng nhẹ hay sao? Thần thân hỏi ra tâm ngữ đồng thời, hệ thống chi linh lúc này cho ra đáp án, đinh. Biết người mắt đặt vào trong mắt ánh sáng. Sắc thái càng sâu thì đại biểu khuynh hướng càng nặng. Ta minh bạch, cũng là càng lục thì càng đối ca thân thiện, càng đỏ đâu. Cũng là thì càng hận ta, càng hoàng, ách, thì khi bọn hắn trung lập quyết tâm càng tốt đẹp. Tại đồ vực phạm vi bên trong, trừ trên đường phố trung lập người, còn có chừng một thành người trên đỉnh đầu cũng không ánh sáng vòng. Muốn đến là bởi vì nên kỹ năng cảnh giới quá thấp, bởi vậy phân biệt dẫn không cách nào làm đến 100% A. Thần thân đã sớm biết. Biết hết đồ biết người mắt trước mắt nhưng mà nhập môn cảnh. Theo cảnh giới tăng lên, biết hết đồ phạm vi cũng đem mở rộng, mà lại biết người mắt thời gian hồi chiêu cùng phân biệt độ cũng hội tăng lên rất nhiều. Thiên kỳ bảo các bốn phía, đóng tại bảo các ngoại môn vệ đỉnh đầu đều có sâu ánh sáng màu xanh biếc, có thể gặp bọn họ đối với mình coi là cực kỳ trung tâm. Thiếu niên đầu tiên là đem ánh mắt về tụ, tìm đến phía lộ thiên hậu viện, trông thấy hắn đầu nhi Vương Kỳ chính cầm lấy một cái điều cây chổi, quét dọn trong đình viện lá rụng. Vương Kỳ trên đỉnh đầu ánh sáng màu sắc vì sâu đậm màu xanh sẫm, theo như cái này thì, thiếu niên này đối thần thân là tuyệt đối trung tâm, đoán chừng cũng không so thuận lão cùng Linh Nhi kém bao nhiêu. Tốt, kẻ này trung tâm đáng khen, khi tất yếu có thể làm được việc lớn. Thần thân trong lòng thầm khen một tiếng, ánh mắt lại lần nữa di chuyển. Lầu các có mặt tường trần nhà cách trở, bởi vậy không cách nào nhìn thấy trong phòng người. thiếu niên dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía thiên kỳ bảo các ngoài cửa, phát hiện đóng giữ nơi này chỗ gác cổng trên đỉnh đầu cũng có được lục quang, nhưng là màu sắc cũng không có vương kỳ như vậy sâu. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối với mình mặc dù cũng là thân thiện trung tâm, vẫn còn không cách nào làm đến quên mình phục vụ mệnh trình độ. Chợt, thần thân sẽ tùy thuộc tuyến kéo xa, nhìn chăm chú đến thần phủ, vừa vặn trông thấy thần Mạn Dương tại mình tại trong trạch viện đối mấy tên thuộc hạ này khoa tay múa chân. Lão gia hỏa này trên đỉnh đầu chỗ hiển hiện là một đoàn sâu đến gần như phát màu nâu đen ánh sáng, cực kỳ trợn mắt. Có thể thấy được hắn đối thần thân hận ý không đội trời chung. Hắn ba người trước mặt đồng dạng đỉnh đầu hồng sắc quang vựng, chỉ bất quá không có thần tàng phong như vậy nồng đậm, chỉ có màu hồng nhạt trình độ. Muốn đến, ba tên này đối thần thân cũng không trực tiếp hận ý, nhưng căm thù là khẳng định, dù sao bọn họ là đại trưởng lão tâm phúc. Ngay sau đó, thần thân ánh mắt lần lượt lướt qua thần phủ tất cả trưởng lão phủ đệ. Lúc này chính ở trong viện chỉ giáo thần sơn tu tập huyền kỹ nhị trưởng lão thần kỳ binh đỉnh đầu ánh sáng vì màu xanh biếc, hữu hảo. Ở trong viện trong lương đình ngồi đánh cờ thập trưởng lão thần hâm cùng bát trưởng lão thần thế tiêu đỉnh đầu ánh sáng phân biệt là màu xanh biếc cùng màu xanh nhạt, muốn đến thập trưởng lão đối thần thân ủng hộ trình độ còn muốn thắng qua bát trưởng lão một bậc. Ngay sau đó, thần thân lại trông thấy tam trưởng lão thần Khâu Nam cùng thất trưởng lão thần Hạo Quyền, cái này hai cái lão gia hỏa đều là thần Mạn Dương phe phái. Bất quá giờ phút này, thần Khâu Nam đỉnh đầu ánh sáng vì màu hồng nhạt, cho thấy tuy có hận ý, lại không sâu nặng, thần Hạo Quyền ánh sáng lại có chút quỷ dị, là nửa hoàng nửa đỏ trạng thái, cái này hiếm lạ. Muốn đến, là bởi vì thần thân thiếu chủ thân phận xác lập sau này, lại từng hung hăng đả kích thần Mạn Dương tại tộc nhân bên trong uy tín, đến mức ban đầu vốn thuộc về hắn cái kia một phe phái thất trưởng lão, giờ phút này vẫn như cũ có chút lắc lư a. Trừ một chút đưa thân vào trong phòng tộc nhân bên ngoài, còn lại tộc nhân là địch hay bạn tình huống đều bị thần thân nhìn một cái không sót gì. Từ trước mắt xem ra, chỉ ít có ngũ thành trở lên tộc nhân đều đối thần thân là thân thiện xanh biếc, ba phần là màu vàng xanh lá, một thành là hoàng hồng sắc, vẻn vẹn có một thành tộc nhân đối với hắn có mang địch ý, màu đỏ. Ha ha ha, biết người mắt phối hợp biết hết đồ sử dụng quả thực là tuyệt phối a, người nào chung người nào gian, một mắt khả biện. Không tệ không tệ, xem ra đi qua lễ thành nhân một chuyện sau, đại đa số các tộc nhân đều là ủng hộ bản thiếu, ta đây cứ yên tâm. Chỉ cần bọn họ không cùng thần Mạn Dương cái kia lão già khốn nạn cùng một ruột, ca coi như trở về thần gia cũng không sao, cũng không thể bỏ mặc lão già kia một lần nữa tại thần gia đứng vững gót chân. Hắn tổng không dám coi trời bằng vung. Ngay trước hắn tộc nhân mặt giết hại nhất tộc rất ít chủ a. Ca cái này liền trở về, nhìn thấy bây giờ, thần thân hồn lực đã tiêu hao một nửa, không sai biệt lắm cũng chơi chán. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị cắt đứt thị lực thời điểm, lại trùng hợp trông thấy hai tên lôi kéo đồ ăn xe hàng rau tử chậm rãi đi vào đại trưởng lão sau cửa phủ. Cái cửa này là chuyên cung cấp sau chủ bọn hạ nhân đi, thần gia tộc người đông đảo, bởi vậy những dư luận đó tốt đẹp hàng rau hàng thịt nhóm, mỗi ngày đều hội chạy tới làm đến môn mua bán. Theo lý thuyết, hai cái này đầu đội mũ rộng vành, đến mức nhìn không thấy chân dung hàng giao tử, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến thần thân, bọn họ trên đầu ánh sáng hẳn là trung lập hoàng sắc mới đúng. Có thể chẳng biết tại sao, hai người này trên đầu ánh sáng, lại đều tinh hồng như máu, chỉ so với cùng thần thân không đội trời chung thần Mạn Dương hơi nhạt ba phần. T, bọn họ thế nào sẽ như thế hận ta? Cái ngoài ý muốn này phát hiện, để thần thân không khỏi nhíu chặt lông mày. Chương 604, Đằng Linh Chi Dịch. Kỳ quái, ca từ trước tới giờ không từng lấn ép qua bình dân, ta hồn xuyên tiền nhiệm thần đại thiếu thì càng không khả năng, hắn có thể không bị người khác khi dễ cũng đủ để thắp nhang cầu nguyện. Thần thân không khỏi mi đầu đại nhau, cái kia hai người này là theo từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ lại, hàng giao tử chỉ là bọn hắn dùng để đánh yểm trợ thân phận? Muốn đến nơi này, thiếu niên không hề vội vã thu hồi thị lực, quyết định tìm tòi hư thực. Cái kia hai cái hàng giao tử lôi kéo đổ đầy rau xanh hoa quả hai vòng xe nhập kho sau. Chỉ cách ngắn ngủi năm hơi liền lại đi tới, phía sau thùng xe bên trong đồ, vật sớm đã nghiêng đổ không còn một mảnh. Hả, dỡ hàng thế nào khả năng như thế nhanh? Chờ một chút, bọn họ trên đầu ánh sáng thế nào lại thành biểu thị trung lập hoàng sắc? Tâm tình chuyển biến không có khả năng như thế nhanh đi, trừ phi. Trước sau hai sóng căn bản chính là người khác nhau, quả nhiên gọi thần thân đoán đúng. Mười hơi qua sau, chủ ở giữa đồ ăn cà ri lại đi ra hai người, đỉnh đầu sâu hồng sắc quang vượng không biến. Trên đầu vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành, làm cho người thấy không rõ chân dung. Nhưng bọn hắn trước đó vài thô áo gai đã đổi thành hai tập cẩm bào, song song chắp tay tại phía sau, đi trên đường gọi là một khí vũ hiên ngang. Hai người vòng qua sau trù, đi vào đại trưởng lão phủ chính viện lúc, bên trong một người có vẻ như cố ý tằng hắng một cái, dẫn tới cho cái kia ba tên hạ nhân phát biểu thần Mạn Dương chú ý. Ngay sau đó lão gia hỏa kia đuổi đi ba tên thuộc hạ, cùng cái kia hai cái thần bí nhân cùng nhau đi vào trong thính đường. Biết hết đồ không cách nào xuyên tường, bởi vậy các loại theo dõi đến đại trưởng lão một hàng tiến vào trong điện sau, liền triệt hồi thị lực. Thần Mạn Dương cái kia lão già khốn nạn tuy nhiên không có theo cái kia hai cái thần bí nhân nhiều lời cái gì, nhưng ba người bọn họ đúng là đi song song, có thể thấy được cái kia hai tên gia hỏa thân phận sợ là không đơn giản a. Thần thân có thể xác định, cái kia hai tên gia hỏa nhất định không phải người nhà họ Thần. Nếu không, cũng không cần đến cải trang hàng giao tử lặng lẽ theo cửa sau tiến vào tới. Chẳng lẽ lại là Hạ Xuân Thu người, lại hoặc là, theo Thái Khấu có quan hệ, mặc kệ là cái kia một đầu, bọn họ có thể cùng Thần Mạn Dương sóng vai mà đi, thực lực nhất định không tầm thường. Vừa nghĩ đến đây, thần thân liền từ bỏ lập tức chạy về nhà tộc ý nghĩ. Nếu như nhưng mà một cái Thần Mạn Dương lời nói, thiếu niên ngược lại là chẳng sợ hãi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện hai cái người xa lạ, xem ra tối thiểu là có thể cùng đại trưởng lão bình khởi bình tọa tồn tại. Thần thân cũng sẽ không khinh thường đến lấy lực lượng một người độc kháng ba tên huyền vương. Cùng lúc đó, thần phủ, đại trưởng lão Trạch Viện. Thần Mạn Dương một đường đem hai người kia lĩnh nhập mật thất, lúc này mới lên tiếng nói, Hắc huynh, Bạch huynh, vương gia bên kia nhưng có cái gì tin tức truyền về. Cái kia hai cái đối thần thân lòng mang hận ý, nguyên lai là Hắc Bạch song sát. Lúc trước Hạ Thải Nguyệt bố trí thủ hộ kỵ sĩ lôi, vốn định hố thần thân một cái, chưa từng nghĩ ngược lại bị hại, mất mặt lại ném tài, có tiếng xấu. Thường nói quân nhục thần tử, lúc đó phụ trách thủ hộ Thải Nguyệt quận chúa Hắc Bạch song sát tự nhiên đối thần thân hận ý sâu đậm. Thần Tàng Phong mang theo 3.000 thân binh, tại đêm qua giờ tí vào ở Thiên Giang Thành. Hắc sát chậm rãi nói, cái kia lão tiểu nhi vừa vào thành thì tổ chức khẩn cấp hội nghị tác chiến, ý tại để Hoài Nam quân đại quân ra Tây Môn, hắn thì nhập cư trái phép cửa đông, khiến chiến mã quấn vó ngậm miệng, một đường sờ soạng theo cánh đánh lén Khấu Quốc tại Nam Hải đổ bộ cứ điểm. Hừ, lão già kia ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Thần Mạn Dương lạnh quát một câu, Bạch sát lại bổ sung, may mắn vương gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, để thần Tàng Phong nhập cư trái phép kỳ binh vừa tới ngoài thành 60 dặm thì bị mai phục, bất đắc dĩ giết lùi trở về thành bên trong. Đoán chừng lão gia hỏa kia trong thời gian ngắn là sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Như thế nói, Thái Khấu bên kia còn không có thỏa đàm, Thần Mạn Dương không khỏi nhíu nhíu mày. Nói cách khác, hiện tại Hoài Nam vẫn còn Hoài Nam quân tự biên tự diễn quá trình bên trong, nếu là thật có thể giam lại thần Tàng Phong cùng hắn 3.000 thân binh còn tốt, như để bọn hắn chạy thoát Thiên Giang Thành đến Duyên Hải khu vực đi dò xét một phen, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bại lộ mạo hiểm. Bạch sát tối tăm dày đặc liếc Thần Mạn Dương liếc một chút, ngay sau đó lạnh nhạt mở miệng, Thái Khấu bên kia cũng không nhọc đến đại trưởng lão hao tâm tổn trí. Thần Mạn Dương nghe vậy sững sờ, ngay sau đó khẽ cười nói, ha ha ha, tốt ha, lão phu cũng là vui lòng bất lo. Trên thực tế, trong lòng của hắn lại âm thầm quyết tâm, mẹ con chim, là Hạ Xuân Thu không có đem ta xem như chính mình người, vẫn là hai người này có lòng tại lão phu cùng Hoài Nam Vương ở giữa nhấc ngang một bức tường, để tránh ta đoạt hai người danh tiếng cùng công lao. Hừ hừ, trên thực tế, Thái Khấu bên kia đã cho trả lời chắc chắn, đại quân ngay tại tập kết, nhưng muốn xuất phát đến Hoài Nam cương vực, tối thiểu còn có cái 3 năm ngày thời gian. Trong thời gian này, Hạ Xuân Thu muốn làm duy nhất một việc cũng là nghĩ hết biện pháp, tìm các loại lý do đem thần Tàng Phong lưu tại Thiên Giang Thành bên trong. Mấy ngày sau, Thái Khấu thật to lớn quân đột kích, Hoài Nam Vương phủ quân cũng sẽ không cần lại tân tân khổ khổ diễn trò cho thần Tàng Phong nhìn. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, Hoài Nam cao tầng hàng đầu chi vụ, chính là diệt trừ thần Tàng Phong. Thiên Kỳ Bảo Các, Linh Nhi cùng Thuận Lão đều bị thần thân gọi vào nhà. Thiếu gia có gì phân phó? Phân phó để sau hãy nói, xem trước một chút bản thiếu đưa các ngươi đồ, vật. Thần thân cười hắc hắc, trong tay thêm ra hai cái chỉ có ngón tay cái giống như nhỏ nhắn ôn ngọc thấp bình, phân biệt giao cho hai người. Thiếu gia, đây là cái gì? Thật là tinh xảo bình ngọc đâu. Linh Nhi đôi mắt sáng hiện sóng, để thần thân không khỏi thầm than, xem ra cái nào cái thế giới đều như thế, tinh mỹ sự vật đối nữ hài tử tới nói đều là tất sát kỹ a. Thuận Lão hơi trầm ngâm nói, ngô, xác thực rất tinh xảo. Nhưng giống nó như vậy nhỏ nhắn, bên trong chỗ chứa đựng chi vật hẳn không phải là huyền đan a. Chúc mừng ngươi chính xác, thiếu niên đánh cái búng tay, trong này là một đằng linh chi dịch, đối với các ngươi huyền thực, huyền binh cảnh giới rất nhiều giúp ích. Nhanh ăn vào nó đi, tự thể nghiệm một chút cái này đằng linh chi dịch mang đến biến hóa. Vâng, đối với thần thân mệnh lệnh, Thuận Lão cùng Linh Nhi từ trước tới giờ không hội vi phạm, dù là bình ngọc này bên trong là nhất tuyệt mạnh chi độc, hai người cũng sẽ không chút do dự nuốt vào. Suy suy, ong ong ong, đằng linh chi dịch không giống những huyền đan đó, còn cần mấy chục trên trăm hơi thở lúc phát tác ở giữa, thứ này vào miệng tan đi, lập tức hóa thành một cỗ kỳ dị năng lượng cội nguồn, du tẩu quanh thân chư mạch cùng bí huyệt. Đây là, đằng linh, thể nội biến hóa, để Thuận lão trước tiên kịp phản ứng, vội vàng nói, Linh Nhi, nhanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lấy hồn lực luyện hóa chất lỏng này tinh hoa, lại chế sợ có lãng phí. Tốt, tốt, mang hai người song song nhắm mắt nhập định sau, thần thân không có việc gì ở giữa, dứt khoát thưởng thức này trước mắt hợp mắt nhẹ nhàng, một mặt điềm tĩnh thiếu nữ. Tục ngữ nói người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, trước kia Linh Nhi chỉ mặc thô bố y áo lúc cũng khó khăn che đậy thanh tú đẹp đẽ. Bây giờ, nàng dựa vào huyền thực sư kỹ nghệ, mỗi tháng đều có 200 triệu hai bên kim tệ nhập túi, trừ bỏ nàng cùng Thuận lão chủ động gánh chịu xuống thiên kỳ bảo các tài liệu chi tiêu bên ngoài, cũng có hơn một ức kim còn thừa. Trước kia theo nghèo khổ thiếu gia thất vọng thị nữ, giờ phút này giá trị con người tuyệt đối có thể đưa thân cả nước thiếu nữ đứng đầu hàng ngũ, tự nhiên cũng bỏ được vì chính mình mua thêm một chút bộ đồ mới hoa phục. Lại thêm ăn dùng cũng đều so trước kia tốt gấp trăm lần, linh uẩn tự sinh, ngọc cơ mặt mày càng lộ vẻ xinh đẹp mềm mại. Chương 605, song tấn huyền sư. Trước mắt Miêu Linh, mỹ nhân nhi sấn lệ áo, quả nhiên là vân muốn y phục hoa tưởng dung, vui sướng lướt nhẹ qua hạm lộ hoa nồng. Vẹn vẹn nhìn nàng chằm chằm hai giây, thần thân liền không khỏi cuồn cuộn cổ họng. A, mấy tháng không thấy, tiểu nha đầu này tư thái, tựa hồ so trước kia càng cao ngạo một chút đâu. Ân ân, nàng cùng ta đồng dạng lớn, mới 16 tuổi, còn đang kéo dài phát dục nha. Ba hơi sau khi, ngồi trên mặt đất, hai mắt minh bế hai người chậm rãi mở mắt. Linh Nhi cái kia một cắt bỏ thu mắt vừa vặn cùng thần thân nóng rực hai mắt nhìn nhau, hoảng sợ thiếu nữ vội vàng thấp tầm mắt, chuyển trừ bên cạnh trông mong. Chỉ độn Thuận lão gặp thần thân thế nào đột nhiên một mặt không có ý tứ thần sắc, còn hơi kinh ngạc thiếu gia. Ngài không sao cả a? A khụ khụ khụ, ta không sao. Thần thân vội vàng xoa đem nước miếng, quá tà ác. Ai, hiện tại nghĩ cũng phí công, vẫn là vội vàng đem tiểu Đinh Đinh tìm trở về lại chảy nước miếng đi. Để tránh xấu hổ, hắn vội vàng chính âm thanh hỏi thăm, cái kia, các ngươi cảm giác như thế nào? Lão nô huyền binh kỹ nghệ, đã tăng lên tới huyền giai bát tinh đỉnh phong. Nói về đoạt được, Thuận lão một mặt kích động, mà lại lão nô huyền khí tu vi cũng tiến rất xa, trong đan điền huyền khí hóa thành trạng thái dịch. Thiếu gia, ngài nói ta có thể hay không đã là một tên huyền sư? A, không thể nào, thần thân nghe vậy giật nảy cả mình, tuy nhiên người trước đã là cửu tinh huyền sĩ. Có thể huyền sĩ tấn giai huyền sư chỗ sung yếu nhân võ kiếp a. Bản thiếu lúc đó hoa trọn vẹn nửa canh giờ mới xông quan thành công, người cái này. Đúng vậy a, lão nô cũng cảm thấy kỳ quặc, cho nên không lớn dám xác định. Thuận mặt già bên trên đồng dạng tránh qua một tia nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, hắn trừ luyện chế huyền binh bên ngoài, nhàn hạ thời điểm thường xuyên hội hướng Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm hai người thỉnh giáo huyền tu phương diện tri thức. Đến sau đó, thần khiếu hải cũng sẽ chỉ điểm hắn một hai. Cho nên lão nô Phúc Thuận tất nhiên là biết, trong đan điền huyền khí hóa dịch, chính là trèo đến huyền sư biểu hiện. Nhưng đối với nhân võ kiếp câu chuyện, hắn cũng sớm có nghe nói, trong lòng cũng rất cảm thấy kỳ quái. Linh Nhi, ngươi lại như thế nào? Thần thân hỏi lại, thiếu nữ ép buộc chính mình theo thẹn thùng bên trong đi tới, trong lòng thầm nghĩ, không có gấp hay không, nô gia sớm tối đều là thiếu gia người, trước kia cũng thường xuyên hầu hạ hắn tắm rửa, vì kỳ lưng, ta. Ta không sợ, không sợ. Nàng hít sâu một hơi, tận lực đã bình ổn vững vàng khẩu khí trả lời, Linh Nhi cũng tấn cấp huyền giai bát tinh huyền thực sư đỉnh phong, mà lại trong đan điền tình huống theo Phúc Thuận ra ra một dạng. A, hai người đều thành huyền sư, thật giả, thiếu niên vẫn như cũ có chút hồ nghi, đúng, các ngươi thả ra hộ thể huyền khí, ta có thể tự tìm tòi hư thực. Đúng, thiếu gia, một lát sau, ông, suy, Linh Nhi trên dưới quanh người quanh quẩn lấy màu xanh thấm mộc hệ huyền năng, kèm ở bên ngoài thân chỗ. Phảng phất bôi một tầng dày nửa tấc trạng thái dịch vụ chướng, đây chính là huyền khí hóa dịch sau, hộ thể huyền năng biểu hiện hình thức. Thuận lão cũng không ngoại lệ, một tầng chói mắt kim hệ huyền năng khách sáo bên trong dịch, thần thân cảm giác thật sự rõ ràng, huyền khí cường độ chính là huyền sư nhất tinh. Đúng đúng, trong cơ thể ngươi có binh thần huyết mạch, huyền chức kỹ nghệ mỗi sách cao nhất tinh, huyền khí tu vi cũng sẽ tương ứng cất cao. Thiếu niên một mặt hâm mộ, chậc chậc, thần phẩm huyết mạch cũng là treo a, tầm thường tu giả nhìn mà phát khiếp võ kiếp. Đối ngươi mà nói cũng như dẫm trên đất bằng, ngắn ngủi ba hơi ở giữa, liền lặng yên không một tiếng động phá quan thành công. Ha ha ha ha, tốt, tốt ha, các ngươi hai cái đều thành nhất tinh huyền sư, coi là thật thật đáng mừng. Hai người mừng rỡ sau khi lại không quên gốc, song song bò trên mặt đất mà quỳ, đều nhờ vào thiếu gia ban ơn. Lên nhanh lên, các ngươi là ta người thân nhất người, còn nói cái gì ban ơn không ban ơn. Muốn là sau này lại cử động chiếc quỳ xuống lời nói, bản thiếu có thể tức giận a. Thần thân cố ý sụ mặt quát nói, tới ngồi trò chuyện. Vâng, chờ bọn hắn thu huyền nhập thể sau, thần thân mới mở miệng nói, ta không trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng. huyền binh huyền thực nhưng có dự trữ. Có thiếu gia, từ khi ngươi trước khi ra cửa dặn dò qua lão nô cùng Linh Nhi sau này, chúng ta liền không dám lười biếng. Thì đến bây giờ, lão nô đã hoàn thành 7 tháng huyền binh bán lược, đón lấy 3 cái đặt trước chế tờ đơn cũng đều hoàn thành. Thuận lão vội vàng đáp, Linh Nhi dự trữ 6 tháng huyền thực bán lược, tốt lắm. Thần thân vui mừng gật gật đầu, trong khoảng thời gian này các ngươi muốn càng thêm cần luyện huyền thực cùng huyền binh, một phương diện lưu tại Thiên Kỳ bảo các ứng phó một tháng một lần khai trương, chớ có để bảo các dư luận bị hao tổn. Một phương diện khác, cũng muốn lưu lấy dùng riêng. Nói đến đây, thần thân trên mặt ý mừng dần dần nhạt yếu, thay vào đó, là một vệt vì tâm mà phát ngưng trọng cảm giác, gia gia của ta binh phát Hoài Nam một chuyện, nhị thúc đều nói cho các ngươi biết a. Thấy hai người không chút do dự gật gật đầu, hắn mới nói tiếp, tin tưởng muốn không nhiều lâu, đại hạ liền sẽ chiến hỏa nổi lên bốn phía. Ta thân là thần tướng quân phủ thiếu chủ, tự nhiên muốn vì nước nhà tận một phần lực. Đến lúc đó cũng cần hai người các ngươi giúp đỡ. Nghe xong lời này, Thuận lão trong lòng nhất động, mặt mo hiện ra một vẻ phấn khởi, thiếu gia yên tâm, lão nô cái này gần nửa năm đến nay, trừ luyện chế huyền binh bên ngoài, ngài tặng cho ta cái kia bộ tuyết ẩm cuồng đao cũng đã luyện đến cảnh giới đại thành, ra trận giết địch tuyệt sẽ không đọa thần gia quân uy phong. Thật đi, Linh Nhi cũng có thể theo thiếu gia cùng đi xa trường kiến công sao. Miêu Linh trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra một vệt vẻ kích động. Tại cái này gì thế, giết hại là thái độ bình thường. Bởi vậy cho dù Linh Nhi nhưng mà thân nữ nhi, phóng tới thế kỷ 21 địa cầu, vậy cũng có thể lắc mình biến hóa trở thành sát phạt quả quyết nữ binh vương, nàng là tuyệt sẽ không e sợ chiến. Huống chi, trong lòng nàng, thần lão tướng quân cũng là đại hạ ức vạn con dân thủ hộ chiến thần. Thần thân làm thiếu chủ. Nếu có thể mang chính mình cùng tiến lên chiến trường bảo vệ quốc gia, cái kia nàng đối đầu xâm lấn chi địch thời điểm, là tuyệt đối sẽ không dâng lên nửa điểm lòng thương hại. Vô luận Linh Nhi vẫn là Thuận lão, cũng không sợ vì thần thân ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, bọn họ chỉ sợ chính mình không có cơ hội báo đáp thiếu gia ân tình. Thế nhưng là Linh Nhi so sánh đần, Phượng Vũ tập phong tiên chỉ luyện đến quán thông chi cảnh, cũng không biết có thể hay không kéo thiếu gia sau chân đâu. Ha ha! Thuận lão ẩm huyết cuồng đao cùng ngươi Phượng Vũ tập phong tiên đều là huyền giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, uy năng có thể so với trôi nổi bản huyền giai trung phẩm. Mà lại hai người các ngươi hiện tại cũng đã là nhất tinh huyền sư tu vi, nhập quân lập tức có thể vì thiên phu trưởng, thậm chí vạn phu trưởng tồn tại, là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lại thế nào khả năng kéo sau bản thiếu sau chân đâu. Phải biết, cho dù là đến trăm vạn mà tính đại quân, huyền sư cảnh tu giả, cũng tuyệt ít có vượt qua 500 số lượng thời điểm, ngươi đều có thể an tâm. Nghe đến nơi này, Miêu Linh nhất thời thở dài một hơi, hô, vậy là tốt rồi, cái kia Linh Nhi liền có thể mở ra thân thủ, giúp thiếu gia giết lùi tặc khấu, kiến công lập nghiệp đâu. Chương 606, ra chuyện, đúng, bản thiếu còn có đồ muốn tặng cho các ngươi. Nói đến đây, thiếu niên vung tay lên, bạch quang chợt hiện sau, một thanh đơn lưỡi đao nặng chuôi, toàn thân kim quang lập lòe đại đao, cùng một đầu dài 6 thước phải rắn roi nhỏ liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Cái trước là liệt diễm kim đao. Vốn là thuộc về thái khấu ám nhận thống lĩnh giã điền bội đao, bây giờ bị thiếu niên này đưa cho Thuận lão, này binh tên là liệt diễm kim đao, linh giai hạ phẩm huyền binh. Thuận lão tu tập tuyết ẩm cuồng đao, dùng nó tất nhiên là không thể thích hợp hơn. Cái gì, linh giai huyền binh, Thuận lão vui mừng quá đỗi. Lấy hắn hiện tại huyền cảnh bát tinh đỉnh phong huyền binh sư kỹ nghệ, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền giai thượng phẩm huyền binh, mà lại xác suất thành công chỉ ở ngũ thành trên dưới. Linh Nhi. Cái này như ý xà cốt tiên đồng dạng là linh giai hạ phẩm huyền binh, phối hợp ngươi huyền kỹ Phượng Vũ tập phong tiên có thể nhiều đất dụng võ. Đúng, cái này cây roi có thể tùy ý niệm chi động mà tùy ý co duỗi. Nhớ ngày đó bản thiếu cùng nó cố chủ thời điểm giao thủ, thì từng thấy tận mắt cái kia hàng đem cái này cây roi buông dài đến một dặm khoảng cách. Oa, như thế thần kỳ, cảm ơn thiếu gia, Linh Nhi một đôi mắt cười thành loan nguyệt sáng, hi hi, trước đó còn nghe Trương Thúc Thúc nói qua, một tấc dài một tấc mạnh, đạo lý. Thiếu gia hiện tại tặng Linh Nhi bảo bối roi, coi như gặp gỡ lấy ngàn mà tính địch nhân, Linh Nhi cũng có lòng tin đem quét ngang. Nhìn lấy thiếu nữ trong đôi mắt nhảy lên hừng hực chiến ý, thần thân không khỏi cười thầm, hắc hắc, nhà đầu này trước kia để cho nàng giết một con gà đều run rẩy tay. Một khi chiến sự bạo phát, vậy coi như muốn đao thật thương thật giết người, nàng thế mà cũng không sợ. Muốn đến, cái này cũng đều là huyền thực sư nghề nghiệp đặc điểm, để cho nàng làm ra cải biến a. Huyền thực sư thường xuyên cùng các loại huyền thú xác chết liên hệ, chia tách thi thể, liền thịt, toái cốt công việc ắt không thể thiếu, xem ra cái này còn thật đoán luyện Linh Nhi thần kinh cường độ. Thần thân cười khẽ một trận, lại nói các ngươi theo ta trên chiến trường là khẳng định, bất quá ngược lại cũng chưa chắc nhất định phải cùng địch nhân đánh giáp lá cả. Hả, gặp hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thần thân lại khóe miệng dương lên, thừa nước đục thả câu nói, muốn biết sao? Ân, hắc hắc, Thuận lão, ngươi qua đây. Chợt, thần thân lặng yên truyền âm nói mấy lời. Theo sau, lão giả kia hai mắt nhất thời sáng lên, thì ra là thế. Ha ha ha, lão phu còn chưa bao giờ đánh qua. Xuyệt, giữ bí mật a, chuyện không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Được, ngươi đi xuống trước đi. Đúng, lão nô xin được cáo lui trước. Một mực chờ Phúc Thuận đi đến ngoài phòng, che đậy cửa phòng sau này, Linh Nhi đều không náo minh bạch đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nàng không khỏi nhấp nhấp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm cái kia. Thiếu gia, ngài vừa mới thần thức truyền âm, Linh Nhi không có nghe tiếng đâu. Thiếu niên lưu manh vô lại cười cười, tâm đạo, hắc hắc hắc, người đương nhiên nghe không rõ, bởi vì ca vốn là không đối ngươi truyền âm. Trên mặt, hắn lại cố ý sầm nét mặt, hả? Ngươi vậy mà không có nghiêm túc nghe bản thiếu nói chuyện. À, Linh Nhi không, nhưng mà, Linh Nhi thật không có nghe thấy nha. Thiếu nữ đại mi cao lại, trong mắt nhảy lên từng tia sương mù sắc, đều cuống đến phát khóc. Nàng rất lo lắng chọc tới thiếu gia động khí, sợ hơn đối phương không tin mình. Thật tốt, có sai liền muốn phạt, vậy liền phạt ngươi, hầu hạ bản thiếu tắm rửa đi. Hầu hạ dễ chịu thì tha thứ ngươi, thuận tiện nói cho ngươi nói cho cùng thế nào một chuyện. Linh Nhi nhất thời đại xấu hổ, lại cũng chỉ có thể nặc nặc mà nên tốt, tốt thiếu gia. Đàn hương thùng tắm, long nằm mà phượng phụ, dấu thơm diếm tình chi gợn sóng, không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Trọn vẹn nửa canh giờ sau, Linh Nhi mới xấu hổ nghiêm mặt vội vã tránh về chính mình phòng nhỏ. Thiếu nữ ngồi ở trên giường, hai mắt lại kìm lòng không được chằm chằm hướng mình bởi vì tâm thần bất định thẹn thùng mà trầm bổng chập trùng ở ngực, thầm nghĩ, xấu thiếu gia, thế mà để Linh Nhi dùng nơi này đấm bóp cho hắn lưng, thật sự là mắc cỡ chết người. Thật vất vả bình phục trong lòng gợn sóng sau, trên mặt nàng lại rào rạt lên một vệt vẻ mơ ước. Chỉ vì thần thân nói cho hắn biết, đợi trên chiến trường, liền để nàng đến khống chế huyền tinh trọng pháo. Huyền tinh pháo loại này đại sát khí, trước kia Miêu Linh nhưng mà nghe qua nhưng chưa từng thấy qua, chớ nói chi là tự mình khống chế. Nghe nói, phổ thông huyền tinh pháo tại trong quân đội phối trí đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là động một tí trên 10 tỷ kim huyền tinh trọng pháo. Cho nên, Miêu Linh rất chờ mong nó trên chiến trường biểu hiện. Mấy ngày kế tiếp, thần thân trừ luyện đan chế phù, tăng lên sư hống công độ thuần thục bên ngoài, mỗi ngày vào lúc giữa trưa đều tất nhiên sẽ đi một chuyến trà lâu. Ngày thứ ba giữa trưa, hắn liền phát hiện dưới chân bàn đè ép một tờ giấy. Triển khai xem xét, chữ viết tinh tế xinh đẹp, chính là Thiên Diệu Linh Thân bút chỗ sách. Tiểu nữ tử đêm qua trở về, không thấy, đặc biệt để lại một phong thư lấy cáo quân. Thần công tử nhờ vả sự tình đã làm thỏa đáng, phụ thân ta biết rõ việc này lớn, cố ý mời ra ở ẩn 42 năm lâu Tam gia gia tự thân xuất mã dẫn đội. Tam gia gia ngàn làm mặc dù ở ẩn đã lâu, tu vi lại chưa từng rơi xuống, đã đạt đến nhất tinh huyền vương đỉnh phong chi cảnh. Hắn lần này dẫn đội bên trong người, có 3 tên tứ tinh huyền sư, phân mang theo linh giai thượng phẩm luyện thú 3 con, cộng thêm nhị tinh huyền sư 5 người, các mang theo linh giai trung phẩm huyền thú 1 đầu. Tam gia gia ngàn làm càng là thân ngự tộc ta bên trong vương giai thủ hộ thú phi thiên thử, lao tới Hoài Nam. Hết lưu tin sau, thần thân góc cạnh rõ ràng trên mặt nhất thời hiện ra một vệt vẻ cảm kích. Trước đó Thiên Diệu Linh thì từng nói với hắn thiên gia mở ám, để hắn biết được, làm luyện thú tông phản bội sư môn, bọn họ thiên gia nội tình không thể khinh thường. Bây giờ, thiên gia vì cứu trợ thần Tàng Phong, ở ẩn nhiều năm lão tổ tông đều mời xuống núi, tính cả đầu kia tương đương với nhất tinh huyền vương cảnh thủ hộ thú cũng được phái ra. Không chút khách khí nói, thiên gia đã đem đỉnh cấp thế lực hết thảy phái tới quyền trợ thần thân. Thần thân tin tưởng, nếu không phải là bởi vì Thiên Diệu Linh phụ thân Thiên Minh Hải Thăng nhiệm thiên nô thành thành chủ, không có thánh dụ không dám tự tiện rời không làm tròn trách nhiệm lời nói, chỉ sợ hắn chính mình cũng hội tự thân xuất mã. Tuy nói nơi này có thần thân xuất thủ xa xỉ nguyên nhân, ném một cái 1 tỷ kim, tuyệt đối là đại thủ bút. Nhưng cũng không thể phủ nhận, thiên gia đối với chuyện này thái độ xác thực đáng giá ngợi khen. Xì xì, suy, thần thân tại nơi lòng bàn tay tế ra một vệt lôi năng, đem bức thư đốt cháy sạch sẽ sau, chỉ từ thì thào, rất tốt, các ngươi không có khiến ta thất vọng, phản cho ta kinh hỉ. Đợi một thời gian, này ân, chắc chắn gấp 10 lần hoàn lại. Thời gian thấm thoát, lại là 3 ngày lặng yên trôi qua. Thần thân lần nữa thu đến Thiên Diệu Linh tin tức, phái đi ra người đã thuận lợi vào ở Hoài Nam Vương phủ cao tầng, riêng là nàng Tam gia gia ngàn làm, tại biểu hiện ra nhất tinh huyền vương thực lực sau, rất được Hạ Xuân Thu nể trọng. Ha ha ha, tốt lắm, kể từ đó, coi như Hạ Xuân Thu muốn đùa nghịch cái gì âm chiêu, ngàn làm cũng có thể trong bóng tối tương trợ. Nhưng mà, ngay tại thần thân buông lỏng tâm thần ngày thứ 2 đêm, hoàng cung. Một tên phụ trách giám sát Uy Phong Điện cung quan hoang mang lo sợ diện thánh, sắc mặt trắng bệch bẩm báo nói: "Bệ hạ, thần lão tướng quân gửi ở Uy Phong Điện hồn ngọc nát." Chương 607, là nứt là nát? Cái, ngươi nói cái gì? Trước một khắc còn tầm mắt buông xuống phê duyệt tấu chương Hạ Nguyên Long, giờ phút này nghe vậy, thần sắc bên trong đâu còn có nửa điểm lười biếng chi sắc. Thì liền tại bên cạnh hắn hầu hạ đại thái giám Lý Tông Minh cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cung quan đầu lĩnh chôn thấp hơn, nằm dạp trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy lấy. Thế nhưng là bệ hạ có hỏi, hắn coi như biết rõ đối phương thực sớm đã nghe được nhất thanh nhị sở, giờ phút này cũng không thể không kiên trì lặp lại một lần nữa: "Về, bẩm bệ hạ, đại tướng quân thần Tàng Phong gửi ở Uy Phong Điện hồn ngọc, tại một khắc đồng hồ trước đó, đột nhiên vỡ nát." Tâm cảnh trầm bổng phía dưới, đại hạ vương cầm bút tay phải không tự giác tăng thêm lực đạo, chỉ nghe rát soạt một tiếng vang giòn, tốt nhất long cốt thạch án bút lập tức cắt thành hai đoạn. Lập tức mang cô đi xem, tuân mệnh. Cùng lúc đó, thần phủ, đại trưởng lão Trạch Viện, mật thất. Thần Mạn Dương đem vỡ vụn thành cặn bã hồn ngọc hướng bàn phía trên ném một cái, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Thần Tàng Phong lão thất phu này cuối cùng nhất mệnh quy thiên. Hắc bạch song sát làm sướng sờ, ngay sau đó đều là sắc mặt cuồng hỉ, thật chứ. Đây chính là lão gia hỏa kia phát binh trước lưu cho lão phu ký hồn ngọc, ngọc nát thì người vong, há có thể là giả. Thần Mạn Dương một mặt sướng cười, thực, hắc bạch song sát vốn là muốn hỏi, khối này hồn ngọc thật sự là thần Tàng Phong sao? Có thể hai người nghĩ lại, thần Mạn Dương vì sao muốn đối với chuyện như thế này nói dối? Thần Tàng Phong chết liền là chết, không chết cũng là không chết, làm một chỗ giả động tĩnh đến, đối thần Mạn Dương tự thân mà nói cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Hắc sát bỗng nhiên vỗ đùi, tốt lắm, thần Tàng Phong vừa chết, Hạ Nguyên Long liền không khác đoạn một tay, coi là thật thật đáng mừng. Bạch sát cũng trùng điệp gật gật đầu, muốn không nhiều lâu, vương gia liền có thể chỉ huy lên phía Bắc. Còn mời hai vị nhanh cùng vương gia liên hệ, lão phu lặng chờ hắn chỉ thị tiếp theo. Thần Mạn Dương có chút ít kích động nói, tại hắn muốn đến, chỉ cần Hạ Xuân Thu một câu, hắn liền có thể thả ra tin tức, nói thần Tàng Phong là bị đại hạ vương bố trí độc kế lừa giết. Tiếng người đáng sợ phía dưới, sự phẫn nộ của dân chúng cuồn cuộn, quân tâm dao động tình hình gần như có thể đoán được. Đến lúc đó thần Mạn Dương cổ động toàn tộc người rút lui đế đô, đầu nhập Hoài Nam Vương, thì đại sự có thể thành. Ân, chúng ta cái này thư tín một phong gửi hướng Hoài Nam, có vương phủ thân tín ngồi sư thiếu thú tới lui đưa tin, nhiều nhất 5 ngày liền có thể thu đến vương gia mới ý chỉ. Bạch sát nói đến đây, đôi mắt già nua lại khẽ híp một cái, ngữ khí âm trầm nói, đang đợi tin tức mấy ngày nay, người ta việc cấp bách, chính là phải nhanh một chút giết chết thần thân. Không tệ. Hắc sát cũng lên tiếng phụ họa, tiểu xúc sinh kia dù sao có cái này thần gia chính thống thiếu chủ danh phận, nếu là ở thời khắc mấu chốt hắn chạy ra đến chặn ngang một gạch, sợ hội phức tạp. Đại trưởng lão, theo ngươi lần trước nói thần thân từng tại ngoài cửa phủ xuất hiện lên tính toán, cho đến ngày nay đã qua một tuần lâu, chẳng lẽ ngươi còn không có hắn tin tức? Nói đến cái đề tài này, thần Mạn Dương trên mặt tâm tình vui sướng không khỏi dừng lại, có là có, chỉ bất quá tiểu xúc sinh kia tặc lưu rất, chỗ đi hướng chi địa đều là nhiều người phức tạp phồn hoa chỗ. Tỷ như trà quán, tửu lâu, a đúng, hắn trả trở lại một lần đế đô học phủ. Loại tình huống này, lão phu nhân căn bản không có cơ hội động thủ a. Vậy liền chờ một chút xem đi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hắc sát bí hiểm cười một tiếng, trước kia tiểu xúc sinh kia có thể không về gia tộc. Bất quá bây giờ nha, hắc hắc, gia gia hắn chết, hắn làm thần gia duy nhất dòng chính, tộc trưởng truyền nhân, khẳng định sẽ xuất hiện. Bạch sát lớn một chút đầu, đúng, chỉ cần hắn dám hồi phủ. Đại trưởng lão liền có thể muốn một chút lấy cớ đem hắn chi tiêu ngoài thành, đến lúc đó cũng không cần ngươi tự mình động thủ, lão phu cùng hắc sát vì tiện một người cũng có thể để hắn chết vô thanh vô tức. Kể từ đó, ngươi cũng có sung túc không ở tại chỗ chứng minh, thần gia tộc người bên trong cho dù có người hoài nghi hắn chết cùng ngươi có quan hệ, cũng không có chứng cứ. Nhưng nếu như tiểu xúc sinh kia không dám trở về đâu? Thần Mạn Dương hoa dâm mi đầu cau lại, lão phu luôn có loại cảm giác, từ khi một tuần trước hắn tại đế đô biểu diễn đến nay, liền có ý tại trốn tránh ta. Không xuất hiện cũng không sao. Hắc sát sừng dưng khoát khoát tay, hắn đến, đối ngươi tại thần gia quyền nói chuyện có trùng kích lực. Nhưng nếu như hắn không dám xuất hiện, thần gia từ trưởng lão cho tới nô bộc, còn không đều muốn lấy ngươi cái này tất cả trưởng lão đứng đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huống hồ tới thời điểm ngươi là đánh lấy vì lão tộc trưởng báo thù rửa hận chiêu bài, trưởng lão cùng một chúng tộc nhân đương nhiên sẽ không ruồng bỏ. Lời nói là nói như vậy, có thể không thể thân thủ đem thần thân tiểu xúc sinh kia ngàn đao bầm thây, thủy chung khó để lộ lão phu mối hận trong lòng a. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa nghĩ tới con trai trưởng thần hùng chết tại trong tay đối phương, vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ mấy chục năm kinh doanh đi ra uy vọng danh tiếng, lại bởi vì thần thân cái này miệng còn hôi sữa thiếu niên tể, mà tại hướng thời điểm chiều tối hủy hoại chỉ trong chốc lát, thần Mạn Dương thì nổi nóng không thôi. Đại trưởng lão giải sầu, đợi ta vương đăng cơ lên ngôi sau, có là người báo thù rửa hận cơ hội. Bạch Sát mở miệng trấn an, thần Mạn Dương hít sâu một hơi, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đế đô, Thiên Kỳ bảo các, thần thân ngay tại Thải Thiên Vân Địa bên trong luyện đan chế phù, tu luyện huyền kỹ, chưa từng nghĩ bên tai đột nhiên truyền đến tiểu Bạch la hét, lão đại, mau ra đây, người nhị thúc chính khí thế hung hăng đi tới. Nhị thúc, khí thế hung hăng, thần thân hơi kinh ngạc, vội vàng thần niệm nhất động, thoát ly thời không bí chìa lĩnh vực, trở lại hiện thực thế giới. Hắn vừa đem cái kia kim sắc chìa khóa thu vào không gian ba lô, liền nghe ngoài cửa một tiếng lo lắng kêu gọi, các chủ nhanh mở cửa nhanh, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Vào đi, một lát sau, cửa phòng mở rộng, thần khiếu hải lách mình mà vào sau này, lập tức khóa kín cửa sổ, tế ra huyền năng bình chướng, lúc này mới thông vội mở miệng, thân nhi, đại sự không ổn, ra ngươi hồn ngọc nứt. Cái gì, thần thân giật nảy cả mình, có điều rất nhanh lại tỉnh táo lại, chờ một chút, ngươi nói là nứt. Vẫn là, nát, nứt, nứt mà không nát, chính ngươi nhìn. Thần khiếu hải đưa trong tay bưng lấy khối kia hình tròn, kim tệ kích cỡ tương đương ngọc nhẹ chân nhẹ tay đặt trên bàn, sợ mình động tác biên độ quá lớn, sẽ đem nứt ngọc chấn vỡ. Thiếu niên ngưng trừ tìm kiếm, bằng hắn thị lực, cho dù trong phòng không có gọi đèn, mượn nhờ lờ mờ ánh trăng, vẫn có thể đem ngọc mặt ngoài thân thể lít nha lít nhít vết nứt thu hết vào mắt. Non nửa thưởng sau, thần thân thốt ra, hô, ký hồn ngọc, thường hay ngọc nát người vong, mà cái này hồn ngọc nhưng mà dạn nứt từng cái, ngược lại cũng không sụp đổ, muốn đến, gia của ta nên tánh mạng không lo. Nhưng mà chẳng biết tại sao, thần Tàng Phong lưu cho thần Mạn Dương cùng Hoàng Cung thần trong võ điện hồn ngọc đều là sụp đổ, mà thần khiếu hải lấy ra mặc dù vỡ tan không chịu nổi, nhưng như cũ vương vấn không dứt được. Thần khiếu hải vội la lên, lời nói là nói như vậy, có thể hồn ngọc dạn nứt thành dạng này, cho thấy lão nhân gia ông ta thụ bị thương cực kỳ nặng a. Cái này vạn nhất nếu là, chương 608, tương kế tựu kế, hồn ngọc vỡ vụn đến bây giờ bao lâu? Không đợi nhị thúc nói xong, thần thân liền mở miệng đánh gãy. Vi thúc cũng không rõ ràng a, nhưng ít ra có thể xác định, một giờ trước nó vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thần khiếu hải nói chi tiết nói, ta mỗi đêm trước khi ngủ đều có cái thói quen, cũng là để thể nội huyền khí du đi một cái đại chu thiên, đến một lần củng cố tu vi, hơn nữa cũng có thể điều tra thể nội vân gia có hay không trúng độc hoặc là nội thương. Ước chừng 10 hơi trước đó, ta vận công hoàn tất đang chuẩn bị đi ngủ, thế nào lại cúi đầu xem xét, phát hiện ra ngươi xuất trình trước cố ý lưu cho ta cái này mai hồn ngọc nứt. Sau đó ta thì thẳng đến ngươi cái này đến, còn kém chút quên mang mặt nạ. Ngô, như vậy nói cách khác, hồn nứt chỉ ít cũng qua 10 hơi lâu. Thần thân mày kiếm cao lại, như có điều suy nghĩ. Ai nha, ta nói đều thời điểm nào, ngươi còn cố ý hỏi cái này. Ngọc nứt thời gian dài ngắn, chẳng lẽ thì như vậy có trọng yếu không? Thần khiếu hải sắc mặt có chút không vui, nghĩ thầm hắn cái này làm cháu trai thế nào thì như thế không rõ ràng nặng nhẹ đâu. Hồn ngọc vỡ tan, ra người phụ thân ta đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc a. Nhị thúc đừng vội, ngọc nứt thời gian đương nhiên trọng yếu. Thần thân giải thích nói, người ngẫm lại xem, 10 hơi lâu hồn ngọc vẫn như cũ nứt mà không nát, cái này cho thấy hắn chỉ ít tạm thời thoát hiểm mới đúng. Nếu không, có thể trọng thương đến ra của ta những người kia. Làm thế nào có thể qua 10 hơi lâu còn không có đem hắn đưa vào chỗ chết? Cái này không hợp với lẽ thường. Nghe đến nơi này, thần khiếu hải trên mặt vẻ lo lắng rốt cục hơi có làm dịu, lời ấy có lý, ngược lại là ta cái này làm thúc thúc hiểu lầm ngươi. Không sao, nhị thúc ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Thần thân khẽ thở dài một cái, đương nhiên, hồn ngọc nứt mà không vỡ còn có một cái khác khả năng, nhưng mà... Chất nhi cực không hy vọng là cái này nguyên do. Thần khiếu hải khẽ giật mình, có chút run âm thanh hỏi ý gì. Nhị thúc, người nói cái này hồn ngọc sẽ có hay không có cái gì chất lượng vấn đề? À, cái này, đây không thể nào. Thần khiếu hải suy nghĩ một chút, trả lời, chỉ ít lão nhân gia ông ta cho ta cái này mai là nhất định không có vấn đề. Sớm tại phụ thân thành tộc trưởng ngày đầu tiên, đã đem tự thân trọn vẹn một thành hồn năng rót vào này mai hồn ngọc, giao cho đại ca bảo quản. Trong miệng hắn đại ca, chỉ đến cũng là thần thân cái kia qua đời phụ thân, thần khiếu thiên. 15 năm trước trận chiến kia sau, đại ca bất hạnh chiến vong, ta lại bảo trụ một đầu tàn mệnh. Kể từ lúc đó, phụ thân liền đem cái này mai hồn ngọc giao cho trong tay của ta. Muốn nói chất lượng vấn đề, ngược lại là giao cho đại trưởng lão cùng lưu tại thần trong võ điện hai cái kia lại càng dễ xuất hiện. Ồ, ra lưu lại hồn ngọc, trừ trong tay ngươi khối này bên ngoài, đại hạ vương cùng thần Mạn Dương trong tay cũng đều có một cái. Thần thân hơi nghi hoặc một chút, giao cho đại hạ vương hắn còn có thể lý giải, nhưng vì sao liền đại trưởng lão đều muốn cho một cái? Thần khiếu hải chậm rãi gật gật đầu, mỗi khi có chiến sự, xuất chinh chi tướng đều sẽ lâm thời làm ra một cái hồn ngọc tồn tại ở thần trong võ điện, một cái khác mai giao cho trong tộc trưởng sự người, để nước, nhà song phương đều có thể hiểu được chính mình sinh tử chi tình, đây là kẻ làm tướng ước định mà thành quy củ. Nguyên bản ra ra ngươi là muốn đem lưu nhà hồn ngọc giao cho ngươi. Có thể ngươi tiểu tử này chết sống tìm không thấy người, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ phải đem hồn ngọc giao cho thần Mạn Dương lão gia hỏa kia đợi quản. Hắn dù sao cũng là tất cả trưởng lão đứng đầu, người người thiếu chủ này không tại, về tình về lý đều cần phải tướng hồn ngọc giao cho trên tay hắn. Thần thân vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, cái kia nhị thúc vì sao nói hai cái khác có khả năng tồn tại chất lượng vấn đề. Bởi vì đó là lâm thời nha, độ nhập bên trong hồn lực kém xa ta cái này mai sâu nặng, ngọc chất cũng không phải ngàn chọn vạn tuyển. Thần khiếu hải giải thích nói, kẻ làm tướng xuất chinh trước phu ra nước bên trong phân biệt lưu lại hồn ngọc, là vì lấy chứng sinh tử. Mà một khi chiến đấu kết thúc, khải hoàn trở về sau, kẻ làm tướng lại sẽ lập tức trước mặt mọi người hủy đi cái này hai cái hồn ngọc, để tránh nó rơi vào địch quốc gian tế hoặc là có ý khác nhân thủ bên trong, đợi một thời gian thả ra tin tức giả cổ hoặc nhân tâm, trêu chọc làm loạn. Cho nên, mỗi có xuất chinh tiến hành, tướng soái lưu lại hồn ngọc đều là lâm thời thúc đẩy, kém xa ra ra ngươi giao cho ta cái này mai có thể tin hơn. Thì ra là thế, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn xem trên bàn hồn ngọc, vẫn không có sụp đổ. Tâm lý không khỏi lại rộng rãi mấy phần, chúng ta trò chuyện cũng có một đoạn thời gian, hồn ngọc như trước, muốn đến gia gia của ta lẽ ra thoát hiểm, có lẽ là bị thiên gia người cứu đi, thần thân đã sớm đem hắn cùng thiên gia đạt thành đồng minh, để bên ngoài đầu nhập Hoài Nam Vương, kỳ thực trong bóng tối quyền trợ thần Tàng Phong bố cục nói cho nhị thúc. Bởi vậy, làm thần khiếu hải nghe nói lời ấy sau cũng không hiện giật mình, chỉ hơi hơi gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Đối nhị thúc, người nơi này còn có một khối ký hồn chi ngọc sự tình. Hắn tộc nhân có thể từng biết được. Chưa từng, bọn họ cần phải đều coi là đại ca chiến vong sau, hồn ngọc cũng theo đó hủy hoại đi. Thần thân không khỏi thở phào, vậy là tốt rồi. Nếu không nếu là thần Mạn Dương còn tưởng rằng ngươi tại chính mình trong phòng hư trạch lấy, vì cầu chứng mà đi tìm ngươi cầm hồn ngọc, thì bại lộ ngươi mất tích một chuyện. Hồn ngọc nứt mà không nát sự tình, trước khác đối với bất kỳ người nào nhắc lên, liền Linh Nhi cùng Thuận lão cũng đừng nói cho. Hả, liền hai người bọn họ cũng muốn giấu giếm. Ân. Ta ngược lại không phải là tin bất quá bọn hắn, nhưng mà lo lắng bọn họ sách sớm biết chân tướng sau, không hiểu diễn xuất, khiến người ta nhìn ra manh mối a. Thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, diễn xuất, ý gì, thần khiếu hải bị cái này tiểu chất nhi càng nói càng hồ đồ. Thiếu niên chậm rãi mà nói, đã trong hoàng cung cũng có gia gia của ta hồn ngọc, gặp đột nhiên dạn nứt, đại hạ vương tất nhiên sẽ tìm người cùng thần gia nắm giữ một cái khác khối hồn ngọc người xác minh. Như ngươi trước nói, chúng ta khối này hồn ngọc chỉ nứt mà không nát. Nhưng trong tay bọn họ coi như không nhất định. Nếu như hai cái khác hồn ngọc sụp đổ, hoặc dù là bên trong một cái nát, cũng có thể để đại hạ vương cùng thần Mạn Dương nhận định gia gia của ta đã bỏ mình. Đến lúc đó, thân là đại trưởng lão thần Mạn Dương chắc chắn thừa cơ làm chút đại động tác, mà đại hạ vương bên kia khẳng định cũng sẽ có điều hành động. Chúng ta không bằng tương kế tựu kế, nhận định ngọc vỡ người vong sự thật, đến một lần có thể bảo toàn gia gia của ta, để Thái Khấu cùng Hoài Nam Vương đều cho là hắn đã bỏ mình mà phất lờ. Một phương diện khác cũng có thể thừa cơ thấy rõ ràng đại hạ vương sắc mặt. Xem hắn, đến tột cùng có đáng giá hay không ta thần ra một lòng đi theo. Thì ra là thế, thần khiếu hải hiểu ra, cho nên ngươi là lo lắng Thuận lão cùng Linh Nhi biết chân tướng sau biểu hiện không đủ đúng chỗ, khiến người hoài nghi. Không sai, thần thân gật gật đầu, việc này lớn, bất luận cái gì chi tiết đều không thể qua loa. Ta minh bạch, thì theo lời ngươi nói xử lý. À, ngươi muốn đi, ân. Đại hạ vương biết gia gia của ta tin chết sau, khẳng định sẽ ngay đầu tiên liên lạc trong gia tộc của chúng ta người, xác định một cái khác khối hồn ngọc hiện trạng. Ta cái này làm thiếu chủ không thể xuất hiện tại trong tộc, chí ít cũng nên ở trường học lộ cái mặt, thuận tiện để đại hạ vương tìm tới ta. Tốt a, người vạn sự cẩn thận. Chương 609, thần lão gia tử bị âm. Thời gian ngược lại ngược dòng đến nửa canh giờ trước, Hoài Nam, Thiên Giang thành phía tây 246 dặm Ưng Trụy trên đỉnh. Hai bóng người ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi, tắm trăng sao ánh sáng. Bên tay trái đứng đấy không phải một tên hoa phát lão giả, một chương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, hai đạo hám sâu pháp lệnh nếp nhăn, lại phối hợp lạnh lùng cương nghị ngũ quan, để vị này qua tuổi 70 trưởng giả, xem ra lộ ra càng nghiêm túc. Hắn chính là đại tướng quân thần Tàng Phong, chỉ bất quá hắn chiến mã khải giáp vẫn chưa mang theo ở bên cạnh, mặc trên người cũng là một bộ màu đen nhánh y phục dạ hành, muốn đến nên có cái gì bí ẩn hành động mà cố ý như thế trang phục. Tại bên cạnh hắn ngoài ba bước, còn đang đứng một tên lão giả khác, đồng dạng mặc lấy y phục dạ hành, mang theo mặt nạ. Người này chính là Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu. Hai người các loại trăm hơi thở sau khi, Thần Tàng Phong Hoa Dâm chân mày hơi hơi thượng thiêu, truyền thanh hỏi thăm, vương gia, người nói người kia thế nào còn chưa tới. Sẽ không phải ra cái gì ngoài ý muốn a? Đoán chừng cũng nhanh đến. Hạ Xuân Thu chậm rãi nói, hắn là bản vương giấu tại Thái Khấu Giải đến 20 năm thẩm đinh, người đầy đủ nhạy bén, mà lại thực lực cũng rất tốt, hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Còn mời đại tướng quân nhiều một chút kiên nhẫn, ngươi cũng nhìn thấy, vì lý do an toàn, bản vương chỉ gọi ngươi đồng hành, dư vương phủ thân tín đều chưa từng cùng đi. Thần Tàng Phong chậm rãi gật đầu, lão phu mình đương nhiên chờ được. Nhưng mà Nam Hải chiến sự kéo đến bây giờ cũng không có giải quyết, vương gia ngài lại ba phen mấy bận khuyên ta án binh bất động. Cần chi binh động như lửa, vốn sẽ không thể sơ suất a. Hạ Xuân Thu giải thích, ai? Thần tướng quân gấp, chẳng lẽ bản vương thì không vội sao? Nhưng mà địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, hiện tại Thái Khấu đại quân lại chiếm giao thông yếu đạo, tin tức tắc, tùy tiện xuất kích đối người ta mà nói đều đúng là không khôn ngoan. Chờ hắn đến, đem Thái Khấu bố trí toàn bộ đỡ ra, chúng ta lại dùng binh, cũng không trở thành giống một tuần trước như vậy bị động. Nghe đối phương nâng lên một tuần trước hành động, Thần Tàng Phong trong mắt hoa quang không khỏi tối sầm lại. Đêm hôm ấy, hắn định ra dương đông kích tây kế sách, để Hoài Nam Vương dẫn quân ra cửa thành Tây, chính hắn thì xuất lĩnh 3.000 thân binh lặng yên không một tiếng động đi cửa Đông, muốn xuyên thẳng Thái Khấu tại Nam Hải đổ bộ nội địa, chưa từng nghĩ lại bên trong đối phương mai phục, nửa đường không công mà lui. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, Thần Tàng Phong cùng Hạ Xuân Thu đồng thời mãnh liệt hơi ngửa đầu nhìn về phía nghiêng phía trước bầu trời đêm, chỗ đó có một đầu cự bức thú chính hướng nơi đây bay tới. Hắn cuối cùng là đến, Hoài Nam Vương lấy thở dài một hơi giọng điệu nói ra. Như thế rất tốt, Thần Tàng Phong cũng âm thầm gật đầu. Giây lát, cự bức thú hết lần này tới lần khác mà rơi, một tên mang theo mặt quỷ mặt nạ người theo phần lưng nhảy xuống, lúc này quỳ một chân trên đất, ôm quyền lấy bái thuộc hạ tham kiến vương gia. Rồi sau đó, hắn lại đem lược mang theo mấy phần phòng bị ánh mắt, tìm đến phía đồng dạng lấy khăn đen bịt lỗ mũi Thần Tàng Phong, hỏi thăm, vương gia, vị này là... Há, hắn là thần lão tướng quân, Thần Tàng Phong. Hạ Xuân Thu nhẹ giọng cười một tiếng, yên tâm đi, người có cái gì lời nói một mực nói, bản vương đã dẫn hắn cùng tới nơi đây, từ là tuyệt đối có thể tin được. Thần Tàng Phong nghe được hắn lời này, tâm lý còn có chút hơi cảm động, tâm đạo, ngô. 15 năm trước trận kia chiến tai thật sự là Hoài Nam Vương cố tình làm sao? Có phải hay không là thân nhi hắn lo ngại đâu? Ngay tại thần lão tướng quân thầm nghĩ thời khắc, cái kia thẩm đinh đã mở miệng, thuộc hạ trước khi tới đây đã đem Thái Khấu tại Nam Hải gần bờ quân lực bố trí toàn bộ hội chế thành đồ, còn mời vương ra xem qua. Mở ra đi, để bản vương cùng thần lão tướng quân cùng nhau tham tường. Ngươi lại nói rõ chi tiết nói, lần này Thái Khấu đại quân xâm phạm, người nào là chủ tướng, người nào vì dực quân phó tướng. Huyền tinh pháo, đồ quân nhu các loại lại có bao nhiêu? Về vương gia, Thái Khấu quốc lần này xâm phạm chủ soái là Hỏa Lân. Trung quân tổng cộng 1.2 triệu, tả lộ quân 350.000, hữu lộ quân 280.000, có khác cơ động dực quân thập bát lộ. Đầu kia mang mặt nạ quỷ người vừa nói chuyện, một bên tại Thần Tàng Phong cùng Hạ Xuân Thu trước mắt chậm chậm triển khai quyển đồ. Ngay tại Thần Tàng Phong nghe đến mê mẩn, nhìn dụng tâm thời khắc, cái kia mặt nạ quỷ người đột nhiên lộ ra kế hoạch, tay phải tay áo dương lên. Giấu tại bên trong ba cái độc châm thình lình bắn ra. Siêu, siêu, siêu, có điều hắn cuối cùng vẫn là xem nhẹ Thần Tàng Phong phản ứng, tại độc châm bắn ra trong nháy mắt, lão giả mạnh mẽ nghiêng đầu, ba cái độc châm lướt qua bên tai gào thét mà qua. Hắn vốn cho là mình đã trốn qua một kiếp, chưa từng nghĩ, ngay tại nghiêng đầu trốn tránh độc châm đồng thời, hộ thể huyền khí còn chưa kịp bao khỏa toàn thân, nguyên bản đứng ở bên cạnh hắn Hạ Xuân Thu cũng thình lình xuất thủ. Một thanh ngâm độc dao găm trực tiếp đâm xuyên Thần Tàng Phong trích sườn, mũi đao chui vào phải phổi, độc dịch chỉ một thoáng ăn mòn mà ra. Cho đến giờ phút này Thần Tàng Phong hộ thể huyền khí mới hoàn toàn bao khỏa quanh thân, thuận thế nhảy lên đồng thời, nội tức chấn động. Siêu, phá trích sườn, độc xâm phổi dao găm liền bị hắn bước bay, tính cả cái này cùng một chỗ phun ra ngoài, còn có một đen như mực sắc độc huyết. Làm bách chiến chi thân, Thần Tàng Phong lâm chiến năng lực ứng biến tất nhiên là cực mạnh. Trước tiên theo không gian huyền giới bên trong lấy ra Thiên Long Yển Nguyệt đao nơi tay, khắc nuốt ba cái huyền đan, phân biệt là Phục Cơ đan, Tục Cốt đan cùng Thanh Độc đan, điều dưỡng thương thế. Hạ Xuân Thu, ngươi dám hại ta? Lão tướng quân giận dữ không thôi, Lục Tinh Huyền Vương uy áp thình lình ở giữa phóng thích mà ra, cùng hai người khác hỏa quang xen lẫn thành một mảnh, đem cả ngọn núi chiếu chiếu giống như ban ngày. Hắn vừa nói, vẫn không quên lấy huyền khí phong trở phía bên phải phổi tam đại huyệt, một là cầm máu, hai là trì hoãn độc tính lan tràn. Hả, Thần Tàng Phong ngươi cái này mà lão thất phu, quả nhiên là Lục Tinh Huyền Vương, xem ra thần Mạn Dương nói thật không lừa ta à. Hạ Xuân Thu một mặt âm hiểm cười nói, trước đó thần thân tham gia lễ thành nhân thời điểm, kết quả thần hùng mạng nhỏ, để thần Mạn Dương suýt nữa bạo tẩu mất khống chế. Cũng chính là khi đó, thần Tàng Phong phóng xuất ra Lục Tinh Huyền Vương uy thế, mới đưa cái kia mũi ưng mặt muỗng lão giả cưỡng ép áp chế xuống. Hắn tu vi cũng là tại thời điểm này bại lộ tại thần Mạn Dương trong mắt. Giống loại đại sự này, thần Mạn Dương tự nhiên là muốn hồi báo cho Hoài Nam Vương. Hạ Xuân Thu mới nói, không khác ngồi vững thần Mạn Dương là mình tai mắt tin tức này. Thần Tàng Phong nghe vậy, trong lòng nộ khí càng tăng lên, ngược lại đem ánh mắt liếc nhìn cái kia quỷ diện nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, người huyền khí rất quen thuộc. Hỏa Lân, ha ha ha ha, lão tướng quân thật đúng là thấy rõ a. Cái kia quỷ diện nhân hung hăng ngang ngược cười to đồng thời, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương thần Tàng Phong không thể quen thuộc hơn được gương mặt thái khấu quốc thủ tịch chiến tướng, Hỏa Lân. Nhưng mà chẳng biết tại sao, gia hỏa này hiện tại khuôn mặt so với lúc trước tựa hồ có chút biến hóa, một lỗ tai đại một lỗ tai nhỏ, mũi dường như lớn lên khối thịt heo nhọt, xem ra có chút buồn cười. Cái này hai nơi thương tật, tất nhiên là bái thần thân ngày đó ban tặng. Hỏa Lân nói thần Tàng Phong thấy rõ. Trên thực tế nhưng mà tại châm chọc tên lão giả này thôi thẳng nếu thật là thấy rõ, hắn mới lại có thể bị chính mình liên thủ với Hạ Xuân Thu tính kế đến. Chương 610, ưng chủy phong ác chiến. Hỏa Lân, thật là ngươi, tốt ngươi cái Hạ Xuân Thu, đường đường hoàng thất bàng chi, thế mà cấu kết địch quốc tặc khấu giết hại lão phu, ngươi cái giặc bán nước. Ha ha, giặc bán nước, thật lớn một cái mũ a, bản vương có thể không chịu đựng nổi. Hạ Xuân Thu âm trầm cười cười, thần Tàng Phong mặc dù đã tấn cấp Lục Tinh Huyền Vương, có thể Hạ Xuân Thu lại là Lục Tinh Huyền Vương đỉnh phong. Lại thêm một cái tứ tinh huyền vương cảnh Hỏa Lân, thụ thương phía trước tình huống dưới, lão tướng quân tự nhận không địch lại, lúc này muốn lui. Hắn tuy nhiên một thân huyết dũng, có thể cũng không muốn làm hy sinh vô vị. Việc cấp bách là phải nhanh trốn về Đại Hạ Đế Đô, đem Hạ Xuân Thu cấu kết thái khấu quốc ý đồ mưu phản sự tình báo cáo bệ hạ, hắn lưu lấy tàn mệnh, ngày sau nhất định có thể đem cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần hoàn trả. Ông, suy suy suy, chưa từng nghĩ Ưng Chủy Phong đỉnh nhất thời hiện ra một đạo thủy hệ màn sáng, đem thần Tàng Phong bọn người một mực khốn ở nơi này. Cấm đoán chi trận, các ngươi vì lão phu thật đúng là nhọc lòng a. Thần Tàng Phong từ trong hàm răng gạt ra như thế câu nói tới. Ha ha ha, thần lão tướng quân võ dũng bất phàm, bản vương tất nhiên là không dám thất lễ. Cấm đoán chi trận, nói là trận pháp, thực là từ 9981 chương huyền giai thượng phẩm tỏa linh phù, lại phối hợp 7 cái linh giai hạ phẩm bế không phù hợp đúc mà thành. Lại lấy trọn vẹn vạn cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch vì nguyên động lực, mới có thể vây khốn một tên trung phẩm huyền vương một thời ba khắc. Bất quá, nơi đây có hai tên lục tinh huyền vương, một tên tứ tinh huyền vương. Nếu là loạn chiến một đoàn, chỗ sinh ra huyền năng uy thế liên tiếp đập nện tại cấm đoán chi trận trận trên vách, nó tối đa cũng chỉ có thể bảo trì ba khắc đồng hồ mà không phá. Động thủ, Hạ Xuân Thu lúc này rút kiếm trùng sát mà lên, màu đỏ thắm hỏa hệ huyền năng như mãng như rồng. Trong tay linh giai hạ phẩm Trích Thiên Bảo kiếm lệ mang bắn ra bốn phía, uy thế dọa người. Hỏa Lân theo sát sau, hai tay đeo huyền giai thượng phẩm Hổ Nha Bác Sơn quyền bộ, như một đầu mãnh hổ xuống núi, phốc hướng mà đến. Mắt thấy lui không thể lui, thần Tàng Phong chỉ có tử chiến. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, oanh, oanh, oanh, oanh, Trích Thiên Bảo kiếm lệ mang tầng tầng lớp lớp, Hổ Nha Bác Sơn quyền vang trời nện đất, Thiên Long Yển Nguyệt đao chém ngang bổ dọc. Trong lúc nhất thời, cương phong tàn phá bừa bãi, huyền năng trồng bạo, cao vút trong mây ưng chủy phong cũng vì đó rung động đứng thẳng. May mắn có cấm đoán chi trận ngăn cản cái này ba tên trung phẩm huyền vương ác chiến chi lực, nếu không chỉ bằng vào cái này nham thạch cự sơn, chỉ sợ sớm đã sụp đổ hơn phân nửa. Hả, lão gia hỏa này nhìn huyền khí cường độ, rõ ràng chỉ có lục tinh huyền vương nhập môn cảnh, huyền khí uy năng lại so bản vương còn hơi mạnh hơn một chù. Điều này sao khả năng? Hoài Nam Vương càng đánh càng là kinh hãi. Theo lý thuyết, hắn là lục tinh huyền vương đỉnh phong, mạnh hơn thần Tàng Phong ra không ít, lại thêm trong tay chỗ nắm binh khí lại là linh giai hạ phẩm Trích Thiên Bảo kiếm, lại so với đối phương Thiên Long Yển Nguyệt đao mạnh hơn một bậc, không có đạo lý đánh nhau kịch liệt mấy trăm hội hợp còn lấy không nhân tiện nghi. Huống chi, hắn cùng thần Tàng Phong so cũng không phải là một đối một, bên cạnh còn có một tên tứ tinh huyền vương tương trợ đâu. Lão gia hỏa này tự nhiên không biết, thần Tàng Phong dính hắn tôn nhi ánh sáng. Lúc trước tại trước mặt bệ hạ luyện hóa Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi cái này huyền giai thượng phẩm biến dị nguyên tố thời điểm, phong hệ năng lực hạ nguyên long chỗ bắt được, lôi hệ tiến thần thân chi thể, hỏa hệ, liền thành toàn hắn thần Tàng Phong. Lão tướng quân chỗ lấy có thể tại thụ thương phía trước tình huống dưới, lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong, toàn bộ nhờ cái này biến dị hỏa nguyên tố chi năng. Làm, ầm, thần tàng phong đại đao quét ngang, bước lui Hạ Xuân Thu đồng thời, bỗng nhiên bay lên một chân đạp trúng hỏa lân. Sau người mặc dù sớm đã về hai tay phòng ngự, nhưng vẫn như cũ bị một cước này chi lực đạp bay rớt ra ngoài mấy chục mét, hung hăng đâm vào trận trên vách. Hỏa lân giận dữ, mẹ, lão hỗn đản kia trước khi chết còn muốn kéo lão tử đệm lưng ha. Đối ngươi cũng chỉ là phòng, đối với ta cùng lực tấn công mạnh. Vương gia, ngươi nhiều thay ta để phòng điểm, muốn là lão tử hôm nay chết tại cái này, ngươi mơ tưởng ta thái khấu lại vì ngươi dã tâm phát một binh một tốt. Hạ Xuân Thu nghe vậy, tâm lý thầm mắng, thảo mẹ ngươi chứng. Thành sự không có bại sự có dư đồ, vật, trên mặt, hắn cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, biết. Lão gia hỏa này huyền năng cực quỷ dị, sẽ không phải là biến dị nào đó nguyên tố chi linh a. Thao, khẳng định là, hắn nãi nãi, lão thất phu này vì sao lại có kỳ ngộ này. Hỏa lân hơi chút hồi khí, lại lần nữa nâng quyền đánh tới. Hạ Xuân Thu nghe vậy, lại lần nữa truyền thanh, hừ. Lão thất phu này lại có kỳ ngộ lại như thế nào? Hắn sớm đã trúng độc, muốn không nhiều lâu liền sẽ độc phát, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết, một khắc đồng hồ sau, thần lão tướng quân đã liên tiếp bị thương. Bụng hai cái tinh hồng quyền ấn, vào thịt ba phần, tứ chi càng là không còn có 10 nơi kiếm thương, đem trên thân một bộ hắc bào đều thấm ướt. Lại nhìn Hạ Xuân Thu cùng Hỏa Lân, cái trước chân trái cạnh ngoài thụ một đao, bất quá nhưng mà vết thương da thịt, cũng không lo ngại, sau người nhưng là không còn như thế may mắn. Vai phải ăn thần lão gia tử một cái trọng đao, da thịt bên ngoài lật, sâu đủ thấy xương, đến mức hành động lực cũng lớn đại nhận hạn chế, giờ phút này cũng không dám nữa tùy tiện cường công, chỉ ở bốn phía du tẩu đánh lén. Hai phút đồng hồ sau, thần tàng phong lúc trước bị chúng chi độc đang kịch liệt trong lúc đánh nhau lan truyền kỳ kinh bát mạch, bờ môi đã phát ô, đồng tử hơi có vẻ tan rã. Tuy nhiên dùng qua một cái thanh độc đan, cái kia dao găm chỗ ngâm chi độc cực kỳ nồng đậm, thanh độc đan căn bản là không có cách thanh trừ sạch sẽ. Lại thêm phục dụng huyền đan sau, lão giả này cũng không có hết sức chuyên chú lấy huyền khí bức độc điều dưỡng thời gian, mà chính là cùng hai người chiến làm một đoàn, đối thể nội tàn độc tất nhiên là bất lực. Ha ha ha, lão thất phu này nhanh không được, thêm chút sức giết chết hắn. Hỏa Lân thấy thế đại hỉ, Hạ Xuân Thu cũng mặt lộ vẻ vui mừng, trên tay trích thiên bảo kiếm công kích càng lộ ra hung hãn. Thần tàng phong liên tục bại lui, dần dần lực có không bằng, bắt đầu sử dụng huyền phù cùng hai người lượn vòng. Thần khiếu hải tại hắn phát binh trước, tặng rất nhiều huyền phù cùng huyền đan, hiện tại cuối cùng là phát huy được tác dụng. Có thể may là như thế, những huyền giai đó huyền phù vẫn như cũ không cách nào đối hai tên trung phẩm huyền vương tạo thành có thể nhìn ảnh hưởng, dấu hiệu thất bại cuối cùng không cách nào nghịch chuyển. Bằng vào cứng cỏi kiên quyết, thần tàng phong quả thực là vượt qua ba khắc đồng hồ. Oanh, một vệt huyền khí còn lại có thể hung hăng đập vào tại cấm đoán chi trận phía trên, để cái này sớm đã lung lay sắp đổ trận pháp thình lình băng phá. Cơ hội tốt, thần tàng phong hai mắt tỏa sáng, dùng ra một chương tật phong phù tốc độ tăng lên sau, lại thôi động một chương phân ảnh phù, trong nháy mắt chế tạo ra một cái cùng mình giống như đúc giả thân thể, sau đó phân hướng phương hướng khác nhau mà chạy. Muốn đi, hừ, ngươi trái ta phải, Hạ Xuân Thu một câu vừa ra đồng thời, ngưng lực một kiếm đâm ra. Hồng hộc, nóng rực kiếm mang đâm thẳng hướng bên trong một cái thần tàng phong hậu tâm. Một bên khác, Hỏa Lân cũng ngang nhiên oanh ra nhất quyền. To lớn như đấu quyền ảnh bay thẳng hướng một cái khác thần tàng phong. Bị, thân thể ta, không động đậy. Thần tàng phong bản thể có thể cảm nhận được phong mang sau lưng, vừa định né tránh, thế nào lại tại thể nội kịch độc ảnh hưởng dưới, hắn trong lúc nhất thời lại khó có thể tự kiềm chế. Trong nháy mắt sau khi, phốc phốc, hỏa diễm kiếm mũi nhọn thấu lưng xuyên tim, chương 611, thần tàng phong chi. Cô, thần tàng phong lúc này nôn ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng tại kiếm thế trùng kích vào phốc thân thể hướng về phía trước. Phía trước 10 bước, chính là ưng chủy phong phía dưới vực sâu vạn trượng. Thần tàng phong tự biết lấy thân thể bị trọng thương ngã xuống đi cũng là hẳn phải chết, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, khu động toàn thân trên dưới bản nguyên huyền khí, quyết định tự bạo đan điền, lão phu chính là muốn chết, tối thiểu cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hồng hộc, trong lúc nhất thời, hắn trên dưới quanh người ánh lửa đại thịnh. Hạ Xuân Thu cùng Hỏa Lân vốn phải tiếp tục truy sát, có thể thấy được lấy đối phương hỏa hệ huyền khí bùng lên cực kỳ quỷ dị. Song song quá sợ hãi, mẹ, lão thất phu này muốn tự bạo huyền năng, mau lui lại. Lục tinh huyền vương tự bạo, nếu như khoảng cách đầy đủ gần lời nói, liền Hạ Xuân Thu đều có thể oanh sát, chớ nói chi là huyền khí tu vi chỉ có tứ tinh huyền vương cảnh Hỏa Lân. Hai người liên tục không ngừng quay đầu gấp trốn, miệng bên trong còn thỉnh thoảng tung ra chút hùng hùng hổ hổ hư từ. Ngắn ngủi một hơi qua sau, Hạ Xuân Thu cùng Hỏa Lân đều là đã lui đến khoảng cách thần tàng phong trăm thước có hơn. Xem xét lại sau người, tại quanh thân cháy diễm sắp xông phá đỉnh phong, dẫn thể mà nổ trước một cái chớp mắt, bá một tiếng, ngoại phóng hỏa hệ huyền năng lại trong cùng một lúc tiêu trừ vô tung. Phốc, lão tướng quân lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, chợt cả người dường như mất đi sinh sống. Giờ phút này hắn đã sớm bị lúc trước một kiếm kia chi hướng quán tính đưa đến ưng chủy phong ở mép, bây giờ hai chân mềm nhũn, một đầu cắm hướng sơn phía dưới. Vù vù, vù vù, hạ xuống trên đường, bên tai tiếng gió khí thế to lớn. Nhưng giờ phút này thần tàng phong lại nghe không được bất luận cái gì vang động, hai mắt tự nhiên minh bế, muốn đến thể nội độc tố bức tâm, lại thêm hạ xuân thu chí mạng một kiếm, lão nhân gia kia không phải chết cũng là bất tỉnh. Thì liền cái kia chuôi nặng hơn 860 cân thiên long yển nguyệt đao đều đã tuột tay, giống như tang chủ chi binh, điều hưu chán nản rơi xuống. Ưng chủy phong phía trên, hạ xuân thu cùng hỏa lân tránh nửa ngày, kết quả phát hiện đối phương thế mà một đầu cắm xuống dãy núi, tránh thức là ra ngoài ý định. Hai mặt nhìn nhau một cái chớp mắt sau, hai người đồng thời chạy gấp đến thần tàng phong rơi xuống sườn núi trước, thần thức toàn bộ khai hỏa, ngưng mắt tỉ mỉ nhìn, tại dưới bóng đêm cũng chỉ bắt được thần tàng phong lóe lên một cái rồi biến mất bóng lưng. Xem ra, làm đã không có sinh cơ, cũng không biết lão thất phu này chết hay không. Hỏa lân tự nói một câu, bản vương cũng không yên lòng, nếu không, thì làm phiền hỏa lân tướng quân theo đi xuống xem một chút. Hạ Xuân Thu trong mắt lóe lên một tia hơi có vẻ đùa cợt hoa quang, người có cự bức thú, thuận tiện một chút. Xuống dưới, ha ha, vương gia chẳng lẽ thật coi ta Hỏa Lân cái gì cũng không hiểu sao. Hỏa Lân bĩu môi, vốn đem mặc dù không phải đại hạ quốc người, nhưng ưng chủy phong danh xưng đại hạ quốc thứ nhất độc ngọn núi tên tuổi, vốn đem cũng nhiều có nghe nói. Cả ngọn núi hiện lên thẳng ống hình, trên dưới cơ hồ đồng dạng tráng kiện, mà lại tại chỗ giữa sườn núi, còn có tính ra hàng trăm linh giai huyền thú chín thước hóa xà bàn cư. Những xúc sinh đó lâu dài chiếm cứ cùng này, đến mức ưng chủy phong trung gian có hai thành địa phương phủ đầy xương độc, bao trùm phương viên sáu dặm. Ngươi để cho ta ngồi cưỡi cự bức thú đuổi tiếp tìm tòi hư thực. Ngươi là muốn hạ độc chết ta hay sao? Hừ, không nghĩ tới con hàng này biết còn không ít. Hạ Xuân Thu tâm lý nói thầm một tiếng đáng tiếc, trên mặt lại thoải mái cười một tiếng, ha ha ha ha, bản vương chỉ bất quá theo Hỏa Lân tướng quân chỉ đùa một chút ha. Ngươi vừa mới chính mình cũng nói. Ưng chủy phong giữa sườn núi có xương độc, đây chính là linh giai huyền thú khí bao hàm chi độc, tầm thường huyền sư đỉnh phong cường giả, hút vào một miệng như trễ phục dụng giải độc đan, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, huống chi là một cái trọng thương ngã gục thần tàng phong. Trước đó, bản vương cùng thần tàng phong lúc lên núi đợi, leo núi đến sườn núi, nín thở bế trọn vẹn một khắc đồng hồ mới thuận lợi lội qua khí độc bao trùm khu. Bây giờ hắn nếu là không vong hôn mê, sinh lý cơ năng hội tự phát nhiếp dưỡng. Giữa sườn núi khí độc tuyệt đối có thể hạ độc chết hắn. Nhưng nếu là hắn có cái gì quy tức chi pháp, lại nên làm như thế nào? Hỏa Lân vẫn còn có chút không tỏa sáng tâm bộ dáng, rộng lớn mày rậm thời khắc nhíu chặt. Hạ Xuân Thu chắc chắn cười một tiếng, ha ha, coi như sườn núi xương độc không có lấy tính mệnh của hắn, theo ưng chủy phong đỉnh rơi xuống mặt đất chừng 1,972 trượng, ngã đều có thể tươi sống ngã chết hắn. Cho nên người đều có thể giải sầu, thần tàng phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Lân chậm rãi gật gật đầu, khóe miệng rốt cục tạo nên mỉm cười, tâm đạo, là ta quá đa nghi. Mới Hạ Xuân Thu một kiếm kia xuyên qua thần tàng phong hậu tâm, để cái kia lão già khốn nạn tại tự bạo huyền năng cuối cùng nhất thời khắc chỉ có khí kình đại tán, muốn đến đã là đều chết hết, mới liền tự bạo huyền năng đều không thể tiếp tục được nữa. Trong lòng mặc dù như thế nghĩ, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ giả trang làm ra một bộ lo lắng thần thái, nói ra thần tàng phong sống phải thấy người chết phải thấy xác, không phải vậy. Ta cuối cùng không cách nào an tâm, Hạ Xuân Thu nghe vậy, lại ở trong lòng cười lạnh, ha ha, đến đi. Nói cái gì an tâm không an lòng, ta nhìn, ngươi là muốn theo thần tàng phong không gian huyền giới bên trong vơ vét chút chỗ a. Hừ, khác si tâm vọng tưởng, lão phu đã đem hắn ước tới nơi đây, tất nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Coi như thần tàng phong rơi xuống vách núi, hắn đồ, vật, vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi xuống trong tay ngươi. Kết quả là... Hoài Nam Vương ra vẻ hào phóng gật gật đầu, tốt a, đã Hỏa Lân tướng quân không yên lòng, không bằng mặc dù bản vương cùng nhau đi xuống xem một chút. Chính có ý đó, hai người liền từ vách núi một chỗ khác từ bước leo núi xuống. Ưng chủy phong mặc dù trình viên ống hình, nhưng phía đông cùng phía tây lại hoàn toàn khác biệt, phía đông vách đá bóng loáng, cơ hồ thẳng tắp thông thiên. Phía tây nhưng bởi vì thường thụ sắc bén tây phong quyển cát phá lướt nhẹ qua duyên cớ, cuối cùng ngàn năm lâu. Tại trên vách đá hình thành từng cái nham nói nhất định nếp nhăn, có thể cung cấp người mượn lực leo lên. Hạ Xuân Thu cùng Hỏa Lân xuống núi chỗ đi, chính là phía tây. Lấy hai người huyền vương tu vi, tứ chi bám vào huyền khí, leo núi cái này bình thường người chùn bước thẳng tắp vách đá lại như dẫm trên đất bằng. Như không phải là bởi vì Ưng Chủy phong cách xa mặt đất thực sự quá cao, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp thả người nhảy xuống 200-300 mét chỗ cao hạ xuống lực, đối huyền vương cảnh tu giả tới nói căn bản không tính cái gì. Thế nhưng là Ưng Chủy phong vững chắc 1.900 trượng hơn, gần như 6.000 mét, cho dù là huyền vương đỉnh phong cường giả thả người nhảy xuống, cũng chỉ hội chắc chắn phải chết. Giết thần tàng phong lão tử cũng có phần, chờ một lúc nhưng muốn tranh thủ thêm điểm chiến lợi phẩm mới là. Nếu không, đều có lỗi với ta trên bờ vai thương tổn. Hỏa Lân trong lòng thầm nghĩ, ha ha ha, ngươi cho rằng bản vương không biết trong lòng ngươi điểm này tính toán. Đợi lát nữa đi đến thần tàng phong rơi thi chi địa, không phải bảo ngươi giật nảy cả mình không thể. Hạ Xuân Thu khóe miệng khẽ nhếch, hai người từng người mang ý xấu riêng, nhưng chưa từng nghĩ đến, chân núi, một tên nhắm mắt dưỡng thần cẩm bào lão giả đột nhiên mi đầu một đám, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời. Lão giả này hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng, chính là thần tàng phong ngã xuống sườn núi chỗ. Tại bên cạnh hắn, còn có một đầu to lớn giống như, toàn thân lông vàng từng cây dựng thẳng lên như kiếm cự hình chuột, giờ phút này cũng đột nhiên có cảm giác nhún nhún nhọn mũi thon nhọn. Chương 612, như thế nào cho phải? Lão giả lặng yên truyền âm, phi thiên thử, ngươi cũng cảm giác được đúng hay không? Cái kia chuột mạnh mẽ gật gật đầu, cái này thể to như tượng, toàn thân lông vàng cự hình chuột quái, cũng là thiên gia thủ hộ thú, phi thiên thử. Như vậy xếp bằng ở nơi đây lão giả, dĩ nhiên chính là thiên gia ở ẩn hơn 40 năm lão tổ, thiên diệu linh tam gia gia, thiên càn. Từ khi thiên càn đem người giả ý đầu nhập Hoài Nam Vương sau, Hạ Xuân Thu liền đem hắn chi này lực lượng xem như một lá bài tẩy, rất tốt che đậy giấu đi, căn bản không cho hắn tiếp xúc quá nhiều Hoài Nam nhân vật trọng yếu cơ hội, càng đừng đề cập thần tàng phong cái này ngoại nhân. Bọn họ nhất cử nhất động, trên thực tế đều tại tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong giám thị phía dưới. Vài ngày trước, thiên càn vắt hết óc hướng thiên gia đưa đi một tờ truyền tin đã rất không dễ dàng, từ dày về sau càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ trêu chọc tiểu vương gia lòng nghi ngờ, cho nên liền thần tàng phong mặt đều không thấy được. Cho đến 3 canh giờ trước, thiên càn bọn người đột nhiên thu đến Hạ Xuân Thu mệnh lệnh, muốn hắn chỉ huy hơn 10 tên tộc nhân mau chóng chạy tới Ưng Chủy Phong dưới, phân biệt đóng giữ khắp nơi, đem hiện lên thẳng ống hình Ưng Chủy Phong chân núi làm thành một vòng tròn. Ưng Chủy Phong mặc dù cao vút trong mây, nhưng ngọn núi đường kính bất quá 300 thước, 10 người phân mà thủ chi, giữa lẫn nhau chỉ cách không đủ 100 mét khoảng cách, tại Hạ Xuân Thu muốn đến đã là đầy đủ. Nghe tới Hoài Nam Vương mệnh làm chính mình đóng giữ Ưng Chủy Phong cơ sở ý đồ lúc, thiên càn suýt nữa thất thố lão gia hỏa này lại muốn ám hại thần tàng phong. Chỗ lấy vận dụng thiên càn, một mặt là vì ngăn ngừa thần tàng phong hoài nghi Hạ Xuân Thu còn cố ý đem tất cả vương phủ thân tín cao tầng lưu trong thành, dùng hắn thiên càn, cũng là bởi vì lúc trước hắn chưa bao giờ lộ diện, thần tàng phong không có khả năng nghĩ đến hắn chả có cái này một cái ám kỳ. Một phương diện khác cũng là vì thăm dò một chút cái này mới đầu nhập người trung tâm. Thiên càn bất đắc dĩ, chỉ có thể miệng đầy đáp ứng. Sự tình sau, hắn mặc dù nghĩ hết biện pháp tiếp cận thần tàng phong báo tin, không biết sao một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ước chừng một giờ trước, đỉnh núi đột nhiên bạo phát từng trận hỏa quang, thiên càn đã biết Hạ Xuân Thu động thủ. Lúc đó hắn cũng không phải là không nghĩ tới muốn leo lên núi tương trợ, không biết sao, hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, đã nhìn thấy chói mắt trận pháp màn sáng tại đỉnh núi chỗ nở rộ. Có trận pháp, hắn cũng là leo lên núi cũng giúp không thần tàng phong, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Một phen cân nhắc dưới, lão giả này mới từ bỏ xuất thủ cứu giúp ý nghĩ, tiếp tục chờ ở nơi này, hy vọng thần tàng phong có thể gặp dữ hóa lành. Dầu gì, việc này qua sau, Hạ Xuân Thu gặp hắn cũng không có dị thường cử chỉ, liền sẽ bỏ đi đối với hắn hoài nghi, đợi một thời gian, nếu như thần thân muốn vì gia gia báo thù, thiên càn cũng có thể cống hiến phía trên một phần lực lượng. Cũng không biết là ai theo đỉnh núi rơi xuống, thần tàng phong khả năng lớn nhất, đương nhiên, cũng có thể là người khác. Bất luận như thế nào, trước đem cứu luôn luôn không sai. Thiên càn trong lòng thầm nghĩ, nếu là thần tàng phong, hắn tự nhiên làm cứu, nếu là Hạ Xuân Thu người. Lấy trước mắt hắn đầu nhập vào tại Hoài Nam Vương tòa xuống thân phận, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Kết quả là, lão giả lặng yên truyền thanh, phi thiên thử, người đi tiếp ứng cái kia hạ xuống người, nhớ đến, không cần thiết làm bị thương hắn. Chi chi ckit, t, phi thiên thử lập tức lĩnh mệnh, làm nhất tinh thú vương, nó trí lực đã cùng nhân loại không khác, tự nhiên năng lý giải thiên càn lời nói. Phi thiên thử cường tráng như man tượng thân thể một trận mãnh liệt rung động sau, lại vào bụng bộ sinh ra hai phiến dài 3 trượng cánh chim màu vàng. Chợt, nó ngắn nhỏ tứ chi mãnh liệt đạp xuống đất đồng thời, kim vũ vẫy, tạo nên bụi mù từng trận, đón thần tàng phong rơi xuống phương hướng bay hướng mà lên. Ước chừng 2 hơi qua sau, phi thiên thử thị lực ngưng tụ, trông thấy một đạo nhân loại bóng người gấp rơi xuống. Như thế kháng mạnh hạ xuống chi lực, cho dù nó thân là thú vương cũng không dám đón đỡ, đành phải miệng rộng mở ra, thình lình phun ra một đoàn lực đạo nhu cùng phong hệ huyền năng, làm lấy giảm sóc. Lặp đi lặp lại phun ra 3 lần sau, thần tàng phong hạ xuống tốc độ giảm đi rất nhiều, lực đạo cũng bị tan mất hơn 9 thành. Phi thiên thử chờ đúng thời cơ lao xuống đến đồng thời, tâm niệm nhất động, đem nguyên bản như từng chuôi đoạn kiếm đồng dạng đứng sừng sững lấy lông tơ nhao nhao triệt hồi lực đạo, biến thành một tầng lại dày vừa mềm cái đệm. Phù phù, trong nháy mắt qua sau, nó liền đem thần tàng phong sóng yên biển lặng cõng tại phần lưng. Đến mức chuôi này thiên long yển nguyệt đao nhưng là không còn như thế tốt đãi ngộ, nó đầu đao lao xuống gấp rơi, phi thiên thử lúc trước phun ra phong hệ huyền năng giảm tốc độ hiệu quả đối với nó tới nói cũng không rõ ràng bởi vì thụ lực diện tích quá nhỏ. Giây lát, thiên long yển nguyệt đao thình lình châm rơi xuống mặt đất. Keng, một tiếng duệ vang lên sau, trường dài 9 thước thiên long yển nguyệt đao từ đầu đến chân toàn bộ không xuống đất mặt trở xuống, có thể thấy được rơi lực mạnh, binh phong chi lợi. Hoạt động, phi thiên thử phe phẩy vũ rực nhẹ nhàng mà rơi, thiên càn không dám thất lễ, vội vàng tiến tới xem rõ ngọn ngành. Ngô, người này theo thiên diệu linh đưa cho lão phu nhìn bức họa rất là tương tự, coi là thần tàng phong không thể nghi ngờ. Đại hạ lão tướng thần tàng phong uy danh, thử hỏi ai không biết ai không hiểu. Nhưng là thiên càn ở ẩn hơn 40 năm, trước đó lại bởi vì thiên gia từ trước đến nay điệu thấp, cho nên còn thật không có cơ hội tận mắt nhìn đến uy danh truyền xa thần lão tướng quân chi chân dung. Nhận ra người này là không thể giả được thần tàng phong sau, thiên càn thị lực quét qua, không khỏi hít sâu một hơi tê. Hắn thế mà bị làm bị thương tình cảnh như vậy, bờ môi biến thành màu đen, chúng độc hiện ra, tim phổi quán thông, mất máu rất nhiều, cũng không biết còn có hay không cứu. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái phục cơ đan, một cái ngưng huyết đan cùng một cái thanh độc đan, đẩy ra đối phương miệng phục dưới, lại lấy nhu hòa huyền khí đem trong miệng viên thuốc đẩy đưa đến trong bụng. Rồi sau đó, lão giả này liền bắt đầu vì bắt mạch, cũng đem tự thân hồn lực thăm dò vào, lấy thể nghiệm và quan sát thương thế. Một lát sau, hắn gấp nhíu mày rốt cục đưa tới, hô, may mắn còn có một tia sinh cơ. Nói đến, lão gia hỏa này cũng thật là may mắn, đầu tiên là kịch độc công tâm, hết lần này tới lần khác một kiếm kia đâm xuyên tim phổi, chảy không ít máu tươi đồng thời, cũng đem đại bộ phận độc huyết cũng chảy xuống tới. Lại thêm trong cơ thể hắn chi độc có tắc khí đường, phòng bế mạch lạc hiệu quả, đặt ở thường ngày tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể hết lần này tới lần khác hắn theo chỗ cao rơi xuống, dọc đường sườn núi độc vực, vốn cũng không có thể lại hấp thu vào khí độc, phong bế kinh mạch, tắc khí đường độc hiệu, ngược lại cứu hắn nhất mệnh. Hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh, một mặt là huyền khí cực kỳ hao tổn không còn, một phương diện khác, coi là mất máu quá nhiều gây nên, còn có được cứu. Kết quả là, thiên càn vội vàng truyền âm kêu gọi, thần lão tướng quân. Thần tàng phong, mau tỉnh lại, hạ xuân thu giờ phút này định đang đuổi tới nơi đây, chúng ta thời gian không nhiều a. Nhưng mà, thiên càn thử nghiệm truyền âm gọi đối phương mấy lần. Từ đầu đến cuối không có mảy may đáp lại, chắc là lâm vào chiều sâu hôn mê, giống như giả chết a. Đáng giận, phải làm sao mới ổn đây, mang theo hôn mê thần tàng phong chạy trốn, cái này khẳng định không làm được. Hạ Xuân Thu lại không phải người ngu, hắn tìm không thấy thần tàng phong thi thể, lại không nhìn thấy thiên càn, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là thiên càn phản bội hắn. Bỏ qua một bên Hoài Nam Vương tại Nam Quốc cương vực một tay che trời quyền thế không nói, chỉ nói hắn lục tinh huyền vương tu vi. Một đường truy sát phía dưới, thiên càn coi như có thể khống chế phi thiên thử mà đi, trở về từ cõi chết khả năng cũng là cơ hội nhỏ. Chương 613, giả tạo hiện trường. Huống chi, thiên càn chính mình có thể khống chế phi thiên thử mà chạy, có thể vậy hắn mang đến những tộc nhân đó nhóm lại nên làm như thế nào? Một khi Hạ Xuân Thu phát hiện thiên càn phản bội hắn, những thiên gia đó đỉnh phong chiến lực thành viên thì đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại thiên càn xoắn suýt thời khắc, một đạo khẽ gọi âm thanh đánh gãy hắn suy nghĩ, lão tổ, người kia là ai? Thiên càn giật mình, vung ngược tay lên, thủ đao chém thẳng vào hướng phía sau 10 bước có hơn người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại có kịp thời dừng lực đạo, hả? Lưu Tam, lão phu trước đó mệnh lệnh rõ ràng, để cho các ngươi canh giữ ở tự xử không thể khinh động, người tới nơi đây làm gì? Thiên càn trong mắt bay lên một vệt tức giận, tâm đạo cái này tộc nhân không khỏi quá không nghe lời nói, dám ngỗ nghịch chính mình mệnh lệnh. Lão tổ thủ đao uy thế hoảng sợ cái kia Lưu Tam sắc mặt trắng bệch, gấp vội mở miệng nói, hồi lão tổ, tiểu là nghe thấy nơi đây có một tiếng bén nhọn vang, lo lắng lão tổ an nguy, lúc này mới chạy tới tìm tòi hư thực. Nghe vậy, lão giả đáy lòng tránh qua một tia minh ngộ, chắc là chuôi này trường đao lúc rơi xuống đất tiếng vang, kinh động cái này tộc nhân. Thiên càn trước đó để tất cả tộc nhân vây định chân núi, ở giữa cách không đủ 100 mét, muốn đến cái này Lưu Tam nghe thấy cái kia âm thanh dị động cũng hợp tình hợp lý. sau đó mở miệng nói, người này chính là thần Tàng Phong. Lão Phu đang nghĩ, nên như thế nào đem hắn cứu ra ngoài. À, cái này, lão tổ, hắn đều bị thương thành dạng này, mang cái này hắn trốn là khẳng định trốn không thoát. Theo tiểu nhân ý kiến, người này vạn vạn là cứu không được, để tránh tự rước lấy họa a. Hả, Thiên Càn nhíu mày lại, cái kia Lưu Tam tiếp tục nói, nói đến, ta thiên gia là thiên gia, hắn thần gia là thần gia, tuy là minh hữu, nhưng cũng không thể để cho chúng ta vì hắn chôn cùng a. Mong rằng lão tổ nghĩ lại, Thiên Càn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ồ. Cái kia theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Đem thần Tàng Phong hiến cho Hoài Nam Vương, thì có thể khiến Hoài Nam Vương càng thêm tín nhiệm chúng ta. Lưu Tam âm trầm cười cười, hắc hắc, lão tổ xin thứ cho ta nói câu lời khó nghe, thần thân kéo chúng ta đến đây, cũng chỉ là trong bóng tối nhắc nhở thần Tàng Phong a. Chúng ta không phải là không giúp, thật sự là không tìm được thời cơ thỏa đáng. Bây giờ đã thần Tàng Phong đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta cứu không hắn cũng hợp tình hợp lý, tin tưởng coi như thần thân ngày sau biết điểm ấy, cũng sẽ không, hoặc là nói, là không dám làm khó dễ chúng ta. Nghe đến nơi này, Thiên Càn đột nhiên cười, ha ha, có chút ý tứ, ngươi nói rõ chi tiết nói đi. Hoài Nam Vương đi mặt khác vách đá leo xuống, nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ liền có thể đuổi đến nơi này, lão gia hỏa này lại còn có hứng gây nên nghe Lưu Tam nói rõ chi tiết nói. Thật sự là có chút kỳ quái, có thể Lưu Tam bản thân lại không có nghĩ tới chỗ này, hắn phản lại cảm thấy hưng phấn, cảm thấy lão tổ tông đều hướng mình thỉnh giáo, quả thực là vô cùng có mặt mũi sự tình. Bởi vậy, hắn nước bọt bay tứ tung, ngôn từ chuẩn xác nói về đạo lý tới. Trên thực tế, con hàng này ý nghĩ rất đơn giản, thần gia hôm nay chi huy hoàng danh vọng, thần Tàng Phong độc chiếm 7 thành. Một khi hắn chết, thần thân chẳng lẽ còn có thể vì thế sự tình cùng thiên gia trở mặt hay sao? Chỉ bằng hắn một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên tể. Đừng đùa, nếu không ngày sau ta thiên gia bồi hắn chút tài vụ, để bày tỏ áy náy, liền coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngược lại là Hạ Xuân Thu bên này, nếu có thể theo sát hắn tốc độ, một khi hắn tạo phản thành công, thiên gia nhưng chính là khai quốc công thần, tiền đồ bất khả hạn lượng. Coi như Hạ Xuân Thu tạo phản thất bại, thiên gia cũng còn có thần thân cái này đường lui, để hắn chứng minh ta thiên gia là đánh vào Hoài Nam Vương phủ thẩm đinh, coi như không có có công lao cũng có khổ lao nha, đại hạ vương cũng không trở thành hàng tai trước mắt. Trọn vẹn hoa trăm hơi thở lâu, Lưu Tam mới đem hắn thao thao bất tuyệt nói xong, gần vẫn không quên một mặt kích động khiêm hỏi một câu, tiểu tử nói bừa, không biết lão tổ nghĩ như thế nào. Ta coi là, ngươi nói đều rất đúng. Không tệ không tệ, quả thật là ánh mắt sâu xa, khả tạo chi tài nha. Lưu Tam đại hỉ, lão tổ quá khen, tiểu tử thụ sủng nhược kinh. Lúc này, Thiên Càn đột nhiên lão mắt nhíu lại, có điều, lão tổ ta còn nghĩ tới một con đường khác, không biết ngươi có thể có hứng thú nghe một chút. Cung linh lão tổ chỉ giáo, cái kia chính là, nhất mệnh đến nhất mệnh, Lưu Tam có chút choáng váng, nhất mệnh đến nhất mệnh. Ý gì, chính là cái này ý tứ. Cuối cùng nhất một chữ rơi xuống đất đồng thời, Thiên Càn ngang nhiên xuất thủ, thô khô năm ngón tay một cái bóp lấy đối phương cái cổ, tiếp theo dùng lực bóp. Cát xoạt, Lưu Tam xương cổ ứng thanh mà đứt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão tổ lại đột nhiên đối với mình thống hạ sát thủ. Hắn chừng lấy một đôi tràn ngập thật không thể tin đôi mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn thẳng trước mặt tấm kia trầm tĩnh như nước gương mặt, miệng hơi hơi đóng mở, tựa hồ muốn hỏi tại sao. Chỉ nghe Thiên Càn một tiếng hừ nhẹ, hừ, người bất tuân lão phu chi lệnh, tự ý rời vị trí, tội thứ nhất tham sống sợ chết, đánh trống gieo hò lão phu giết hại minh hữu, tội thứ hai, mọi thứ chỉ nhìn lợi không nói tình, nay tần mai sở cháo trở bất thường, tội thứ ba. Lão phu cuộc đời hận nhất không tuân theo lệnh cấp trên, không trọng tình nghĩa, nay tần mai sở cháo trở bất thường người. Bây giờ ngươi tam điều phạm tận, quả thực chết chưa hết tội. Lưu Tam một mặt không cam lòng tuyệt sinh cơ, theo sau, Thiên Càn tay chân lưu loát đem Lưu Tam cùng chiều sâu trong hôn mê thần Tàng Phong ăn mặc trao đổi, lại lấy ra lợi kiếm, tại Lưu Tam trên ngực cũng châm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Thần Tàng Phong trên thân sở thụ hơn, kiếm thương tổn, cũng đều một đao không rơi phỏng chế mà thành, cũng lấy huyền khí tạm thời phủ kín Lưu Tam miệng vết thương, không cho một máu chảy rơi vào bên ngoài. Ngay sau đó, lão giả này lại thử nghiệm kêu gọi thần Tàng Phong vài tiếng, vẫn như cũ không người trả lời. Thiên Càn liền đem thần Tàng Phong không gian huyền giới gỡ xuống, thu nhập tay áo túi, chợt vung tay lên. Ông, siêu, trong nháy mắt thời khắc, thần Tàng Phong cái này người sống sờ sờ, liền bị Thiên Càn thu vào nạp thú túi. Nạp thú túi, bình thường là dùng để thu nhận chiến sủng, tòa kỵ sử dụng cái túi, bên trong cất càn khôn, có dưỡng cung cấp. Bình thường mà nói nạp thú túi không cách nào chứa người. Bởi vì nhân loại không giống với bị thuần hóa luyện thú, hắn hồn lực hội tự phát chống cự. Một khi có hồn lực chống cự, liền không thể nhập túi. Nhưng bây giờ, thần Tàng Phong trọng độ hôn mê, sớm đã mất đi tự chủ ý thức, linh hồn đương nhiên sẽ không kháng cự. Rồi sau đó, lão giả lại đem nguyên bản đeo tại Lưu Tam trên tay cái viên kia không gian huyền giới gỡ xuống, máu độ linh chiếm thành của mình sau, đem bên trong đồ, vật toàn bộ đổ vào chính mình không gian huyền giới bên trong, sau đó lại đem nó y nguyên mang về đối phương ngón giữa. Ban đầu vốn thuộc về Lưu Tam chiếc kia nạp thú túi, cũng bị Thiên Càn đựng ở bên hông mình. Làm xong đây hết thảy, Thiên Càn tính toán thời gian, lại qua chừng 5 phút, lúc không ta đợi. Sau đó, hắn lập tức đối Phi Thiên Thử hạ lệnh, đem hắn đưa đến cách mặt đất ngàn mét khoảng cách, hung hăng ném tới. Nhớ kỹ, rơi xuống đất điểm không muốn cách chuôi này yển nguyệt đao quá xa, tốt nhất là đầu chạm đất. Chi chi, Phi Thiên Thử lớn một chút đầu, theo khiến mà đi. Ước chừng 10 hơi qua sau, một tiếng vang thật lớn, Lưu Tam trực tiếp ngã thành thịt vụn, kiên cố bùn đất mặt đất cũng bị đập ra cái hố sâu. Chương 614, bị ăn sạch, Thiên Càn gấp vội vàng đi tới nhìn, Phi Thiên Thử quả nhiên không có để hắn thất vọng, Lưu Tam là chính diện chạm đất ngã xuống, giờ phút này sớm đã ngã thịt nát xương tan, khuôn mặt biển dạng. Lão giả ánh mắt liếc nhìn đối phương ngón giữa tay phải, phát hiện không gian huyền giới thế mà không có bị ngã nát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình động thủ, đầu ngón tay nắm không gian huyền giới, mạnh mẽ vừa bấm, răng rắc. Giới chỉ vỡ vụn thành 8 cánh, mà Lưu Tam ngón tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể thấy được Thiên Càn đối lực đạo đem khống đã đạt đến hóa cảnh, không hổ nhất tinh huyền vương thực lực. Sau khi, lão giả lại lần nữa đối Phi Thiên Thử hạ lệnh, cắn rơi đầu hắn. Ngô, tính cả hắn cái cổ rễ cây vị cũng cùng một chỗ cắn đứt. Chi chi ckit, tê, tê, Phi Thiên Thử trong mắt bay lên lên một tia nhảy cấng, giống là nói, vốn thú vương rất lâu đều không nếm đến thịt người tư vị, hôm nay cuối cùng có thể một ăn no bụng, hắc hắc hắc. Tại sao muốn để Phi Thiên Thử nuốt đến Lưu Tam đầu lâu? Thiên Càn chẳng lẽ đối cái này tộc nhân thật chán ghét đến tận đây, liền cái toàn thây đều không muốn lưu lại sao? Thực thì không phải vậy, hắn là vì muốn tốt cho càng đem thi thể ngụy trang thành thần Tàng Phong phải biết, cái kia lão tướng quân thế nhưng là có lưu tròm râu, mà lại tóc trắng phơ. Một người coi như té được khuôn mặt biển dạng, rear map cùng tóc tổng không biết cùng một chỗ ngã không, hoặc là ngã biến sắc a. Những này là ngạnh thương, không cách nào che lấp, nếu như thế, Thiên Càn đành phải hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem không cách nào che giấu sửa đổi vị trí, gọn gàng xóa bỏ. Ao, rát bắn ra, rát bắn ra, rát bắn ra. Một hơi sau khi, cái kia vốn là bị ngã đến nhanh tan ra thành từng mảnh Lưu Ba đầu lâu lúc này đứt gãy, nhập Phi Thiên Thử huyết bồn đại khẩu bên trong, bị nó một mặt ngây ngất nhai nuốt lấy. Đến tận đây, Thiên Càn mới thầm buông lỏng một hơi, hô. Tiếp đó, ngươi thì cùng lão phu diễn một cảnh phim đi. Ngươi muốn rất ủy khuất, biết không? Chi chi ckit. T, T, ai nha, cũng là rất ủy khuất, ách, rất bất đắc dĩ biểu lộ, ta mắng ngươi đánh ngươi, ngươi cuộn thành một đoàn. C, K, I, T, T, T, Phi Thiên Thử không tình nguyện gật gật đầu, ước chừng 3 phút sau, Hạ Xuân Thu cùng Hỏa Lân còn không có xuất hiện tại thần Tàng Phong rơi xuống địa điểm, cũng đã nghe thấy từng đợt mắng trách móc thanh âm truyền lọt vào trong tai. Ngươi cái xúc sinh, ngươi thật sự là tức chết lão phu ngày bình thường nhưng có bị đói ngươi sao, là cá nhân ngươi thì ăn. Hỗn trướng, chi chi chi chi, ngươi còn dám ngụy biện, thảo ngươi bà ngoại, huyền vương lại ra sao, chi chi chi chi, cái gì, ngươi nói huyền vương thịt ăn thật ngon, ta thao, ngươi cái không có tiền đồ đồ, vật, ngươi ăn hắn, lão phu cầm cái gì theo Hoài Nam vương giao phó a, ngươi cái tham ăn xúc sinh, ta bảo ngươi ăn, ngươi đừng chạy, đứng lại cho ta, nghe thấy trận này huyên náo, Hoài Nam vương cùng Hỏa Lân đều không từ giật mình trong lòng, huyền vương thịt. Từ đâu tới huyền vương thịt, sẽ không phải là, tê liệt, chẳng lẽ thần Tàng Phong bị ăn. Hoài Nam vương còn tốt một chút, dù sao Thiên Càn bọn người cũng là hắn bố trí ở chỗ này, duy nhất cảm thấy ngoài ý muốn là, thần Tàng Phong lại bị Thiên Càn luyện thú ăn vào cái xác không hồn. Hỏa Lân thì càng phát ra kinh nghi, đem tìm kiếm mà ánh mắt cảnh giác tìm đến phía bên cạnh lão giả, lặng yên truyền thanh nói, vương gia, cái kia điên cuồng gào thét người tựa hồ nhận ra ngươi. Hạ Xuân Thu bị chất vấn có chút xấu hổ ách. Ha ha ha, cái này nói rất dài dòng, đi, chúng ta mau đi xem một chút đến tột cùng phát sinh chuyện gì đi. Giây lát, ngươi xúc sinh này còn chạy, ngươi cho lão phu đứng. A, Thiên Càn vốn đang đuổi đánh Phi Thiên Thử, đột nhiên phát hiện trước mắt nhiều hai bóng người, bên trong một cái rõ ràng là Hoài Nam Vương. Lão giả này lúc này hơi đỏ mặt, không có chờ đối phương mở miệng, hắn liền xa xa ôm quyền lấy bái, thuộc hạ tham kiến chủ công. Thuộc hạ ngự thú không đúng, nhất thời không có lưu ý. lại để phi thiên thử xúc sinh này gặm được thần tàng phong đầu lâu, còn mời chủ công trách phạt. Ai, được đứng lên đi, mang bản vương đi xem một chút. Tuân mệnh, thiên càn giả trang ra một bộ rất hổ thẹn thần sắc, nửa cúi đầu ở bên dẫn đường. Các loại hỏa lân cùng Hạ Xuân Thu đi đến phụ cận sau, phát hiện thần tàng phong sớm đã chết thấu thấu, máu tươi trôi một chỗ, thiên càn phong trở vết thương huyền khí sớm đã triệt hồi. Lại nhìn quanh thân, không ít kiếm ngân lờ mờ có thể thấy được, hậu tâm chỗ xuyên tim càng là nhìn thấy mà giật mình, muốn đến nhất định là thần tàng phong không thể nghi ngờ. Theo sau, Hạ Xuân Thu cùng hỏa lân đồng thời mò về thần tàng phong tay trái tay phải, lại tại ngón giữa tay trái bốn phía, phát hiện một chút ngọc vỡ cặn bã. Nhìn thấy cảnh này, hỏa lân nhất thời nổi giận, cái này. Cái này lão già khốn kiếp không gian huyền giới cũng ngã nát. Lẽ nào lại như vậy? Không trách hắn như thế tức giận, hắn chỗ lấy kiên trì theo Hạ Xuân Thu đến nghiệm thi, vốn là vì kiếm bộn chỗ tốt, ai có thể nghĩ lão gia hỏa này không gian huyền giới thế mà bị ngã cái nhão nhoẹt, bên trong đồ, vật cũng định nan lấy bảo toàn, bị xông vào thời không loạn lưu một đi không trở lại a. Trên thực tế, Hoài Nam Vương cũng rất phiền muộn, mẹ hắn, lão thất phu này chết thì chết vậy, thế mà liền theo mau đều không lưu lại. Ánh mắt của hắn tuần tra bốn phía, tựa hồ tại tìm khác một kiện đồ vật, thần tàng phong là cầm lấy binh khí cùng một chỗ ngã xuống sườn núi, như hắn lúc đó đã chết đi, dù là nhưng mà hôn mê, cũng đều khó có khả năng lại thanh binh khí thu hồi không gian huyền giới mới đúng chứ. Đột nhiên, Hạ Xuân Thu nhìn thấy khoảng cách thần tàng phong thi thể hơn 10 bước có hơn, có một cái không giống bình thường động sâu, bốn phía bùn đất cũng đều rạn nứt ra từng cái hơn 2 thước lớn lên khe hở. Chẳng lẽ là ở chỗ này, hắn một cái lắc mình vào tới phụ cận, lòng bàn tay thôi phát hấp thụ chi lực. Đột nhiên nhấc lên, đi ra cho ta. Siêu, đùng, một thanh dài 9 thước Yển Nguyệt đại đao liền bị hắn hút tới trong tay, đây chính là thần tàng phong Thiên Long Yển Nguyệt đao. Đến tận đây, Hạ Xuân Thu trong lòng lại không cái gì hoài nghi. Hỏa Lân trông thấy Thiên Long Yển Nguyệt đao sau, nhất thời hai mắt sáng lên, vương gia, chuôi này đao vô luận như thế nào cũng muốn quy ta tất cả mới là. Dù sao ngươi cũng không dám dùng đúng không? Một khi có người phát hiện Hoài Nam Vương người trong phủ thế mà có lưu qua đời thần lão tướng quân binh khí, người đoán bọn họ có thể hay không suy nghĩ nhiều đâu. Hạ Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, phế như thế nói nhiều làm gì. Cầm lấy đi cùng ngươi chủ tử tranh công đi. Hắn tiện tay vung lên, Thiên Long Yển Nguyệt đao liền đã nhập Hỏa Lân chi thủ. Sau người cầm lấy, qua loa tạ một tiếng, liền cáo từ rời đi. Chờ đối phương đi xa, thiên càn mới giả mù sa mưa mở miệng bồi tội, chủ công, lão thần có tội a. Đều do xúc sinh này, ta cái này chém xuống nó chuột đầu đến cho vương gia bồi tội. Chờ một chút, Hạ Xuân Thu một cái vét được đối phương cánh tay, cười nói, bản vương đã sớm đem thiên lão tiên sinh làm đắc lực thần tử. Ngươi luyện thú phi thiên thử lại là hiếm có nhất đại chiến lực, há có thể bởi vì làm một điểm sai lầm nhỏ thì kêu đánh kêu giết. Vậy lão phu chẳng phải là trắng trắng hao tổn một viên hãn tướng. Có thể xúc sinh này, thôi, thần tàng phong chết đều chết, thi thể bản vương muốn chi cũng vô dụng chỗ. Không bằng thừa dịp hắn huyết nhục linh tính chưa tiêu trước đó, để ngươi phi thiên thử một ăn no bụng đi. Chương 615, thiếu chủ đâu? Cái này, sợ có không ổn đâu. Thiên càn ra vẻ rụt rè. Hoài Nam Vương thì có chút khẳng khái vung tay lên, lại thế nào nói lão thất phu kia lúc còn sống cũng là một tên lục tinh huyền vương, hắn huyết nhục đối ngươi luyện thú mà nói cũng là hiếm có thuốc bổ. Nhưng mà hắn trúng độc, phi thiên thử ăn sau, ngươi nhớ đến cho hắn cho ăn phía dưới mấy cái thanh độc đan, làm không có gì đáng ngại. Nghe vậy, thiên càn một mặt kích động, thật sâu vái chào đến cùng, chủ công bụng lớn có thể chứa, thần làm quên mình phục vụ lấy báo. Ha ha ha, Hạ Xuân Thu vuốt râu lấy cười, tâm đạo tuy nhiên không được đến thần tàng phong không gian huyền giới bên trong bảo bối có chút tiếc nuối, nhưng chung quy là trừ cái này một đại họa trong đầu, hơn nữa còn thu mua nhân tâm, không tệ. Nếu muốn để Hoài Nam Vương biết, cái kia vô đầu thi cũng không phải là thần tàng phong, cũng không biết hắn phải chăng còn cười được. Chủ công, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Thiên càn hỏi lại, Hạ Xuân Thu hai mắt khẽ híp một cái, bờ môi vây mở, phun ra một cái chém đinh chặt sắt chữ chờ. Các loại cái gì, Hoài Nam Vương cũng không có nói rõ. Bất quá thiên càn lại có thể nghĩ đến điểm mặt mày, Hoài Nam Vương sợ là phải chờ Đại Hạ Vương bên kia phản ứng a. Dù sao thần tàng phong chết chuyện rất quan trọng, nhưng vấn đề là, thần tàng phong cũng không có chết thật đi, cái này muốn là vạn nhất. Ai thôi, sau đó chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ hy vọng thần thân tiểu tử kia chớ có gọi lão phu thất vọng mới là. Đêm thu hơi lạnh, Đại Hạ Đế Đô, Hoàng Cung, Uy Phong Điện, Đại Hạ Vương trong tay bưng lấy thần tàng phong hồn ngọc toái phiến suy nghĩ xuất thần, mi đầu vặn thành cái chữ xuyên, hô hấp to khỏe, tâm niệm bách chuyển, có buồn bã có buồn, có phẫn cũng có nghi. Thần Tàng Phong thế nào khả năng chết, hắn nhưng là đại hạ phi tướng quân, là Ngũ Tinh Huyền Vương a. Huống hồ lần này phái hắn đi Hoài Nam, cũng không phải độc thân tiến về, còn có 3.000 tinh nhuệ, cộng thêm Hoài Nam quân hơn 1 triệu, bọn họ chẳng lẽ đều là bất tài hay sao? Hạ Nguyên Long càng nghĩ càng giận, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, a a a a. Âm buồn giận không thôi, dọa đến cung quan quỳ hoài không dậy, toàn thân rung động túc. Liền đại thái giám Lý Tông Minh đều đầu lĩnh chôn đến trầm thấp, sợ vào lúc này làm tức giận Long Nhan. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Nguyên Long khí tức sốt cục bình phục lại. Cái kia song ngày bình thường lười biếng mà không thiếu uy nghi hai mắt, giờ phút này lại hàm ẩn một tia vũ khí, thanh âm khàn khàn nói, lên đường gọng gàng, đi thần phủ. Vâng, đại thái giám cung kính lĩnh mệnh. Trước khi đi, đại hạ vương vẫn không quên mắt lạnh lẽo quét qua quỳ sát tại đất Huy Phong điện cung quan, truyền âm nói, chuyện hôm nay, không có cố ý chỉ, người nhất định phải vĩnh viễn nát tại trong bụng, hiểu không? Lời vừa nói ra, cái kia cung quan run rẩy nghiêm trọng hơn, run rẩy trả lời, vâng. Nhỏ, vi thần cần tuân thánh dụ, tuyệt không dám vọng luận một lời nửa câu. Ước chừng hơn phân nửa giờ sau, thần phủ, không biết bệ hạ Kim Loan chợt đến, lão sinh không có từ xa tiếp đón, mời bệ hạ chuộc tội. Một đám trưởng lão tại chánh điện thấy mặt vua mà bái. Lần này đại hạ vương đích thân đến, chỉ đem đại thái giám Lý Tông Minh cùng cấm vệ quân thống lĩnh Điển Long hai người. Ba người đều là sắc mặt thâm trầm, như Thái Sơn áp đỉnh. Hạ Nguyên Long thậm chí ngay cả cùng tất cả trưởng lão hàn huyên một phen, nhập ngồi phía trên thì tòa hào hứng đều không đáp lại, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, cô lần này đến đây, chỉ vì trưng cầu một chuyện, thần Tàng Phong hồn ngọc, có thể vẫn mạnh khỏe. Cái này, nghe vậy, tất cả trưởng lão đều là sắc mặt ưu tư. Cuối cùng, vẫn là đại trưởng lão thần Mạn Dương trùng điệp thở dài, ai? Tộc trưởng đại nhân hồn ngọc, ước chừng tại một canh giờ trước, ầm vang sụp đổ. Chúng ta tụ tại trong điện, vốn là tại thương nghị chuẩn bị phái ra đại biểu, tiến cung diện thánh. Đăng đăng đăng, Hạ Nguyên Long cảm giác đại não một mộc, liền lùi lại ba bước. May mắn có Điển Long kịp thời tại phía sau chống đỡ hắn thân eo, nếu không cái này nhất quốc chi quân sợ là muốn trước mặt mọi người xấu mặt. Tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng là đại hạ vương nguyên bản hay là hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Nhưng mà, thần Mạn Dương một phen ngôn từ, cùng chư vị trưởng lão nghi đầu đại nhau, sắc mặt thê buồn bã thần sắc, để Hạ Nguyên Long cuối cùng nhất một tia hy vọng xa vời triệt để phai mờ. Hạ Nguyên Long lòng như cho nguội cử chỉ, lại làm sao không bị còn lại trưởng lão để ở trong mắt. Thập trưởng lão thần hâm lúc này đỏ mắt vành mắt, run giọng hỏi thăm, bệ hạ, tộc trưởng đại nhân lưu tại thần trong võ điện hồn ngọc, chẳng lẽ cũng. Hạ Nguyên Long chậm rãi gật gật đầu, nhị trưởng lão nhất thời nhảy lên, bệ hạ có biết ai là giết hại tộc ta lớn lên hung thủ. Lão phu thể phải đem chém thành muôn mảnh, sát khí, không chút nào che lấp tràn ngập toàn trường. Điển Long nhất thời mi đầu một đám, hướng về phía trước chuyển rời nửa bước, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, mắt hổ trợn tròn sát ý tràn ngập thần kỳ binh. Dám ở trước mặt bệ hạ lóa lồ sát khí, đối với thân là cấm quân thống lĩnh, túc vệ nhất quốc chi quân Điển Long mà nói không khác một loại khiêu khích. Dù là hắn biết đối phương có thể thông cảm được, cũng không thể không đem Hạ Nguyên Long hộ ở sau người, cùng thần kỳ binh trợn mắt đối mặt. Đại trưởng lão thấy thế, lập tức mở miệng đau nhức uống, nhị trưởng lão chớ có vô lễ. Bệ hạ ở đây, há lại cho ngươi làm càn, còn không mau mau thu liễm sát khí. Thần kỳ binh lúc này mới ý thức được, chính mình mới buồn giận công tâm phía dưới phản ứng thật có chút quá kích, ôm quyền thi lễ nói, thảo dân nhất thời xúc động, còn mời bệ hạ chớ trách. Đại hạ vương không có ngôn ngữ, nhưng mà nhẹ nhàng khoát khoát tay, biểu thị chính mình không cho truy cứu. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, phát hiện thần thân tiểu tử này lại không ở chỗ này, lúc này nhíu mày lại, thần lão tướng quân gặp bất hạnh, không chỉ có nước mất một tay, người thần gia cũng thiếu long đầu. Thần thân tiểu tử kia đâu? Gia gia hắn không tại, nước lại không thể loạn, người thần gia cũng không thể một ngày vô chủ. Cô nghe nói thần thân hơn 2 tháng trước đã trở thành người gia tộc thiếu chủ, hắn ở đâu? Hạ Nguyên Long hỏi cái này lời nói thời điểm, ngữ khí rõ ràng chứa một tia tức giận chi tình. Thân là thiếu chủ, vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt không ở tại chỗ. Có như thế làm cháu trai sao? Cái này, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập vô tri. Cuối cùng nhất, vẫn là đại trưởng lão ôm quyền đáp, bẩm bệ hạ, chúng ta nhiều ngày không thấy thần thân, cũng không biết hắn người ở chỗ nào. Ai, cái kia thằng nhóc con cũng thật sự là, chơi tâm quá nặng, cả ngày gặp không đến người. Lão gia hỏa này đương nhiên sẽ không buông tha tại đại hạ vương trước mặt nói thần thân nói xấu cơ hội, nếu không, hắn sợ hoàng đế này lão nhi nhất thời hưng khởi, trực tiếp mở kim khẩu, để thần thân chấp trưởng gia tộc, cái kia thần Mạn Dương trước đó rất nhiều mưu đồ cùng bố trí cũng đều phải nước chảy về biển đông. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, Thần thiếu chủ mặc dù ngày ngày không gặp người, nhưng theo ta được biết, hắn là đang bế quan khổ tu, chỗ nào ham chơi đây. Lục trưởng lão Thần Diệc Nho lập tức thay thần thân giải thích. Thần Diệc Nho theo thần Kỳ Binh, thần Thế Tiêu, thần La Phong cùng thần Hâm, đều xem như thân hướng tộc trưởng phe phái. Lúc này lão tộc trưởng bất hạnh vẫn lạc, hắn đương nhiên không hy vọng gia tộc đại quyền rơi xuống đại trưởng lão Thần Mạn Dương trên đầu. Hừ, ngươi nói hắn ngày đêm khổ tu, chỉ sợ chưa chắc đi. Thế nào chưa chắc, nếu không có như thế, Lưu viện trưởng sao lại đặc cách hắn không dùng sớm trèo lên tên, muộn ghi chép. Lấy Lưu viện trưởng tính cách, là tuyệt đối sẽ không dung túng học sinh không tuân theo nội quy trường học phép tắc. Thế nhưng là, đầy đủ, Đại Hạ Vương đột nhiên một câu quát lớn, ngay sau đó đâu mọi người không thể đem thần tàng phong tin chết tiết ra ngoài, tiếp theo nhẹ lướt đi. Hắn tiến vào xe ngựa kiệu liễn sau, lạnh lùng như băng nói câu, đi đế đô học phủ. Chương 616, dây phá nhân võ kiếp, làm Hạ Nguyên Long một hàng tại gác cổng dẫn dắt dưới, đi vào viện trưởng tọa lạc ở đế đô học phủ Tây Uyển Phong thời điểm, thần thân ngay tại hướng Liêu Thương Mang thỉnh giáo luyện đan nan đề. Đương nhiên, cái gọi là nan đề, nhưng mà thiếu niên này không tìm được gì để nói một cái lý do thôi, đêm khuya tới tìm, cũng nên có chút đặc thù cớ mới là. À, cuối cùng tìm đến, chậm một chút nữa ca cũng không có vấn đề gì có thể hỏi. Thần thân đã sớm ngờ tới Đại Hạ Vương hội tìm kiếm nghĩ cách tìm tới chính mình, giờ phút này cuối cùng đã được như nguyện, trên mặt vẫn còn muốn giả trang ra một bộ hoảng hốt cảm giác, nhếch to miệng chậm chạp không nói gì. Ngược lại là Liêu Thương Mang nhận rõ người đến sau, lúc này cúi người mà bái, vi thần tham kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ Long điều khiển đích thân đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bệ hạ chuộc tội. Nói xong, hắn vẫn không quên dùng cùi trỏ nhẹ thọc một chút thần thân, ý kia giống là nói, đừng lo lắng, chào a. Làm thần gia con trai trưởng cháu đích tôn, thần thân có diện thánh không quỳ đặc quyền, bởi vậy nhưng mà được ôm quyền chi lễ, trong giọng nói hàm ẩn một tia ngụy trang đi ra sợ hãi, thảo dân bái kiến bệ hạ. Đại Hạ Vương hơi hơi tay vịn, ra hiệu hai người đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai tiểu tử này là hướng Liêu Thương Mang thỉnh giáo bài tập, ngô. Như thế mất ăn mất ngủ, cùng thần gia đại trưởng lão nói tới ham chơi thành tính thế nhưng là nửa điểm đều không dính dáng. Cái kia Thần Mạn Dương người kia lại vì sao muốn làm cô mặt chế nhạo chính mình thiếu chủ đâu? Vấn đề này tại Đại Hạ Vương trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đặt ở trước kia, hắn có lẽ sẽ truy đến cùng một phen, nhưng bây giờ, thần tàng phong ngọc nát người vong, Hạ Nguyên Long cái nào còn có tâm tư vì cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ để bụng. Hắn tiện tay vung lên, long bào rộng rãi kim sắc tay áo bẩy hất lên sau khi, một trận gió hệ huyền năng huy sái mà ra, ngưng lực vì vách tường. Tạo ra một mặt hơi mở huyền năng bình chướng cách người tai mắt, lúc này mới mở miệng yếu ớt, thần thân, cô hỏi ngươi, ra ra ngươi trước khi đi nhưng có đem một cái ký hồn ngọc lưu tại ngươi nơi này. Ký hồn ngọc, không có a, thần thân quả quyết lắc đầu, bẩm bệ hạ, ra ra phụng mệnh xuất chinh Hoài Nam, tiểu tử cũng là hai ngày này mới có nghe thấy. Trước đó, tiểu tử một mực tại bế quan khổ tu. Ồ, dạng này a, Hạ Nguyên Long nghi đầu cau lại, vốn nghĩ thần tàng phong có lẽ sẽ còn lưu cho người thân nhất một cái hồn ngọc. Dù sao có huyết mạch quan hệ chí thân, tại hồn ngọc vỡ vụn thời điểm, chứ có thể chứng minh đối phương bất hạnh bỏ mình bên ngoài, còn có thể nương tựa theo đích thân huyết mạch đặc biệt có liên quan tính, đại khái cảm ứng ra cái kia bỏ mình người gặp bất hạnh địa điểm. Hiện tại xem ra, Hạ Nguyên Long là đi không được gì chuyến này. Hắn muốn quay người rời đi, chưa từng nghĩ, lại bị thần thân mở miệng chỗ dừng, bệ hạ, ngài đột nhiên hỏi đến hồn ngọc vấn đề, sẽ không phải là gia gia của ta ra cái gì ngoài ý muốn. Thanh âm thiếu niên khẽ run, ngữ điệu gấp rút, Đại Hạ Vương bước chân dừng lại, tâm lý một chút cân nhắc sau, cảm thấy thần thân nếu là thần gia dòng chính duy nhất dòng độc đinh, thần tàng phong tin chết, hắn cũng có quyền lợi biết được. Kết quả là, cái này long bào gia thân trung niên hán tử chậm chậm quay người lại, một đôi ngũ vị tạp trần đôi mắt cùng thần thân đối mặt một lát sau, khẽ thở dài, ra ra ngươi lưu tại thần vũ điện hồn ngọc, nát. Thần thân cực kỳ hoảng hốt ngu ngơ mấy giây sau, đột nhiên đại lắc đầu, không biết. Bệ hạ. Ngài cũng đừng theo thảo dân đùa kiểu này a. Thần thân, ngươi tỉnh táo một điểm, quân thượng nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại nói lung tung? Ngươi nén bi thương đi, Điền Long đột nhiên mở miệng nói. Trên thực tế, khi biết lão tướng thần tàng phong hồn ngọc vỡ vụn tin tức sau, cái này da thịt ngăm đen như than, sắc mặt cương nghị như sơn hán tử cũng thực sầu não không thôi. Phóng nhãn toàn đại hạ, hắn kính trọng nhất người cũng là thần lão tướng quân. Điền Long tự hỏi có thể có hôm nay độ cao vị. Trừ đương kim bệ hạ tín nhiệm bên ngoài, càng không thể rời bỏ trước kia đi theo thần tàng phong đánh đông dẹp bắc lúc, cái kia lão tướng quân dìu dắt tri ân, vun trồng chi nghĩa. Không tin, ta không tin, ta muốn về thần gia tộc trưởng lão nhóm cần phải còn có một cái khác mai hồn ngọc. Thần Vũ Điện hồn ngọc sụp đổ có lẽ nhưng mà cái ngoài ý muốn. Thần thân vừa mới chuẩn bị xông ra phòng đi, lại bị đại thái giám Lý Tông Minh ngăn lại đường đi, nhỏ giọng nói, bệ hạ cũng là theo thần phủ đến chỗ này. Thần lão tướng quân lưu tại gia tộc ký hồn ngọc, cũng nát. Cái gì, cái này, thần thân nhất thời ngây ra như phỗng. Trên thực tế, hắn nhưng mà đang diễn trò, vì không bị mọi người tại đây nhìn ra sơ hở, thiếu niên quả quyết ngồi xổm nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, rủ xuống mặt hóp ngực, khiến người ta nhìn không ra hắn thần sắc. Đại hạ vương lại khẽ thở dài, mở miệng trấn an, thần thân, ngươi cũng đừng đau thương, ra ra ngươi. Hạ Nguyên Long lời còn chưa nói hết, chợt nghe một trận tê tâm liệt phế gào thét từ thần thân trong miệng truyền ra. Rồi sau đó, thiếu niên này đầu ngón tay bạch quang lóe lên, dường như theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái huyền đan, ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Thần thân, người đây là, Liêu Thương mang sợ hắn nghĩ quẩn, vừa mới chuẩn bị tiến lên, lấy hồn lực thể nghiệm và quan sát thiếu niên này nuốt đến tột cùng là vật gì. Chưa từng nghĩ, thần thân mạnh mẽ ngang đầu, hét dài một tiếng thoát nói mà ra đồng thời, trên dưới quanh người nhất thời kích phát ra cuồng bạo lôi hệ huyền năng. Tư lạp, đại hạ vương chân mày trao lên, mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng. Chỉ vì tại Hạ Nguyên Long trong mắt, thần thân thật sự là quá cản rỡ, quá mức thất thố, dám tại nhất quốc chi quân trước mặt không giữ lại chút nào kích phát huyền năng, giận nói gào thét, không có chút nào kính quân sợ thánh chi tâm. Nếu không phải xem ở ra ra hắn phần phía trên, đại hạ vương nói không chừng liền sẽ trị hắn một cái mục vô quân thượng chi tội. Thần thân, người đây là làm cái gì? Nhanh lên tỉnh táo lại. Đại thái giám Lý Tông Minh cũng bị thần thân giờ phút này khác thường tiến hành giật mình. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là thương tâm quá độ, tâm ma phệ linh? Liêu Thương Mang càng phát ra khẩn trương, bệ hạ xin cho phép lão hủ đem hắn kích choáng, để tránh thần thân tại mất đi ý thức tình huống dưới mạo phạm quân uy. Hạ Nguyên Long hơi hơi gật gật đầu, lấy đó ngầm đồng ý. Liêu Thương Mang vừa mới chuẩn bị xuất thủ, chưa từng nghĩ, lại bị thiếu niên kia một bộ đứt quãng lời nói ngăn lại, chờ, chờ một chút. Ta cũng không lo ngại, các ngươi, đều, tất cả chớ động. Hả, nghe hắn nói, tựa hồ tiểu tử này còn có một tia thần trí. Đại Hạ Vương hơi hơi nheo mắt lại, lười biếng bày một ra tay, ra hiệu Liêu Thương Mang lui ra, cô ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng đang làm cái gì nhiều kiểu. Ngắn ngủi một hơi qua sau, ong ong, suy, a, bệ hạ, thần thân huyền khí uy năng, thế mà đã đạt tới cửu tinh huyền sĩ đỉnh phong. Đại thái giám Lý Tông Minh đột nhiên một câu nôn nóng quát. Xác thực như thế, hắn mới 16 tuổi a, 16 tuổi huyền sĩ đỉnh phong, khác biệt khó được. Đại Hạ Vương trong mắt lóe lên một tia trấn an chi sắc. Lại là một hơi qua sau, ông, thiếu niên kia trên dưới quanh người màu đỏ tím lôi kình càng phát ra cường hãn, uy thế lại lần nữa cất cao một mảng lớn. Nhất tinh, huyền sư, Liêu Thương Mang giật nảy cả mình, Điền Long cùng Lý Tông Minh cũng đều ngơ ngác thần, tiểu tử này, có thể dây phá quan nhân võ kiếp. Điều này sao khả năng, chương 617, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. 16 tuổi cửu tinh huyền sĩ, đã được xưng tụng đại hạ quốc mấy trăm năm đều khó gặp huyền tu thiên tài. Mà bây giờ, 16 tuổi huyền sư, cái này, lộ ra nhưng đã vượt qua mọi người thường thức nhận biết. Cho dù là thần thân phụ thân, danh xưng đại hạ gần ngàn năm đến đệ nhất thiên tài, theo huyền sĩ đỉnh phong đặt chân huyền sư cảnh thời điểm, cũng đã có 17 tuổi rưỡi tuổi tác. Nhưng mà, mọi người kinh dị cũng không có như vậy đình chỉ bởi vì thần thân sẽ không cho bọn họ dừng lại cơ hội. Lại là một hơi qua sau, tư tư, lôi kéo, hai, nhị tinh huyền sư. Liêu viện trưởng kích động toàn thân đều ngăn không được bắt đầu run rẩy, lão phu sống 130 năm hơn, còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể một hơi một cảnh giới đột phá a. Cũng không phải sao, mà lại tiểu tử này, tựa hồ còn không có dừng lại xu thế. Đại thái giám Lý Tông Minh tiếp miệng một câu, chẳng lẽ lại, là hắn mới phục dụng cái viên kia huyền đan, Điền Long như có điều suy nghĩ, nhìn lại, thì liền đại hạ vương đô đối với cái này tràn ngập chờ mong. Một hơi một cảnh giới. Đây con mẹ nó thật đúng là xưa nay chưa từng có, trong lúc nhất thời liền Hạ Nguyên Long cũng không khỏi nín thở ngưng hơi thở. Lại là một hơi qua sau, tam tinh huyền sư, tiếp qua một hơi, tứ tinh huyền sư, rồi sau đó, là ngũ tinh, lục tinh, thần thân cảnh giới một hơi một siêu thoát, thẳng đến dừng lại tại bát tinh huyền sư, mới miễn cưỡng dừng bước lại. Trên người hắn lôi kình lao nhanh như hải, quanh thân chín thước bên trong đều là huyền năng dày đặc lệ nổi bật. Đến tận đây, Đại Hạ Vương, Lý Tông Minh, Điển Long, Liêu Thương Mang, tất cả đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối thần sắc. Ngay từ đầu, thần thân tâm tình kịch liệt ba động mà dẫn đến mất khống chế, phóng xuất ra cửu tinh huyền sĩ huyền khí biểu tượng lúc, ba người đã hơi bị sợ. Rồi sau đó, thiếu niên kia càng là lấy thật không thể tin tốc độ, một hơi một tấn cấp. Ngắn ngủi 9 hơi, liền báo tố cấp 9, trực tiếp thành một tên bát tinh huyền sư, cái này. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hô, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo chậm rãi thu liễm huyền khí nhập thể. Thần thân, ngươi, mới là thế nào chuyện? Hạ Nguyên Long mở miệng hỏi thăm, ngữ điệu bên trong, rõ ràng chứa một cỗ đè nén không được cảm giác hưng phấn. Còn lại ba người cũng đều nhao nhao nhìn chăm chú tại thiếu niên kia chỗ, rửa tai lắng nghe. Thần thân khóe miệng một phát, lại chẳng biết tại sao gạt ra một nụ cười khổ, ha ha. Bẩm bệ hạ, Thảo Dân một hơi vừa đột phá, là lấy thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh làm đại giá. Hả, thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh, ý gì? Hạ Nguyên Long tâm lý rồi nhảy một cái, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Thần thân ra sức xoa bóp quyền đầu, đáp, thì đến bây giờ, Thảo Dân cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Bệ hạ, ta thần ra đời đời kiếp kiếp tu luyện công pháp, đều là hỏa hệ huyền năng, điểm này ngài cần phải rất rõ ràng a. Đại hạ vương xoang mũi rung ra một tiếng nhẹ ân, không sai. Người thần ra truyền thừa công pháp, có vẻ như là huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ bát hoang phong hỏa quyết a. Có thể duy chỉ có ngươi một người là lôi hệ huyền năng. Cô trước kia cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà không muốn truy đến cùng a. Chẳng lẽ, trong này còn có cái gì mờ ám? Thần thân không chút do dự gật gật đầu. Rất có việc nói nhảm, đây hết thảy, đều muốn theo ta bị giáng trước đuổi biên tắc Cửu Long Thành nói lên. Lúc đó, tiếp đó, cũng là thần thân biên cố sự khâu. Hắn đem việc này đổ cho một trận kỳ ngộ, nói mình trước khi đến Cửu Long Thành trên đường, ngẫu nhiên gặp phải một sắp chết người, thiện tâm đại phát, lấy chỉ là liệu thương đan đem cứu. Người kia tri ân đổ báo, truyền cho hắn một bộ phẩm cấp không rõ lôi hệ công pháp, cộng thêm một cái không biết tên huyền đan. Lúc đó, cái kia vị đại năng từng nói, bộ công pháp này ta đã đánh vào ngươi thần hồn thức hải bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tu tập, bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Còn có cái này Mai Huyền Đan, phối hợp ta công pháp phục dụng, càng có hiệu quả. Nó có thể để ngươi tu vi trong khoảng thời gian ngắn vô điều kiện tăng vọt mấy cái, thậm chí 10 cái phẩm cấp. Đến mức cụ thể phẩm cấp cao thấp, vậy phải xem ngươi phục dụng lúc nội tình như thế nào. Thần thân học thần bí nhân kia thần thái cùng ngữ khí, một bên gật gù đắc ý. Một bên ánh mắt thâm trầm nói, cái này Mai Huyền Đan mặc dù là địa giai hạ phẩm, nhưng làm có thể khiến người ta tu vi tăng vọt chi vật, nó đồng dạng mang theo vô cùng ác liệt tác dụng phụ, cái kia chính là đoạt người dương thọ mệnh lực coi là huyền. Viên thuốc này nếu muốn phục dụng, tất tại tuổi 40 trước kia mới vừa có hiệu. Phục dụng sau, ngươi liền chỉ còn lại có 2 năm 2 bên thọ mệnh. Nếu có thể tại trong vòng 2 năm đột phá huyền vương, huyền hoàng các loại cảnh, còn có thể bằng thọ tăng hiệu quả, tiếp tục sống sót. Nếu không, ngươi xuống chàng cũng chỉ có thể tại trong vòng 2 năm một mệnh, ô hô, nhớ lấy nhớ lấy. Trên thực tế, thần thân nào có cái gì địa giai huyền đan, cũng không cái gì mệnh lực giảm đi, chỉ có thể sống 2 năm kỳ hạn hạn chế. Hắn mới cảnh giới tăng vào trạng thái, nhưng mà dùng huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả ngụy trang đi ra thôi, thiếu niên từng bậc thả lực, tạo thành theo cửu tinh huyền sĩ từng bước đột phá đến bát tinh huyền sư giả tượng. Thực, thần thân huyền khí tu vi đã sớm bởi vì dùng qua cực phẩm phá cảnh đan mà đạt tới cửu tinh huyền sư chi cảnh. Lúc này triển lộ ra thực lực, vẫn như cũ là cất một tay sau biểu tượng. Hiện tại, hắn lấy dựa vào đặc thù huyền đan, thiêu đốt sinh mệnh lực cái này một cỡ, tại đại hạ vương các loại người trước mặt cho ra bản thân tu vi phóng đại lý do, cũng có thể miễn ngày sau tu vi đột nhiên chọn cao, bị không tất yếu hoài nghi. Nghe xong thần thân nói, đại hạ vương trong mắt hoa quang, đáy lòng kích động, đều là rất là lui giảm. Hắn vốn cho rằng trước mặt thiếu niên chỗ lấy có thể tu vi tăng vọt, nhất định là cái viên kia thần kỳ huyền đan hiệu quả. Nếu thật như thế, chỉ cần có thể chiếm được đan phương, bằng hắn đại hạ đan hương 10.000 dặm chi thực lực, có thể đại lượng chế tạo ra thượng phẩm huyền sư cảnh cường giả, đây đối với tổng thể quốc lực tăng lên không cần nói cũng biết. Ai có thể nghĩ, cái kia huyền đan lại chỉ có một khỏa, hơn nữa còn là địa giai hạ phẩm. Trách không được có thể có như thế biến thái kỳ hiệu. Bởi vậy thứ nhất, Hạ Nguyên Long cũng biết vật kia chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bây giờ bị thần thân phục dụng, hắn lúc còn sống sợ là cũng không còn cách nào tìm kiếm. Ủ rũ phía dưới, đại hạ vương không khỏi trùng điệp thở dài, ai? Liêu Thương Mang ngược lại không có bệ hạ như vậy nhiều tâm địa gian dảo, hắn chỉ hận thần thân quá mức qua loa, mở miệng phàn nàn nói, người a ngươi, người thế nào thì như thế xúc động đâu. Bằng ngươi huyền tu thiên phú, coi như không tá trợ đan dược này chi lực, lúc còn sống muốn đạt tới bát tinh huyền sư cũng không phải việc khó, thậm chí có khả năng càng tiến một bước, thành tựu huyền vương. Liêu viện trưởng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lo lắng thái độ, càng nói càng là kích động, nhưng bây giờ, ngươi vì cầu sảng khoái nhất thời, đem tự thân mệnh lực áp co lại đến chỉ còn lại chỉ là 2 năm. Ngươi đây cũng là tội gì a? học sinh lại làm sao không biết chuyến này không phải lý trí tiến hành. Thần thân sắc mặt đột nhiên một dữ tợn, chỉ là học sinh không có cách nào không như thế làm. Bởi vì, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn vì gia gia của ta báo thù rửa hận. Có thể ta biết, bằng ta hiện tại tu vi, tất nhiên không cách nào làm đến, cho nên mới quyết định binh hành hiểm chiêu. Trong vòng 2 năm, ta nếu là vô duyên huyền vương cảnh, nếu không cùng chết. Như ta may mắn xông phá huyền vương vách tre, liền không khác dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Chương 618, ta có dị nghị, hồ đồ, hồ đồ a. Liêu Thương Mang đại lắc đầu, ngươi vì gia gia ngươi báo thù chi tâm có thể lý giải, thế nhưng là ngươi không khỏi quá ý nghĩ hão huyền a. Ngươi cho rằng tấn cấp huyền vương có bao nhiêu dễ dàng? 2 năm, hừ, không phải lão phu đả kích ngươi. Thời gian 2 năm, ngươi có thể theo bát tinh huyền sư tăng lên tới cửu tinh huyền sư đã được xưng tụng tiến cảnh thần tốc. Chớ đừng nói chi là còn có cửu tinh một đường, cộng thêm huyền sư tấn cấp huyền vương lúc cần phải trải qua địa võ kiếp. Ngươi, ai, không, học sinh như thế làm, không chỉ là vì cho gia gia của ta báo thù. Học sinh cũng từng nghe tới quân tử báo thù 10 năm không muộn chi ngôn. Thiếu niên mãnh liệt ngẩng đầu một cái, ánh mắt không e dè cùng Hạ Nguyên Long đối mặt, cắn chữ leng keng, 10 năm, ta chờ được. Thế nhưng là, quốc vương bệ hạ, cùng ước vạn dân chúng chưa hẳn chờ được a. Ồ, ngươi lời này ý gì? Đại Hạ Vương có chút hăng hái hỏi lại, thần thân sắc mặt như thường, chậm rãi mà nói, gia gia bại vong, thì Đại Hạ Nam Cương thiếu một sự giúp đỡ lớn, chiến cục sợ là sẽ phải càng phát ra bất lợi. Nếu như thế, ta làm đại tướng quân độc tôn, như không ở chỗ này quốc nạn thời điểm đứng ra, chẳng lẽ không phải có phụ ta thần gia trung thành vệ quốc uy danh? Ta hiện tại là bát tinh huyền sư, chỉ có 2 năm mệnh. Như vậy, Thảo Dân liền muốn tại cái này thời gian 2 năm làm ra một phen thành tựu, khu trừ thắt lỗ, chấn hưng ta non sông. Thiếu niên nói là trung quân báo quốc chi ngôn, không thể phủ nhận, trong lòng của hắn thật có như thế cái suy nghĩ. Nhưng là trọng yếu nhất, vẫn là vì làm cho Đại Hạ Vương nhìn, nói cho Đại Hạ Vương nghe. Bởi vì thần thân biết, chính mình thế cô, nếu không thể mượn Đại Hạ Vương chi thế khó có thể làm soái, nếu không thể đến Hạ Nguyên Long chi tin khó có thể thống binh, thì báo thù một chuyện liền xa xa mà vô hạn. Đón thiếu niên kia hừng hực như lửa ánh mắt, Liêu Thương Mang vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là trùng điệp thở dài, ai? Này cũng cùng ra ra ngươi một dạng, là cái trung thành vệ quốc hảo hán. Thì liền đại thái giám Lý Tông Minh cùng Điển Long đều bị thiếu niên này lăng vân chi trí, vì nước chi tâm nhận thấy, mắt lộ ra vẻ khâm phục. Đại Hạ Vương chậm rãi mở miệng, cho nên, ngươi mới không tiếc tự tuyệt sinh lộ, lấy chỉ là 2 năm chi mệnh, cũng muốn khăng khăng như thế sao? Đúng vậy, ngươi, không hối hận. Hạ Nguyên Long hỏi lại, thị lực như đao, giống như có thể đâm vào đối phương tâm khảm. Thảo Dân, không hối hận. Hạ Nguyên Long cùng thần thân đối mặt một lát sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Ha ha ha ha, tốt, tốt, ngươi có báo quốc chi tâm, cô lại há có ngăn lại nói ý. Bất quá, ngươi cái này tiểu mao đầu lại dùng sai tự xưng. Đại Hạ Vương khóe miệng mỉm cười, cô còn nhớ rõ, mấy tháng trước, ngươi vì cô tìm ra lời giải biến dị nguyên tố chi linh thời điểm, đã từng lấy Thảo Dân tự xưng. Ngươi còn nhớ đến, lúc đó cô là như thế nào nói với ngươi? Thần thân nghe vậy sững sờ, suy nghĩ chuyển một cái, liền nghĩ đến trong đó quan khiếu, cung kính đáp tiểu tử từng đến bệ hạ Long Ân, ban thưởng tước Trung Dũng Hầu. Không sai, Hạ Nguyên Long mỉm cười gật đầu, cho nên, ngươi không phải một giới bạch thân, tại cô trước mặt, cũng không làm lại lấy Thảo Dân tự xưng, hiểu không? Thần thân quả quyết gật đầu, thần, cần tuân thánh dụ. Ha ha ha ha, cái này đúng. Đại Hạ Vương nhẹ nhàng vui vẻ cười một tiếng, Trung Dũng Hầu, vốn là một chữ hư tước. Nhưng ngay hôm đó lên, cô muốn sách ngươi vì Trung Dũng tướng quân, quan viên bái tứ phẩm, liệt kê vạn phu trưởng. Đợi cô quyết ý binh phát Hoài Nam thời điểm, liền cho ngươi tinh binh 10.000 tên, ngựa đạp Nam Cương, ngươi có gì dị nghị không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mừng rỡ. Nhớ ngày đó, bệ hạ vừa mới đăng cơ, vì củng cố quyền thế lôi kéo khanh ra, trao giải quần thần. Lúc đó miễn cưỡng trăng tròn thần thân, liền đến cái Trung Dũng Hầu hư tước. Tuy chỉ là một chữ hư tước, có thể chỉ ít cũng là thân phận biểu tượng, dẫn hắn tuổi mới 20 sau, thậm chí có thể theo triều đình nhận lấy hầu tước bổng lộc, một năm thế nào lấy cũng có cái 1 triệu kim tệ, vui lòng tiêu dao. Bây giờ, Đại Hạ Vương miệng vàng vừa mở, trực tiếp phong hắn thực chức, Trung Dũng tướng quân, quan viên bái tứ phẩm, vạn phu trưởng. Nói cách khác, cái này không có chút nào thực quyền nho nhỏ thiếu niên, lắc mình biến hóa liền thành một tên Đại Hạ quốc thực quân tướng quân, có thể thống lĩnh vạn quân, lĩnh sủi cảo tứ phẩm, làm một kiêu tướng. Trên thực tế, trọng yếu nhất, còn thể hiện tại thêm tại tướng quân trước đó phụ tố Trung Dũng. Hiện nay Đại Hạ, Thượng tướng, Trung tướng, Phó tướng, tiểu tướng chờ một chút, chung vào một chỗ không có 1.000 cũng có 800. Thế nhưng là bị thêm phụ tố tướng lãnh, lại không vượt qua 50 số lượng. Mà tam phẩm phía dưới phong hào tướng quân, cũng chỉ có thần thân phần độc nhất. Đây là bệ hạ ban cho một loại vinh diệu, một loại tán thành, càng có gặp tướng cao nửa cấp lặn tính quy tắc. Nói cách khác, đồng dạng là tứ phẩm tướng quân, thần thân là đến phong hào trung dũng tướng quân, vậy hắn liền muốn so đồng phẩm cấp tướng lãnh cao hơn một cái đầu. Một khi hành quân xuất chinh, tại không có tam phẩm tướng quân quản hạt, hoặc là tam phẩm tướng quân bỏ mình tình huống dưới, thần thân cái này phong hào tướng quân liền có thể nắm soái kỳ, thống ngự tất cả cùng là tứ phẩm tướng lãnh bộ hạ. Đại hạ quân thể, từ cao đến thấp phân nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm lớn nhất, đương triều cũng chỉ có thần Tàng Phong là nhất phẩm đại quan, đứng hàng đại tướng quân. Cửu phẩm nhỏ nhất, vì bách phu trưởng thậm chí không thể lấy tướng từ tên, chỉ có thể coi là cửu phẩm võ quan. Bách phu trưởng phía dưới, còn thiết lập thập trưởng, hạt 10 người, ngũ trưởng, hạt 5 người. Ngũ trưởng cùng thập trưởng, liền quan viên đều không được xưng, chỉ có thể coi là lại. Giờ có khỏe không, Hạ Nguyên Long một lời, trực tiếp tướng thần thân đề bạt làm vạn phu trưởng, tứ phẩm trung dũng tướng. Tuy nói lấy thần thân trước mắt bát tinh huyền sư tu vi, phong cái vạn phu trưởng cũng không lộ vẻ đột ngột, nhưng tại trong quân đội, cũng không chỉ nhìn tu vi. Phải biết, thần thân cũng không có nửa điểm quân lữ tư chất, ai biết hắn có thể hay không thống binh tác chiến. Một tướng vô năng, mệt chết thiên quân a. Bây giờ, thiếu niên này vừa lên đến liền bị phong thực quyền kiêu tướng, mà lại đại hạ vương còn tự thân mở miệng, hứa hắn tinh binh 10.000 tên, đây chính là rất nhiều tam phẩm trung tướng đều cầu không được chuyện tốt. Phóng nhãn đại hạ quốc mấy ngàn năm lịch sử, còn chưa bao giờ có loại tình huống này, thần thân là lần đầu tiên đệ nhất nhân. Nghe thấy bệ hạ đối thần thân phong thưởng, Điền Long cùng Liêu viện trưởng đều chân thật vì cảm thấy cao hứng, nhao nhao nháy mắt cho thiếu niên kia, giống là nói tiểu gia hỏa còn không tranh thủ thời gian tạ ơn. Thế nào lại, thần thân vừa mở miệng, liền để hai người này suýt nữa rất phá sọ não, vi thần. Có dị nghị, ta thao, thần thân a thần thân, ngươi quá ngông cuồng không chừng mực a. Bệ hạ hỏi ngươi có hay không dị nghị thực cũng là khách khí một chút. Chờ ngươi tạ ơn đâu, ngươi ngược lại tốt, còn thật dám nói có dị nghị. Liêu viện trưởng một tay che trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ai nha nha, tiểu tử này, thế nào thì lớn lên cái du mộc đầu đâu. Điền Long đều bị hắn hại có chút khẩn trương, nhìn trộm liếc một chút Hạ Nguyên Long, sợ hắn long nhan giận dữ. May mắn đại hạ vương vẫn chưa lúc này nổi giận, hoặc là nói, hắn lòng hiếu kỳ quá nhiều tức giận, ngữ khí lười biếng hỏi thăm, ngươi có dị nghị nào? Nói nghe một chút, chương 619, Hoài Nam chiến thư, thần thân tràn đầy chính khí, chắp tay ôm quyền, không phải là vi thần lòng tham không đủ, mà chính là thần tất công không lập, không dám tùy tiện yên ổn cư tướng vị. Hô, nguyên lai là dạng này a, hoảng sợ lão phu nhảy một cái. Liêu Thương Mang nghe vậy nhất thời thở phào, như thế nói đến, ngược lại càng lộ ra thần thân cương chính, Điển Long cũng có chút hít tán thưởng gật gật đầu, mắt lộ ra khen ngợi ánh sáng. Đại thái giám Lý Tông Minh khóe miệng hơi hơi nhất câu, cười không nói. Đại hạ vương chậm rãi gật đầu, tốt, tuổi còn trẻ, đến công danh mà không kiêu ngạo, thống vạn quân mà không ngạo, ngược lại là khó được. Thần thân sắc mặt như thường, thần khẩn cầu bệ hạ đồng ý ta một chuyện, nếu như đến bệ hạ ân chuẩn, vạn binh tinh nhuệ ta không lấy tí tẹo teo, nhưng cũng có thể lôi kéo ra một chi tinh nhuệ chi sư, dẹp yên tặc khấu. Ồ, ngươi lại nói, bệ hạ, nếu chúng ta như thế, theo thần thân nói, Hạ Nguyên Long bọn người biểu lộ là nhiều lần biến hóa, có do dự, có minh ngộ, có xoắn suýt, cũng có thoải mái. Cuối cùng, trong phòng bốn người đều là hai mắt tỏa sáng, đại hạ vương càng là vỗ tay khen hay, tốt. Vậy theo ý ngươi nói, đa tạ bệ hạ thành toàn, cái kia, hiện tại liền bắt đầu a. Ân, Hạ Nguyên Long gật gật đầu, ngay sau đó phân phó đại thái giám, khởi giá hồi cung. Thần thân, ngươi cùng cô đồng hành, tuân chỉ. Một giờ sau, hoàng cung, thiên quân ngoài điện, hai tên cung quan canh giữ ở cửa điện bên ngoài đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bên trong một người nói, Hoài Nam quân tình vô cùng khẩn cấp, bệ hạ cũng không biết đi nơi nào. Một người khác cũng lớn lắc đầu, đúng vậy a, bệ hạ không tại, không người thánh đoạn, Nam Cương gấp tình nếu là lại rông dài chỉ sợ. Ai, đột ngột, một tiếng liệu âm thanh hát ừm vang lên, thánh giá đến. Hai người nghe vậy nhất thời thở phào, song song quỳ nghinh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, Hạ Nguyên Long vừa mới xuống kiệu thì bước nhanh đi vào trong điện, vừa đi vừa nói, Hạ Xuân Thu bên kia nhưng có cái gì chiến thư truyền đến. Bẩm bệ hạ, ước tại một canh giờ trước, Hoài Nam Vương lấy truyền âm trận trở lại tin tức, đại tướng quân thần Tàng Phong chẳng biết đi đâu, ngược lại là khấu quốc đại tướng Hỏa Lân tại Thiên Giang Thành bên ngoài gọi chiến, nói là, Cái kia cung quan nói đến đây, đột nhiên dừng lại âm thanh, cái trán hiện mồ hôi, sắc mặt khó coi. Đến cùng là cái gì? Cứ nói đừng ngại. Vâng, cái kia Hỏa Lân nói là đại tướng quân đã chết tại hắn tay, mà lại, hắn còn cầm thần lão tướng quân binh khí, Thiên Long Yển Nguyệt Đao. Hoài Nam Vương kinh hãi, sợ địch có trá, liền thân tự mở ra truyền âm trận nghe ngóng, hỏi thần lão tướng quân ký hồn ngọc phải chăng còn khỏe mạnh. Nghe đến nơi này, Đại Hạ Vương lạnh lùng nói, như thế nói đến, Hoài Nam Vương lại không có cùng thần Tàng Phong hợp binh một chỗ. Hắn thậm chí ngay cả đối phương đi đâu cũng không biết. Cái này, tiểu nhân không biết, Hạ Nguyên Long cũng không tiếp tục nói cái gì, không kiên nhẫn phất phất tay đuổi đi hai tên cung quan, lúc này mới tướng thần thân bọn người dẫn tới truyền âm trước trận. Thần thân, người nói người hoài nghi bên trong có lừa dối, cô cũng cảm thấy thần Tàng Phong chết kỳ quặc. Nhưng là, cái này cũng không có thể cho thấy Hạ Xuân Thu cùng việc này có quan hệ. Cô không muốn người bị cừu hận che đậy hai mắt, lòng nghi ngờ trung lương, hiểu chưa? Phi thần minh bạch, phi thần cũng chỉ là suy đoán a. Hết thảy, còn cần các loại sự kiện kia xong xuôi, chân tướng tự sẽ công bố. Ân, chỉ hy vọng như thế. Hạ Nguyên Long nói xong, cũng không hề phản ứng đối phương, ngược lại theo không gian huyền giới bên trong lấy ra 50 cân ngũ hành linh thạch, thêm tại truyền âm trong trận pháp, mở miệng nói thần Tàng Phong hồn ngọc nát. Hắn chết, người hoàn toàn vô tri sao? Thần thân ở một bên nhìn lấy Đại Hạ Vương cử chỉ, tâm lý không khỏi thầm than, không đến ba hơi lời nói, lại tiêu hao trọn vẹn 50 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Trách không được không phải sự kiện trọng đại tuyệt không bắt đầu dùng truyền âm trận đâu, cái này mẹ nó hoàn toàn là tại đốt tiền chơi a. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Hoài Nam, Thiên Giang Thành, Vương Phủ. Hạ Xuân Thu các loại một đám tâm phúc cao tầng nghe thấy Đại Hạ Vương hồi âm sau, đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, ha ha ha ha, ngọc nát người vong, ngọc nát người vong a. Thần Tàng Phong cái này chướng ngại vật rốt cuộc bị vương gia ngài đá văng ra. Chúc mừng chủ công, Hoài Nam Vương một mặt cười khẽ, ha ha ha, thật tốt, đây là ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ bất quá lại thêm xác định một phen mà thôi, không đáng như thế cao hứng. Gần, hắn vẫn không quên nâng một câu thiên càn, các ngươi làm học một ít ngàn khanh ra, không lấy vật vui không lấy chính mình buồn, đây mới là phong độ đại tướng mà. Thiên càn vội vàng đứng dậy, liền nói sợ hãi. Trên thực tế, lão giả này trong lòng cũng không khỏi buông lỏng một hơi, ký hồn ngọc nát. Không cần phải a, thần Tàng Phong rõ ràng còn sống. A, có lẽ là bởi vì hắn thương quá nặng, linh hồn không còn, giống như giả chết, đến mức cái kia lâm thời quán thâu hồn lực ký hồn ngọc vỡ vụn a. May mắn như thế, không phải vậy, lão phu sẽ phải để lộ. Tốt, đều yên lặng một chút, bản vương muốn cho Hạ Nguyên Long đáp lời. Hoài Nam Vương vung tay lên, mọi người tất cả đều im tiếng. Lão gia hỏa này điều chỉnh vài cái hô hấp, lúc này mới mở ra truyền âm trận, ngữ khí rất là thấp thỏm nói, bệ hạ, thần lão tướng quân trước đó nói muốn gặp một vị chôn ở Thái Khấu Quốc cao tầng Thẩm Đinh, không khỏi bại lộ thân phận, hắn một mình tiến về, không để cho chúng ta đồng hành. Tiểu vương thật không biết hắn ra chuyện gì a, mà lại, thần lão tướng quân sau khi chết, hắn bộ hạ cố thân tín nhóm tất cả đều nổi điên, chịu không nổi địch tướng Hỏa Lân ngôn ngữ tướng kích, không phục tùng tiểu vương tướng lãnh, một mình kết bầy ra khỏi thành cùng tử chiến. Thì đến bây giờ, bọn họ không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều chiến vong a bệ hạ. Đợi Hạ Xuân Thu chặt đứt âm trận sau, một đám vương phủ cao tầng đều là cười trộm không thôi. Thần Tàng Phong 3.000 thân binh tinh nhuệ ở đâu là bị khích tướng ra khỏi thành. Rõ ràng là hắn Hạ Xuân Thu dõng dạc một phen ngôn từ, nói muốn thay thần lão tướng quân báo thù, sau đó đem bọn hắn phái đi ra. Kết quả, cái kia 3.000 cái bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ, 3.000 điều tươi sống mà nhiệt huyết sinh mệnh, bị Hạ Xuân Thu phái hướng một con đường không có lối về, bị đã sớm bố trí mai phục Hỏa Lân quân trắng trợn ngược sát, không một may mắn thoát khỏi. Nghe được Hạ Xuân Thu báo cáo, Hạ Nguyên Long hít sâu một hơi, chỉ vì hắn tin Hạ Xuân Thu nói. Thần thân thì tin tưởng vững chắc Hoài Nam Vương nói đơn thuần đánh giắm. Thiếu niên này mày kiếm vặn một cái, trong mắt hỏa quang cháy thiên, Hạ Xuân Thu. Ngươi hại gia gia của ta trước đây, lại giết hại ta thần gia tinh nhuệ 3.000 cái nhân mạng, ta thề tất sát ngươi. Sau đó vài phút, Hạ Xuân Thu cùng Hạ Nguyên Long thông qua truyền âm trận câu thông rất lâu, thứ nhất xác định sau đó chiến lược phương châm, thứ hai lệnh cưỡng chế Hoài Nam Vương tìm ra thần Tàng Phong thi thể, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Hắn muốn đem cái này vì nước hy sinh đại tướng lấy nước lễ táng chi. Hạ Xuân Thu ngoài miệng miệng đầy đáp ứng, trong mắt lại tràn ngập vẻ trêu tức. Cúp máy truyền âm trận sau, lão gia hỏa này chỗ thủng cười to, tìm thi thể. Còn quốc táng, ha ha ha ha. Tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong cũng một mặt chế nhạo, đừng đùa, thần Tàng Phong lão thất phu kia sớm đã nhập thiên lão tiên sinh luyện thú miệng, đâu còn đến thi thể. Vương phủ trên dưới không nhịn được cười, duy chỉ có thiên càn một người, mặt vui tâm phấn,